Chương 451, 451, niên thiếu khí thịnh A. Mà lại theo đoàn thiên lang, Lang Phong tựa hồ không nguyện ý rêu rao, không muốn thân phận của mình ra ánh sáng. Kỳ thật Lang Phong cũng nghĩ trắng trợn tuyên truyền chính mình là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, như thế bọn hắn Lang gia liền có thể mượn nhờ danh tiếng của hắn đến xử lý rất nhiều chuyện. Thế nhưng là Lang Phong cũng biết chính mình đắc tội không ít người, nếu để cho Long Minh cùng người Hổ Minh biết nhà của hắn tại Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành, nói không chừng bọn hắn sẽ sử dụng thủ đoạn âm hiểm tới đối phó gia tộc bọn họ người. Bởi vì Lăng Phong là lão giả lôi thôi đưa vào Huyền Kiếm Tông, cho nên thân phận của hắn tại Huyền Kiếm Tông là tuyệt mật, liền ngay cả Long Minh cùng người Hổ Minh đều tra không được nội tình của hắn. Nếu như Lăng Phong tại Ngọc Dương Thành chủ động công khai thân phận của mình, vậy liền sẽ tăng lớn hắn bại lộ tỷ lệ, cho nên hắn không muốn đem thân phận của mình công khai. Đem phong thư này, đưa đến Lăng gia trong phủ, tự mình giao cho Lăng Phong trong tay, nhất định phải giữ bí mật. Đoàn Thiên Lang đem phong thư gói kỹ lưỡng, sau đó thực hiện một cái phong ấn, cầm lấy chính mình thành chủ đại ấn ở phía trên đóng một chút, sau đó giao cho bên tay phải hắn hộ vệ. Đúng. Hộ vệ kia tiếp nhận phong thư, sau đó quay người rời đi. Cha, ngươi làm sao đáp ứng Tiểu Phong cùng cái kia Tả Vân sinh tử chiến đâu? Trở lại Lăng gia đằng sau, Lăng Hải không kịp chờ đợi đối với Lăng Bách Xuyên hỏi. Hắn biết Tả Vân là Tả gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài xuất sắc nhất, so Lăng gia Lăng Diễm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù Lăng Phong có thể đánh bại Lăng Diễm, nhưng là Lăng Hải lại không cho rằng Lăng Phong liền có thể đánh bại Tả Vân. Ngươi chẳng lẽ đối với Lăng Phong không có lòng tin sao? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Hải, trên khóe miệng treo mỉm cười thản nhiên, tiểu tử này bản sự so ngươi ta trong tưởng tượng mạnh hơn, hắn rất tinh minh, hắn nếu dám mở miệng đáp ứng, vậy liền chứng minh hắn có nắm chắc. Ai? Lăng Hải khẽ lắc đầu, nói, chỉ hy vọng như thế đi. Giờ phút này, Lăng Phong về tới Thanh Trúc Viện, chỉ chốc lát, người của phủ thành chủ liền đến, tự tay đem thư phong giao cho Lăng Phong. Động tác vẫn rất nhanh. Lăng Phong cười cười, đem thư phong thu về, sau đó hắn trở lại gian phòng của mình. Cùng lúc đó, Lăng Phong cùng Tả Vân tại một tháng hậu sinh tử chiến sự tình, trong nháy mắt tại Ngọc Dương Thành truyền ra. Tin tức này là người Tả gia cố ý lan rộng ra ngoài, bởi vì lúc trước Lăng Phong giết chết Tả Mặc, mọi người đều biết Tả gia khẳng định sẽ là Tả Mặc đòi lại một cái công đạo. Mà bây giờ trận này sinh tử chiến, trong mắt mọi người, chính là Tả gia là Tả Mặc đòi lại công đạo. Mặc dù Lăng gia không có lập tức xử tử Lăng Phong, nhưng là loại này sinh tử chiến, tại mọi người xem ra, kết quả khẳng định là Lăng Phong bị giết làm kết cục. Bởi vì mọi người đều biết Tả Vân là Tả gia thiên tài xuất sắc nhất, Tả Vân tại trúc cơ đệ thất trọng thời điểm, liền vượt cấp giết chết qua trúc cơ đệ bát trọng cường giả. Mà bây giờ Tả Vân tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ bát trọng đỉnh phong, mà cái kia Lăng Phong chỉ là bất quá là trúc cơ đệ thất trọng mà thôi. Hừ, xem ra lần này, cái kia Lăng Phong chết chắc. Ta đúng vậy cho rằng như vậy, cái kia Lăng Phong mặc dù chỉ có trúc cơ đệ thất trọng tu vi, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với trúc cơ đệ bắt trọng cường giả. Đúng vậy à, cái này Lăng Phong khi còn bé đánh nhau lợi hại như vậy, ta thế nhưng là bị hắn đánh qua, gia hỏa này ương ngạnh cực kỳ. Gia hỏa này chính là một cái đánh không chết con rán, Tả Vân đối đầu hắn, chưa hẳn có thể thắng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khi tin tức này truyền bá ra đằng sau, cũng không ít người là duy trì Lăng Phong. Mà tin tức này cũng rất nhanh tại Lăng gia truyền ra. Cái gì? Lăng Phong muốn cùng Tả Vân tiến hành sinh tử chiến. Cái này Lăng Phong cũng quá bành trướng a. Hắn vô duyên vô cớ, chạy thế nào đi trêu chọc người Tả gia rồi. Nghe nói là vì liền bán đậu phụ thối cái kia Lục lão đầu tôn nữ, giết Tả gia gia chủ thứ tử Tả Mặc. Ai nha, niên thiếu khí thịnh nha, vì một nữ nhân, đắc tội người Tả gia, không đáng giá. Người Lăng gia biết việc này đằng sau, cũng đều rất lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều biết Tả gia là Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc, Tả gia thực lực, so Lăng gia mạnh hơn nhiều lắm. Tại Lăng gia rất nhiều người trong mắt, Lăng Phong cùng Tả Vân sinh tử chi chiến, là Lăng gia phía bên trái nhà thỏa hiệp hậu quả, mục đích đúng là muốn cho Lăng Phong đi chịu chết, chỉ bất quá tìm một cái sinh tử chi chiến lấy cớ thôi. Rất nhiều người đối với chuyện như vậy cũng không có cách nào, dù sao Tả gia thực lực so Lăng gia cường đại, nếu như không đem Lăng Phong đưa ra ngoài mà nói, cái kia người Tả gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, đáng tiếc Lăng Phong thiếu gia như thế một mầm mống tốt. Đúng vậy à, Lăng Phong thiếu gia thiên phú rất tốt, ngay cả Lăng Diễm đều không phải là đối thủ của hắn, hắn khuyết điểm duy nhất, chính là quá vọng động rồi. Người Lăng gia cũng không khỏi là Lăng Phong cảm thấy tiếc hận. Hừ, gia hỏa này thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả người Tả gia cũng dám giết. Thật là đầu óc bị cửa kẹp. Ha ha ha, hắn chết càng tốt hơn, về sau không cần nhìn lấy gia hỏa này, trông thấy hắn lao tử liền tâm phiền. Đúng rồi. Tại Lăng gia, cũng không ít người là cười trên nỗi đau của người khác. Tin tức này cũng truyền đến Lăng Sơn toàn gia trong hai. Hừ, gia hỏa này thật sự là cuồng vọng, hiện tại gặp báo ứng đi. Biết được tin tức này đằng sau, Lô Sảo Anh tựa hồ có chút vui vẻ, bởi vì Lăng Phong đem con trai của nàng đánh thành dạng này, còn làm hại trượng phu nàng ném đi vị trí gia chủ, trong nội tâm nàng thế nhưng là hận thấu Lăng Phong. Mẹ, ngươi sao có thể nói như thế? Lăng Phong ca ca nói thế nào cũng là chúng ta người Lăng gia, mà lại hắn lần này sự tình, làm được cũng không sai, là cái kia người Tả gia quá ghê tởm, chỉ bất quá, Lăng Phong ca ca ra tay hơi nặng quá, giết chết cái kia Tả Mặc. Lăng Mạn trên mặt cũng là lộ ra một tia tiếc hận, việc đã đến nước này nàng cũng vô pháp thay đổi cái gì, nàng biết Tả Vân thực lực rất mạnh, Lăng Phong đối đầu Tả Vân, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ai? Lăng Sơn cũng là khẽ thở dài một cái, hắn cũng đối Lăng Phong không có cái gì hy vọng, hắn cũng cho rằng cái này sinh tử chi chiến, là Lăng gia cùng Tả gia sau khi thỏa hiệp sản phẩm, Lăng Phong khẳng định là phải bị đưa ra ngoài hy sinh. Tiểu Mạn, đẩy ta trở về phòng đi. Lăng Diễm mở miệng nói với Lăng Mạn, hắn bây giờ còn có một cái chân không có tốt, vẫn như cũ muốn ngồi tại trên xe lăn. Ừm. Lăng Mạn gật gật đầu. Sau đó đẩy Lăng Diễm về tới bên trong phòng của hắn. Cho ta cái kia bút mực đến, ta muốn viết ít đồ. Lăng Diễm chuyển động xe lăn, chính mình đi tới cái bàn trước mặt. Lăng Mạn cũng không có hỏi Lăng Diễm muốn làm gì, giúp hắn đem bút mực giấy nghiên lấy ra đằng sau liền đi ra ngoài. Ban đêm, cơm nước xong xuôi đằng sau, Lăng Diễm mở miệng nói với Lăng Mạn, Tiểu Mạn, mang ta ra ngoài đi một chút đi. Tốt. Lăng Mạn gật gật đầu, sau đó đẩy Lăng Diễm rời khỏi nhà. Đi Thanh Trúc Viện. Từ trong nhà sau khi đi ra, Lăng Diễm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh Trúc Viện. Lăng Mạn sửng sốt một chút, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn biết Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra, hiện tại chính là ở tại Thanh Trúc Viện. Đi a, cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Mạn sững sờ, Lăng Diễm chừng Lăng Mạn một chút. Ca, ngươi đi Thanh Trúc Viện làm cái gì? Ngươi cũng không nên làm tiếp việc đó. Lăng Mạn một mặt lo lắng nhìn xem Lăng Diễm, nàng thật sợ hãi ca ca của mình lại làm ra cái gì chuyện điên rồ. Chương 452, Lăng Diễm kỳ quái cử động. Yên tâm đi, ta bộ dáng này, còn có thể làm cái gì? Lăng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Mạn bất đắc dĩ, chỉ cần đẩy Lăng Diễm hướng phía Thanh Trúc Viện đi đến. Khi Lăng Mạn đẩy Lăng Diễm đi vào Thanh Trúc Viện thời điểm, vừa vặn đụng phải Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội cửa ra vào đi ra. Lăng Diễm. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy Lăng Diễm cùng Lăng Mạn đằng sau, đều sửng sốt một chút. Lăng Diễm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lăng Thần nhìn xem Lăng Diễm, lập tức trở nên cảnh giác lên. Lăng Diễm nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, làm sao? Đường ta qua cũng không được sao? Hừ, ta mới không tin ngươi là đi ngang qua. Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Lăng Diễm không để ý đến Lăng Thần, mà là ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nói ra, theo giúp ta đi hồ sen đi một chút. Phong ca, không thể. Lăng Phong ca ca, không nên đáp ứng hắn. Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bọn hắn hiện tại đối với Lăng Diễm không có hảo cảm gì, bọn hắn đều sợ hãi Lăng Diễm lại phải đối với Lăng Phong đùa nghịch cái gì thủ đoạn âm hiểm. Tốt lắm. Ta đang muốn ra ngoài đi một chút đâu. Lăng Phong cười cười, sau đó đối với Lăng Thần cùng Lăng Tuyết nói ra, hai người các ngươi lưu lại bồi Tiểu Mạn, ta cùng Lăng Diễm đại ca đi một chút. Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết có chút nóng nảy, nàng còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại bị Lăng Phong ngăn lại. Nghe lời, không có chuyện gì. Lăng Phong đối với Lăng Tuyết khoát khoát tay, sau đó đi đến Lăng Mạn bên người, tiếp nhận cái kia xe lăn đẩy tay, đẩy Lăng Diễm hướng phía hồ sen đi đến. Ca ca, chúng ta có cần hay không theo sau? Lăng Tuyết nhìn về phía Lăng Thần dò hỏi. Không cần theo tới rồi. Lăng Thần vẫn không trả lời, Lăng Phong thanh âm liền từ phía trước chuyển tới. Lăng Thần bất đắc dĩ, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Mạn, mở miệng nói ra, Lăng Mạn, ca của ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không biết. Lăng Mạn khẽ lắc đầu, nàng cảm giác mình ca ca đêm nay có chút kỳ quái. Sau một nén nhang, Lăng Phong đẩy Lăng Diễm, đi tới hồ sen, giờ phút này ngân nguyệt treo cao, hồ sen chung quanh truyền ra trận trận ít đều thanh âm, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đi vào thông hướng đình nghỉ mát bậc thang chỗ, Lăng Phong đang chuẩn bị đem xe lăn mang lên, thế nhưng là Lăng Diễm lại lên tiếng, không cần, ta tự mình tới. Sau khi nói xong, Lăng Diễm cật lực từ trên xe lăn đứng lên, cả thọt lấy chân hướng phía đình nghỉ mát kia đi đến. Lăng Phong nhìn xem Lăng Diễm bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Diễm chân thế mà tốt nhanh như vậy. Hắn lập tức đi theo, đi vào trong lương đình ngồi xuống, nhìn xem Lăng Diễm hỏi, nói đi, đem tìm đến nơi này làm cái gì? Lăng Diễm nhìn xem Lăng Phong, sau đó trong ngực lấy ra đánh giấy nháp đưa cho Lăng Phong. Thứ gì? Lăng Phong nhìn xem cái kia đánh giấy nháp, khẽ cho mày. Một năm trước, ta cùng Tạ Vân giao thủ qua, đây là ta cùng hắn sau khi giao thủ một chút tâm đắc, ta đều viết ở phía trên, hy vọng đối với ngươi có thể có chút trợ giúp. Lăng Diễm cầm trong tay giấy nháp đặt ở đình nghỉ mát trên bàn đá, đẩy lên Lăng Phong trước mặt. Ngươi gọi ta tới đây, chính là vì cho ta những này. Lăng Phong nhìn xem Lăng Diễm, thần sắc có một chút động dung. Trận chiến kia, ta chỉ là tại Tạ Vân thủ hạ chống đỡ ba cái hiệp, Tạ Vân thực lực rất mạnh, ta biết thực lực của ngươi cũng không yếu, hy vọng ngươi không nên khinh địch. Lăng Diễm sau khi nói xong, vịn bàn đá đứng lên, sau đó đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu, nói ra, trước đó hết thảy là ta sai rồi, cảm ơn ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cho ta linh dược. Lúc đầu Lăng Diễm trong lòng vẫn là rất hận Lăng Phong, thế nhưng là đêm qua Lăng Mạn cầm đi cho hắn bình kia linh dược, để hắn đối với Lăng Phong cải biến ý nghĩ. Lăng Diễm không nghĩ tới, hắn đối với Lăng Phong bọn hắn làm ra như vậy chuyện quá đáng, Lăng Phong thế mà lại còn như vậy khẳng khái cho hắn linh dược, cùng Lăng Phong so sánh, hắn đơn giản cũng không phải là người, trong lòng của hắn rất áy náy. Mà lại Lăng Mạn trước khi rời đi cùng hắn nói lời nói kia, cùng đề tỉnh hắn, những năm gần đây, thật sự là hắn là mê mang, căn bản cũng không biết mình rốt cuộc muốn truy cầu cái gì. Hắn thật là thay đổi, biến thành trong mắt chỉ có lợi ích tiểu nhân, vì lợi ích, vì quyền lực, sự tình gì đều làm ra được, trở nên lãnh huyết vô tình. Đang nghe Lăng Phong muốn cùng Tạ Vân tiến hành sinh tử chiến đằng sau, hắn cũng rất giật mình, hắn bắt đầu lo lắng Lăng Phong an nguy, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không làm được cái gì, hắn khả năng giúp đỡ Lăng Phong. Chính là đem mình làm sơ cùng Tạ Vân sau khi giao thủ tâm đắc nói cho Lăng Phong, để Lăng Phong đối với Tạ Vân thực lực có hiểu biết. Lăng Diễm cùng Tạ Vân giao thủ, là Phiêu Miểu Tông cùng Vô Cực Môn trong trận đấu đối đầu, Tạ Vân thực lực rất mạnh, hắn chỉ là chống ba cái hiệp liền thua trận, bất quá Tạ Vân tiếp xuống tranh tài, hắn đều xem hết. Cho nên Lăng Diễm đối với Tạ Vân thực lực hay là hiểu rất rõ. Ngươi không có đối với ta làm gì sai. Ngươi không cần nói xin lỗi ta. Cần ngươi nói xin lỗi người, là A Hiên bọn hắn. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất vui vẻ. Lăng Phong đem trên bàn giấy nháp cầm lên, sau đó quay người đi. Lăng Diễm ngẩng đầu nhìn Lăng Phong bóng lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn khập khiễng hướng phía xe lăn đi đến. Lăng Phong trở lại Thanh Trúc Viện, nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Lăng Thần, còn có Lăng Mạn đều chờ ở cửa hắn. Lăng Phong ca ca ta đâu? Nhìn thấy chỉ có Lăng Phong một người trở về. Lăng Mạn có chút nóng nảy, lập tức mở miệng hỏi. Ca của ngươi hắn nói hồ sen ánh trăng rất đẹp, suy nghĩ nhiều nhìn một hồi, ta liền để hắn ở nơi đó tiếp tục xem, ngươi mau chóng tới cùng hắn đi. Lăng Phong đối với Lăng Mạn nhàn nhạt cười một tiếng. Tạ ơn. Lăng Mạn đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó quay người thật nhanh hướng phía hồ sen chạy tới. Phong ca, cái kia Lăng Diễm tìm ngươi làm cái gì? Khi Lăng Mạn chạy đi đằng sau, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết lập tức đi lên trước hỏi. Không có gì, hắn chỉ là muốn tìm ta trò chuyện mà thôi. Hắn còn hướng ta nhận lầm. Lăng Phong đối với Lăng Thần nhàn nhạt cười một tiếng. Nhận lầm. Lăng Thần cùng Lăng Tuyết hai người sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Diễm thế mà lại hướng Lăng Phong nhận lầm. Phong ca, ở trong đó không có lừa dối a. Hắn thế mà lại hướng ngươi nhận lầm, trừ phi mặt trời từ phía tây xuất hiện, hắn khẳng định đối với ngươi có ý đồ gì. Ca ca, nếu Lăng Diễm ca ca đều nhận lầm, vậy chúng ta vì cái gì không tha thứ hắn đâu? Lăng Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Thần. Đúng thế, chúng ta vì cái gì không tha thứ hắn đâu? Lăng Phong cũng đối với Lăng Thần cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đi thôi, đi ăn đậu phụ thối, ta đều chảy nước miếng. Lúc đầu ba người bọn hắn là chuẩn bị đi ra cửa ăn Lục lão đầu làm đậu phụ thối, thế nhưng là không nghĩ tới tại cửa ra vào đụng phải Lăng Diễm cùng Lăng Mạn. Lăng Phong đã để Lăng Hải tại Lăng gia quản hạt đường lớn khu, giúp Lục lão đầu tìm một cái quầy hàng, để hắn tại Lăng gia bày quầy bán hàng. Đi đi đi, ta cũng nhịn không được. Lăng Tuyết lập tức lôi kéo Lăng Phong cánh tay, hai người cùng đi. Này này, chờ ta một chút. Lăng Thần đi theo nhào bột mì nóng nảy hô hào, hắn rất bất đắc dĩ, hắn cái này đích thân ca ca ở trước mặt Lăng Phong, một chút cảm giác tồn tại đều không có. Lăng Mạn đi vào hồ sen, thấy được nàng ca ca Lăng Diễm ngồi tại trong lương đỉnh. Ca ca. Lăng Mạn đi đến Lăng Diễm bên người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo âu. Tiểu Mạn, mang ta đi tương tư viên. Lăng Diễm ngẩng đầu, đối với Lăng Mạn nhàn nhạt nói một tiếng. Tương tư viên. Lăng Mạn sửng sốt một chút, nàng nghĩ mãi mà không rõ ca ca của mình vì sao muốn đi tương tư viên. Ca ca của nàng đánh Lăng Hiên bọn hắn, nếu như đi tương tư viên bị Lăng Hiên bọn hắn nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Không chịu. Vậy tự ta đi. Lăng Diễm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi từ đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá đứng lên. Ta đưa ngươi đi. Nhìn thấy Lăng Diễm bộ dạng này, Lăng Mạn lập tức đi qua vịn hắn ngồi và ở trên xe lăn, sau đó đẩy hắn hướng phía tương tư viên đi đến. Chương 453, 453, thức thứ 5 quyền phổ. Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội ăn xong đậu phụ thối trở về, nhìn thấy Lăng Hải Lưu Nguyệt Hân ngồi trong phòng, hai người trên mặt đều mang vẻ u sầu. Tam thúc, thầm thầm, các ngươi thế nào? Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân. Lăng Phong, ngươi đi tương tư viên nhìn một chút đi. Lăng Diễm không phải đến đầu góc rút cái nào gần, hắn thế mà chạy đến tương tư viên đi cho Lăng Hiên bọn hắn quỳ xuống, bây giờ bị Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn không ngừng nhục nhã. Lăng Hải cau mày, nhàn nhạt cùng Lăng Phong nói ra. Ồ, cái này có gì đáng xem nha, hắn cho Lăng Hiên bọn người quỳ xuống xin lỗi, là hẳn là, tùy hắn đi đi. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Diễm thật đúng là sẽ đi cho Lăng Hiên bọn hắn quỳ xuống xin lỗi, Lăng Diễm có thể làm như thế, hắn cũng rất vui mừng. Lăng Phong trở lại gian phòng của mình, xuất ra Lăng Diễm cho hắn giấy nháp. Phía trên này có văn tự, cũng có nhân vật đơn giản hình ảnh, có thể nhìn ra được, Lăng Diễm vẽ rất chân thành, đem Tả Vân một chút chiêu thức đều làm ra kỹ càng phân giải, lại phối hợp nhân vật kia hình, khiến cho Lăng Phong liếc qua thấy ngay. Lăng Phong nhìn ra được, Lăng Diễm làm những thứ này thời điểm, đích thật là bỏ công sức ra khá nhiều. Xem ra, thật sự là hắn là tỉnh ngộ. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, đem những này giấy nháp đều thu vào, sau đó lấy ra lư hương, đem tiên thiên yêu thú nội đan bỏ vào, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không có khinh thị Tả Vân, nếu như hắn khinh thị Tả Vân mà nói, cũng sẽ không muốn tại một tháng đằng sau mới cùng Tả Vân đối chiến. Bởi vì Lăng Phong hiện tại có đại lượng tiên thiên yêu thú nội đan, hắn có nắm chắc tại một tháng đằng sau, để cho mình tu vi tăng lên tới trúc cơ đệ bát trọng, thậm chí là trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong còn chưa ngủ đủ, liền bị Lăng Hải hô lên, mang đến gặp Lăng Bách Xuyên. Ra ra, ngươi sớm như vậy gọi ta tới làm cái gì a? Lăng Phong nhìn xem Lăng Bách Xuyên, ngáp một cái. Ngươi không phải muốn học tinh vẫn quyền sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi học. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tinh vẫn quyền. Lăng Phong lập tức trở nên tinh thần, lúc trước hắn cùng Lao Gia Tử đề cập qua ý tưởng này, nhưng là Lao Gia Tử cũng không có cho hắn quyền phổ. Đi thôi. Lăng Bách Xuyên lắc đầu, sau đó đứng dậy mang theo Lăng Phong đi tới Hắc Thạch Lâu bên trong. Ra ra, ngươi dẫn ta đến Hắc Thạch Lâu làm cái gì nha? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Bách Xuyên. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Lăng Bách Xuyên cười cười, mang theo Lăng Phong đi tới Hắc Thạch Lâu không gian dưới đất, đi vào trong một gian mật thất. Tại gian này mật thất trên vách đá, khắc lấy rất nhiều đồ án cùng chữ viết. Lăng Phong lập tức liền bị những đồ án này cùng chữ viết hấp dẫn. Hắn biết, những đồ án này cùng chữ viết, chính là tinh vẫn quyền phương pháp tu luyện. Bên tay trái vách đá, là tinh vẫn quyền thức thứ 3, đối diện vách đá, là tinh vẫn quyền thức thứ 4, bên phải vách đá, là tinh vẫn quyền thức thứ 5. Lăng Bách Xuyên đang nói chuyện thời điểm, đồng nhiên huy quyền hướng phía bên tay trái vách tường đánh một quyền. Lăng Phong nhìn ra được, ra ra hắn đánh ra là thức thứ 2 tinh vẫn quyền, một đạo màu vàng quyền ảnh lập tức đâm vào trên vách tường kia. Vâng! Vách tường khẽ chấn động một chút, sau đó phía trên văn tự cùng đồ án đều phát sáng lên, bắt đầu chuyển biến. Tranh thủ thời gian xem đi, mỗi người nhìn thấy quyền phổ đều là không giống với, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lăng Bách Xuyên thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức tập trung tinh thần đi quan sát trên vách đá quyền phổ. Đang quan sát những này quyền phổ thời điểm, Lăng Phong trong óc, lập tức hiện ra lúc trước hắn nhìn thấy cột sắt màu đen một màn kia, thiên thạch rơi xuống đất tình cảnh lại lần nữa tại trong đầu của hắn xuất hiện. Cái kia bị ánh lửa bao khỏa trong thiên thạch, xuất hiện một bóng người kia đang diễn luyện một bộ quyền pháp. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong trong óc thiên thạch rơi xuống đất hình ảnh biến mất, hắn cũng là đem vừa rồi một màn kia thật sâu in vào trong đầu. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Lăng Bách Xuyên, ra ra, được rồi. Cái gì? Lăng Bách Xuyên khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hắn không biết Lăng Phong cùng hắn nói lời này rốt cuộc là ý gì. Bởi vì cái này tinh vẫn quyền thức thứ 3 quyền phổ, là muốn dựa vào thức thứ 2 quyền pháp mới có thể kích hoạt, mà kích hoạt thời gian dài ngắn, cùng cái kia ra quyền người ra quyền uy lực lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Lấy Lăng Bách Xuyên thực lực, dưới một quyền đi, bình thường có thể duy trì 20 hơi thở thời gian. Lăng Phong tu vi chỉ là trúc cơ cảnh giới, mặc dù hắn học xong tinh vẫn quyền thức thứ 2, nhưng là tu vi của hắn quá thấp, chỉ sợ hắn thi triển tinh vẫn quyền uy lực. Căn bản là không có cách đem quyền phổ kích hoạt, liền xem như kích hoạt lên, quyền kia phổ khả năng chỉ có thể duy trì một hơi hoặc là hai hơi liền biến mất. Ngươi làm sao không nắm chặt thời gian nhìn? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày. Ta xem xong, thức thứ 3 quyền phổ, ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Lăng Phong nhìn xem Lăng Bách Xuyên, hai tay mở ra, hắn cũng không biết những người khác nhìn quyền phổ này cần nhìn thật lâu mới có thể nhớ. Nhanh nhất người cũng phải nhìn mười mấy lần mới có thể nhớ kỹ. Cho dù là phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên, lúc trước cũng là muốn nhìn 3 lần mới có thể đem cái này thức thứ 3 quyền phổ nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Lăng Bách Xuyên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà nhanh như vậy liền đem cái này thức thứ 3 quyền phổ đều nhớ kỹ. Đúng vậy a. Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Sau đó mở miệng nói ra, vậy ta cho ngươi xem một chút tinh vẫn quyền thức thứ 4 quyền phổ đi. Nói, Lăng Bách Xuyên đi đến đối diện vách đá trước mặt, thi triển tinh vẫn quyền thức thứ 3, đánh vào trên vách tường kia. Ông! Trên vách tường kia quyền phổ, lập tức bị kích hoạt. Lăng Phong lập tức tập trung tinh thần nhìn lại, trong óc hắn xuất hiện lần nữa thiên thạch rơi xuống đất hình ảnh. Lần này, trên vách tường quyền phổ, chỉ là duy trì 5 hơi thời gian liền biến mất. Lăng Bách Xuyên lần nữa ra quyền. Vâng. Trên vách tường quyền phổ lần nữa bị kích hoạt. Lăng Phong tiếp tục xem đứng lên. Khi Lăng Bách Xuyên đánh ra 10 quyền đằng sau, Lăng Phong rốt cục đem thức thứ 4 toàn bộ nhớ kỹ. Trán của hắn có chút đổ mồ hôi. Không nghĩ tới, cái này thức thứ 4 so thức thứ 3 khó nhiều như vậy. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhớ chưa? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, giờ phút này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vừa rồi cái kia 10 quyền thế nhưng là không sai biệt lắm hao hết trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên. Nhớ kỹ, ra ra, tiếp tục đi, để cho ta nhìn một chút thức thứ 5 quyền phổ. Lăng Phong đống nhiên trở nên mong đợi, từ thức thứ 4 quyền phổ xem ra, tinh vẫn quyền thức thứ 4 so thức thứ 3 uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Thức thứ 5. Lăng Bách Xuyên trừng mắt, sau đó lập tức lắc đầu, nói ra, không được, thức thứ 5 quyền phổ, ta một người căn bản là không cách nào kích hoạt. Mà lại ta hiện tại cũng không còn khí lực, ngươi muốn nhìn mà nói, ta phải đem gia tộc mấy vị trưởng lão đều tìm đến, chúng ta đồng loạt ra tay mới được. Thức thứ 5 tinh vẫn quyền quyền phổ, phải dùng thức thứ 4 tinh vẫn quyền đối với vách tường phát động công kích mới có thể kích hoạt, mà lại Lăng gia học được tinh vẫn quyền thức thứ 4 người cũng không nhiều. Cho đến trước mắt, Lăng gia học được tinh vẫn quyền thức thứ 4 người, chỉ có Lăng Bách Xuyên, đại trưởng lão Lăng Bách Diệp, nhị trưởng lão Lăng Bách Kiên, tam trưởng lão Lăng Bách Mộ. Còn có một vị chính là phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên. Thế nhưng là phụ thân của Lăng Phong hiện tại độc phát hôn mê, căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ. Cho dù là Lăng Bách Xuyên cùng ba vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, mỗi lần chỉ có thể để thức thứ 5 quyền phổ hiện 3 hơi thời gian. Chỉ bằng vào Lăng Bách Xuyên lực lượng một người, thực sự không cách nào làm cho Lăng Phong quan sát. Ta tới đi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn từ mật thất bên ngoài truyền vào. Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ cửa mật thất đi đến. Người này chính là cái kia là thần bí lao giả mặc hắc bào. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với thần bí lao giả mặc hắc bào hành lễ, mà Lăng Bách Xuyên cũng giống như thế. Người áo đen thần bí đi đến thức thứ 5 quyền phổ vách đá trước mặt, chậm rãi đưa tay, đánh ra một quyền. Chương 454, mở thánh môn. Một cái màu đen quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp chui vào vách đá kia bên trong. Ông! Vách đá kia lập tức bị kích hoạt, phía trên hiện ra văn tự cùng nhân vật đồ giống, đều so thức thứ 4 nhiều mấy lần. Cơ hội khó được, cho dù là Lăng Bách Xuyên, cũng là tập trung tinh thần quan sát trên vách đá này quyền phổ bí quyết. Cho dù là hiện tại, Lăng Bách Xuyên cũng vẫn không có đem thức thứ 5 quyền phổ nghiên cứu triệt để, chớ nói chi là đem tinh vẫn quyền thức thứ 5 tu luyện thành công. Lăng Phong cũng là tập trung tinh thần nhìn về phía vách đá kia, trong óc hắn lần nữa hiện ra thiên thạch rơi xuống đất tràn diện. Lần này, cái kia rơi xuống đất thiên thạch bên trong, xuất hiện 9 bóng người, 9 người kia ảnh đều không ngừng diễn luyện lấy một bộ quyền pháp. 9 người rồi. Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Trước đó 4 thức tinh vẫn quyền, trong hình ảnh thiên thạch hiển hóa kia, đều chỉ có một người ở bên trong luyện quyền, nhưng là bây giờ lập tức biến thành 9 người, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đại khái 5 hơi đằng sau, thiên thạch kia bên trong bóng người biến thành 8 cái, bên trong một cái đang diễn hóa quyền pháp quá trình bên trong tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, thiên thạch bên trong bóng người không ngừng biến thiếu. 30 hơi thở đằng sau, trong thiên thạch chỉ là còn lại 3 bóng người. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, vách đá kia bỗng nhiên ảm đạm xuống. Người áo đen kia lần nữa ra quyền, quyền kia phổ lại lần nữa hiện hiện. Lại qua 10 hơi đằng sau, thiên thạch kia bên trong bóng người, rốt cục biến thành một cái. Một người này ảnh so trước đó Lăng Phong nhìn thấy bất luận bóng người nào đều muốn thanh tẩy, hắn tựa hồ có thể nhìn ra được bóng người này trên mặt chụp bánh xe. Bóng người kia không ngừng biểu thị lấy quyền pháp. 20 hơi thở đằng sau, vách đá kia lại lần nữa ảm đạm. Người áo đen lại một lần xuất thủ. Người áo đen mỗi một quyền cũng có thể làm cho vách đá quyền phổ bảo trì 30 hơi thở thời gian. Khi hắn đánh tới quyền thứ 9 đằng sau, Lăng Phong rốt cục đem quyền phổ nhớ kỹ. Tiền bối, được rồi. Lăng Phong mở miệng đối với người áo đen nói ra. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác mình đầu có chút choáng, vừa rồi đầu của hắn cao phụ tải vận chuyển, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi. Đều nhớ kỹ. Người áo đen nhìn về phía Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà nhanh như vậy liền nhớ kỹ những này quyền phổ nội dung. Ừm, toàn nhớ kỹ. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cảm giác đến đầu của mình bắt đầu đau, hắn rất muốn trở về ngủ một giấc. Mau đi về nghỉ đi. Lão giả áo đen nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt né tránh một tia nhàn nhạt dị sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể xem hết thức thứ 5 tinh vẫn quyền phổ. Lăng Phong năng lực chịu đựng đã vượt qua rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường giả. Sau đó, Lăng Phong tại Lăng Bách Xuyên dẫn đầu xuống, rời đi Hắc Thạch Lâu. Tiểu Phong, 3 ngày sau, ngươi tìm đến ta, ra ra dẫn ngươi đi một chỗ. Lăng Bách Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đôi mắt, cũng xuất hiện một tia kiên quyết chi sắc. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, lao đầu tử sau 3 ngày hẳn là sẽ có chuyện trọng yếu nào đó cùng hắn nói. Trở về đi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Lăng Phong đối với lão gia tử khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi, trở lại Thanh Trúc Viện, hắn cùng Lưu Nguyệt Hân chào hỏi một tiếng, nói mình muốn tu luyện, khả năng thời gian sẽ khá dài, cơm tối cũng không cần chờ hắn. Cùng Lưu Nguyệt Hân sau khi nói xong, Lăng Phong trở lại gian phòng của mình, đổ vào trên giường liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng gia trưởng lão viện phòng nghị sự, Lăng Bách Xuyên ngồi ở đại sảnh chỗ cao nhất bên trên, Lăng gia 8 vị trưởng lão đã toàn bộ đến đông đủ. Gia chủ, ngươi đem chúng ta triệu tập đến, chỗ vì sao sự tình nha? Đại trưởng lão Lăng Bách Diệp mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên hỏi, bây giờ bọn hắn đều chiếm được Lăng Bách Xuyên cho Long Mạch Quả, giờ phút này đều liều mạng tu luyện. Tại cái này thời điểm mấu chốt bị Lăng Bách Xuyên gọi tới, mọi người trong lòng đều có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng biết Lăng Bách Xuyên khẳng định có chuyện trọng yếu gì cùng hắn nói gì, nếu không cũng sẽ không đem bọn hắn đều gọi tới. Các trưởng lao khác đều ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên. Ta chuẩn bị mở thánh môn. Lăng Bách Xuyên thần sắc có chút ngưng trọng, thánh môn chính là Lăng gia bí mật, chỉ có lịch đại gia chủ cùng gia tộc trưởng lão mới có tư cách biết được. Thánh môn phía sau, có một cái thần bí khó lường thánh trì, trải qua thánh trì tẩy lễ đằng sau, người tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, mà thể chất cũng sẽ đạt được cải thiện. Cho dù là phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên cùng hắn tam thúc Lăng Hải, hiện tại cũng không biết Lăng gia thánh trì bí mật. Lăng gia thánh trì lối vào, ngay tại Lăng gia trong tổ tử, bất quá Lăng gia thánh trì không phải ai đều có thể đi vào, muốn đi vào thánh trì, nhất định phải trải qua 9981 trọng khảo nghiệm, nói cửu tử nhất sinh vậy cũng là bảo thủ. Từ khi Lăng gia tiên tổ đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau hơn 1000 năm thời gian bên trong, chỉ có 9 người từng tiến vào thánh trì, thế nhưng là những người này cuối cùng đều không có một người có thể còn sống đi ra. Mà lại những cái kia được đề cử tiến vào thánh trì người, đều là gia tộc thiên tài. Gần nhất hơn 500 năm đến, Lăng gia đều không có người từng tiến vào thánh trì, bởi vì thánh trì khảo nghiệm thực sự quá khó khăn, đơn giản chính là đi chịu chết. Cho nên người Lăng gia cơ hồ cũng sẽ không phái người tiến vào thánh trì. Cho dù là năm đó Lăng gia xuất hiện Lăng Chấn Thiên như thế một cái siêu cấp thiên tài thời điểm, Lăng gia đều không có để Lăng Chấn Thiên tiến vào thánh trì. Nhưng là bây giờ, Lăng Bách Xuyên thế mà đưa ra để Lăng Phong tiến vào Lăng gia thánh trì, cái này khiến ở đây tất cả trưởng lão đều thất kinh. Những trưởng lão này đều biết, Lăng Phong thiên phú xuất chúng, nếu như có thể trưởng thành, tương lai tuyệt đối có thể một mình gánh vác một phương, dẫn đầu Lăng gia đi về phía huy hoàng. Cho nên, bọn hắn đều không hy vọng Lăng Phong đi mạo hiểm. Mặc dù Lăng gia thánh trì tẩy lễ đối với người tu luyện có rất tốt tác dụng, nhưng là căn cứ Lăng gia tổ tịch ghi chép, Lăng gia tiên tổ đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, chỉ có đời thứ hai gia chủ thành công từ bên trong thánh trì đi ra. Bây giờ Lăng gia tất cả liên quan tới thánh trì ghi chép, đều là đến từ đời thứ hai gia chủ bút ký. Dù vậy, đời thứ hai gia chủ lưu lại tin tức cũng không nhiều, bất quá người Lăng gia dám khẳng định, nếu như Lăng Phong có thể thành công hoàn thành thánh trì tẩy lễ, tương lai nếu như có thể trưởng thành, tu vi của hắn chí ít có thể lấy đạt tới nguyên thần cảnh giới trở lên. Nguyên thần chân quân, loại cường giả cấp bậc này, đừng nói tại Ngọc Dương Thành loại địa phương cất chim cũng không có này, coi như đi phồn hoa nhất trung vực, đó cũng là khó lường cường giả. Nếu như bọn hắn Lăng gia xuất hiện một vị nguyên thần chân quân cường giả, như vậy bọn hắn Lăng gia tuyệt đối có thể xương bá Quảng Nam quận. Bất quá mặc dù thu hoạch to lớn, nhưng là thánh trì khảo hạch cũng rất nghiêm ngặt, một khi thất bại, Lăng Phong liền sẽ mất mạng. Ta cũng không muốn để Lăng Phong tiến vào thánh trì, ta chỉ là muốn mở thánh môn, mượn nhờ thánh môn phía sau có ích thánh khí đến giúp đỡ Lăng Phong tăng lên một chút tu vi, để hắn tại sinh tử chi chiến bên trong, có thể thắng cái kia Tả Vân. Lăng Bách Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết Lăng Phong là một thiên tài, hắn cũng đối Lăng Phong có lòng tin. Cho nên hắn muốn cho Lăng Phong một chút trợ giúp, hy vọng Lăng Phong trong tương lai con đường tu hành phía trên đi được càng xa. Mặc dù Lăng Bách Xuyên cũng rất nhớ Lăng Phong có thể đi vào thánh trì, hoàn thành chân chính thánh trì tẩy lễ. Nhưng là Lăng Bách Xuyên hiện tại tuyệt đối sẽ không để Lăng Phong đi mạo hiểm như vậy. Chương 455, Lăng Bách Xuyên điều kiện. Gia chủ, mở ra thánh môn cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cái này có khả năng sẽ tiêu hao rơi chúng ta Lăng gia một nửa tài nguyên, dẫn đến chúng ta Lăng gia nguyên khí đại thương. Đại trưởng lão Lăng Bách Diệp sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cái này Lăng gia thánh môn, không phải nói mở liền mở. Muốn mở ra thánh môn, liền muốn hao phí rất nhiều tài nguyên đi đem thánh môn trận pháp kích hoạt. Gia chủ, xin nghĩ lại nha, vừa rồi ngươi lời nói chi ý, chỉ là để Lăng Phong tại thánh môn bên ngoài tiếp nhận thánh khí tẩy lễ, mà không phải để hắn tiến vào thánh trì tiếp nhận khảo nghiệm, đây quả thực là lãng phí tài nguyên. Nhị trưởng lão Lăng Bách Kiên cũng giống như thế, hắn cùng đại trưởng lão tại Lăng gia tư cách già nhất, bọn hắn chính là Lăng Bách Xuyên đại ca ruột thịt nhị ca. Gia chủ, xin nghĩ lại nha. Những trưởng lão khác cũng đều nhao nhao mở miệng thuyết phục Lăng Bách Xuyên. Liền ngay cả tam trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng giống như thế. Hừ, liền biết các ngươi cả đám đều sợ chết. Sợ nghèo. Lăng Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi vung tay, một cái long châu quả vị quả bị hắn quăng đi ra. Đây là vật gì? Trong đại sảnh những cái kia Lăng gia trưởng lão, nhìn thấy cái này long châu quả vị quả đằng sau, đều sửng sốt một chút. bọn hắn đều muốn không rõ Lăng Bách Xuyên tại sao lại bỗng nhiên vung ra như thế một vật. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Long Châu quả vị quả a? Nhị trưởng lão Lăng Bách Kiên nhìn chằm chằm cái kia Long Châu quả vị quả, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Xoát. Trong đại sảnh các trưởng lão khác ánh mắt đều rơi vào nhị trưởng lão trên thân. Lăng Bách Xuyên cũng là nhìn về phía nhị trưởng lão, từ khi Lăng Phong đem cái này Long Châu quả cho hắn đằng sau, hắn liền về gia tộc tàng thư lâu bên trong lật sách, rốt cuộc tìm được cùng Long Châu quả có liên quan tin tức. Hiện tại, Lăng Bách Xuyên cũng là đối với cái này Long Châu quả có hiểu biết, chỉ là để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, nhị trưởng lão thế mà cũng nhận biết Long Châu quả. Nhị trưởng lão, ngươi biết cái này quả đậu là vật gì? Tam trưởng lão Lăng Bách Mộ mở miệng hỏi một tiếng. Hắn biết nhị trưởng lão chính là một tên nhị phẩm sơ cấp luyện đan sư, đối với rất nhiều linh dược nhận biết đều viễn siêu bọn hắn ở đây bất kỳ một người nào. Nhị trưởng lão kiến thức rộng rãi, dưới tình huống bình thường, đều sẽ cực kỳ ổn trọng, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy cái này một cái đậu nành giáp đằng sau, lại có vẻ thất thố như vậy, khiến người ta cảm thấy rất không minh bạch. Nhị trưởng lão nhìn về phía Lăng Bách Xuyên, mở miệng nói ra, gia chủ, ta đề nghị chúng ta hay là đến dưới đất mật thất đi nói đi. Không cần, ngay ở chỗ này đi, ta đã mở ra cách âm trận pháp. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu, hắn cũng biết cái này Long Châu quả trọng yếu, đương nhiên sẽ không để cho Long Châu quả tin tức tiết ra ngoài. Nhị trưởng lão gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, vật này cũng không phải là quả đậu, mà là một loại đặc thù linh quả vị quả, tại vị quả bên trong, bao lấy từng đoàn thịt quả. Linh quả này tên là Long Châu quả, không biết mọi người có nghe nói hay không qua. Những trưởng lão khác cũng hơi lắc đầu, bọn hắn mặc dù cũng nhận biết không ít linh dược, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái này Long Châu quả. Cái này Long Châu quả, tại chúng ta Nam Vực, cũng chỉ có Hắc Long Sơn Mạch mới có. Hắc Long Sơn Mạch, nghe nói là thượng cổ thần Long vẫn lạc chi địa, bị thần Long huyết dịch nhuộm dần qua, khiến cho bên trong dãy núi rất nhiều thảm thực vật cùng động vật đều phát sinh biến dị. Những động vật kia cùng yêu thú thể nội đều ẩn chứa long tộc khí tức, mà thực vật thì là hấp thu linh khí chung quanh, từ từ phát sinh biến dị. Mà cái này Long Châu quả chính là trong đó một loại có được công hiệu nghịch thiên linh quả. Nói đến chỗ này, nhị trưởng lão dừng lại một chút, mà trong phòng khách những trưởng lão khác đều nhìn hắn, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Nhìn xem mọi người vẻ mặt như thế, nhị trưởng lão tựa hồ có chút đắc chí, là một cái luyện đan sư. Hắn thích nhất chính là ở trước mặt mọi người khoe khoang hắn cái kia phong phú dược lý tri thức. Bởi vì Lăng gia trưởng lão đều hiểu hắn tính tình, ngày bình thường căn bản liền sẽ không nghe hắn múa mép khua môi. Nhưng là bây giờ, mọi người vì biết cái này Long Châu quả công hiệu, đều bị cam nguyện làm hắn người nghe. Mau nói nha! Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng thúc giục, hắn vốn chính là một tính tình tương đối gấp người. Khu khu, cái này Long Châu quả thế nhưng là đồ tốt. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, coi là vô giới chi bảo, linh quả này có thể tăng lên trúc cơ cường giả trúc cơ đạo đài phẩm chất, cũng có thể tăng lên chúng ta kim đan phẩm chất, cũng có thể tăng lên nguyên anh cường giả nguyên anh phẩm chất. Nhị trưởng lão đưa tay phủ tròm râu của mình, ánh mắt rơi vào cái kia Long Châu quả vị quả phía trên, hắn không nghĩ tới chính mình lại có hạnh nhìn thấy loại này trong truyền thuyết linh dược. Gia chủ, lão nhị nói đây đều là thật sao? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Bách Xuyên. Những trưởng lão khác cũng đều một dạng, bởi vì vừa rồi nhị trưởng lão đem Long Châu quả công năng nói đến quá nghịch thiên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng những này là thật. Đúng, nhị trưởng lão nói đến một chút cũng không sai, linh quả này chính là đến từ Hắc Long Sơn Mạch Long Châu quả, cái này Long Châu quả hoàn toàn chính xác có thể tăng lên trúc cơ đạo đài, kim đan, còn có nguyên anh phẩm chất. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu. Ngay từ đầu Lăng Phong cùng hắn lúc nói, hắn còn chưa tin, hiện tại hắn lại sâu tin không nghi, bởi vì hắn đã ăn hai đoàn Long Châu quả thịt quả, hắn kim đan phẩm chất cũng là tăng lên tới lục văn kim đan cấp bậc, nhưng mà này còn không có đạt tới cực hạn. Hoa! Đạt được Lăng Bách Xuyên khẳng định đằng sau, tất cả trưởng lão đều ngây dại, bọn hắn nhìn xem Long Châu quả vị quả, hai mắt hứa ra quan mang, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Gia chủ! Không biết ngươi xuất ra cái này Long Châu quả, nhưng là muốn phân cho chúng ta. Đại trưởng lão nhìn về phía Lăng Bách Xuyên, bọn hắn đều muốn tăng lên chính mình kim đan phẩm chất. Những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Lăng Bách Xuyên, nếu như Lăng Bách Xuyên không cho bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì Lăng Bách Xuyên thực lực quá mạnh, coi như bọn hắn những người này cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được Lăng Bách Xuyên. Đương nhiên, trong tay của ta còn có không ít Long Châu quả, đầy đủ mỗi người các ngươi một viên. Nhưng là, nói đến chỗ này, Lăng Bách Xuyên dừng lại một chút, ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi nhìn lướt qua. Những người khác đều ngừng thở, bọn họ cũng đều biết Lăng Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem đồ vật chân quý như thế lấy ra cùng mọi người chia sẻ, cho dù tất cả mọi người là cùng một cái người của gia tộc. Bởi vì cái này Long Châu quả thực sự quá chân quý, Lăng Bách Xuyên hoàn toàn có thể chính mình giấu đi. Lăng Bách Xuyên ánh mắt tại mọi người trên thân chạy một vòng đằng sau, mới mở miệng tiếp tục nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản, chính là mọi người hiệp trợ ta cùng một chỗ mở thánh môn. Mở thánh môn. Sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, nếu quả như thật muốn mở thánh môn mà nói, bọn hắn đều phải từ trong túi bên eo của mình cống hiến ra rất nhiều tài nguyên mới được. Nếu như là trước đó mà nói, bọn hắn khẳng định không nguyện ý, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn duy trì Lăng Bách Xuyên. Bởi vì nếu như cái này Long Châu quả thật có thể tăng lên bọn hắn kim đan phẩm chất, coi như bọn hắn đem trên thân tất cả tiền tài lấy ra bọn hắn đều nguyện ý. Nếu như không nguyện ý mà nói, vậy coi như ta không nói. Nhìn thấy mọi người còn tại sững sờ, Lăng Bách Xuyên vung tay lên, chuẩn bị đem Long Châu quả thu hồi đi. Gia chủ, chấm đã. Nhìn thấy Lăng Bách Xuyên động tác, nhị trưởng lão lập tức mở miệng đem hắn hét lại. Những người khác giờ phút này trong lòng khẳng định đối với cái này Long Châu quả dược lực còn có điều hoài nghi, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Chương 456, biết hàng nhị trưởng lão. Là một tên nhị phẩm luyện đan sư, nhị trưởng lão đối với Long Châu quả dược lực là tin tưởng không nghi ngờ. Làm sao? Lăng Bách Xuyên nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, khẽ chau mày, bày ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Gia chủ, ta nguyện ý dùng tất cả tài sản ủng hộ ngươi mở thánh môn, điều kiện tiên quyết là ngươi đến cho ta một viên Long Châu quả thịt quả. Nhị trưởng lão mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên, hắn biết cơ hội khó được, nếu như sai lầm cơ hội này mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Tất cả tài sản. Những trưởng lão khác đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão thế mà lại điên cuồng như vậy. Luận tài phú, ở đây những trưởng lão này bên trong, dồi dào nhất khẳng định là nhị trưởng lão, bởi vì hắn là một tên luyện đan sư, kiếm tiền năng lực so ở đây bất luận một vị nào trưởng lão đều cường đại. Bọn hắn phỏng đoán cẩn thận, nhị trưởng lão tất cả tài sản cộng lại, chí ít vượt qua ngàn vạn linh thạch. Dùng 10 triệu linh thạch đi mua sắm một hạt thịt quả. Cái này thật đáng giá không? Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem vị quả mở ra, từ bên trong xuất ra một đoàn thịt quả, dùng chân khí nâng đưa đến nhị trưởng lao trước mặt. Thật là thịt Long Châu quả. Nhìn xem một đoàn này phiêu phù ở trước mặt mình thịt Long Châu quả, nhị trưởng lao kích động đến toàn thân phát run, hắn đưa tay đem thịt quả nắm chặt, sau đó cứ như vậy bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, nhị trưởng lão lập tức xếp bằng ở trên đại sảnh luyện hóa Long Châu quả dược lực. Những trưởng lão khác đều lặng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, nhị trưởng lão phục dụng cái này Long Châu quả đằng sau, phải chăng có thể đem chính mình kim đan phẩm chất tăng lên. Sau một canh giờ, một cỗ cường đại khí tức tại nhị trưởng lão thể nội bạo phát đi ra, nhị trưởng lão mở to mắt, một mặt kích động cười ha ha, ha ha ha, rốt cục tăng lên. Cái này Long Châu quả thật sự là danh bất hư truyền. Lão nhị, ngươi kim đan tăng lên tới cái gì phẩm cấp rồi? Đại trưởng lão không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Từ cửu dương cấp bậc tăng lên tới nhị văn. Nhị trưởng lão thần sắc kích động nói, trước đó hắn kim đan, chỉ là cửu dương kim đan, nhưng là bây giờ hắn kim đan, đã lột sắc thành là linh văn kim đan, hơn nữa còn là có được hai đạo linh văn kim đan. Thật! Ta xem một chút. Đại trưởng lão giờ phút này vẫn như cũ không tin, bởi vì hắn biết lưỡng văn kim đan cùng cửu dương kim đan ở giữa khác biệt thực sự quá lớn. Hắn đi đến nhị trưởng lão trước mặt, nhị trưởng lão cũng là rất phối hợp, bởi vì tất cả mọi người là người một nhà, hắn cũng không sợ mọi người biết hắn kim đan phẩm chất. Đại trưởng lão nắm lên nhị trưởng lão cổ tay, sau đó đem thần thức của mình thăm dò vào nhị trưởng lão thể nội, nhị trưởng lão mở ra đan điền của mình. Để đại trưởng lão quan sát chính mình kim đan. Chỉ có tại nhị trưởng lão phối hợp phía dưới, đại trưởng lão mới có thể nhìn thấy nhị trưởng lão kim đan. Nếu là nhị trưởng lão không phối hợp, liền xem như đạo chủ cấp bậc cường giả tới, cũng không nhìn thấy nhị trưởng lão kim đan. Quả nhiên là lưỡng văn linh văn kim đan. Đại trưởng lão buông lỏng ra nhị trưởng lão cổ tay, mở to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta cũng nhìn xem. Những trưởng lão khác, nhao nhao xếp hàng xem xét nhị trưởng lão kim đan. Bọn hắn đều đối với mọi người hiểu rõ, đều biết nhị trưởng lão kim đan là cửu dương kim đan. Nhưng bọn hắn nhìn thấy nhị trưởng lão kim đan phẩm chất tăng lên tới lưỡng văn kim đan đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cửu dương kim đan, mặc dù trên lý luận có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhưng thực tế thao tác, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới thực sự rất khó khăn, trừ phi bọn hắn tu luyện công pháp rất cao cấp, nếu không cơ hồ không có hy vọng gì đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Mà linh văn kim đan cường giả, lại có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Thật là linh văn kim đan. Tất cả trưởng lão đều bị chấn kinh. Gia chủ, ta cũng nguyện ý dùng chính mình tất cả tài sản, đổi lấy một viên thịt long châu quả. Ta cũng nguyện ý dùng toàn bộ tài sản, đổi lấy một viên thịt long châu quả. Giờ phút này, tất cả trưởng lão đều tranh nhau chen lấn muốn hối đoái thịt long châu quả. Trước đó bọn hắn đối với long châu quả công hiệu nắm giữ thái độ hoài nghi. Nhưng là bây giờ sự thật đã chứng minh Long Châu quả hoàn toàn chính xác có dạng này công hiệu nghịch tiên, cho nên bọn họ cũng đều biết cơ hội khó được, không muốn bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Một khi bọn hắn kim đan phẩm chất từ viêm dương kim đan lột xác thành là linh văn kim đan, vậy bọn hắn liền có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, mà đột phá nguyên anh cảnh giới, thực lực của bọn hắn cùng tuổi thọ đều sẽ đạt được kéo dài. Cơ hội như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua. Không đổi. Mọi người xếp thành hàng, từ từ sẽ đến. Bất quá trước đó phải cùng mọi người nói xong, ai cũng không thể đem Long Châu quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy mọi người cái này tranh nhau chen lấn dáng vẻ, Lăng Bách Xuyên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạ. Mở ra thánh môn, hoàn toàn chính xác cần hao phí rất nhiều tài nguyên, những tài nguyên này cùng Long Châu quả so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Lăng Bách Xuyên đem cái này Long Châu quả xuất ra đi bán đấu giá, nhất định có thể đổi lấy đến nhiều tư nguyên hơn, thế nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì Lăng Phong đã nói với hắn, cái này Long Châu quả công năng quá nghịch tiên, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, dù sao Mang Ngọc có tội đạo lý, Lăng Bách Xuyên trong lòng minh bạch. Gia chủ ngươi yên tâm đi, tin tức này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Các trưởng lão khác đột nhiên gật đầu, lập tức đối với Lăng Bách Xuyên bảo đảm nói. Lăng Bách Xuyên lại lấy ra một cái vị quả, đem bên trong thịt quả phân cho mọi người. Những trưởng lão này cầm tới thịt quả đằng sau, lập tức nuốt vào, ngay tại trong đại sảnh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Một mực đến tối, Lăng Phong cũng còn không có tỉnh lại. Cha, mẹ, Lăng Phong ca ca hắn thế nào? Cái này đều nhanh muốn ăn cơm. Lăng Tuyết nhìn xem đầy bàn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hải cùng nàng mẫu thân Lưu Nguyệt Hân. Người Lăng Phong ca ca nói hắn muốn tu luyện, để cho chúng ta cơm tối không cần chờ hắn. Lưu Nguyệt Hân trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, trong nội tâm nàng cho rằng Lăng Phong hiện tại tu luyện như thế khắc khổ, nhất định là vì cùng cái kia Tả Vân quyết chiến sự tình. Vừa nghĩ tới Lăng Phong cùng Tả Vân quyết chiến, Lưu Nguyệt Hân liền nhịn không được lo lắng. Bế quan tu luyện sao? Cái này đều tại ta, nếu như không phải ta để Lăng Phong ca ca đi cứu xảo nhi tỷ, Lăng Phong ca ca cũng sẽ không giết cái kia Tả Mặc, khẳng định cũng sẽ không cùng Tả Vân tiến hành sinh tử chi chiến. Lăng Tuyết tâm tình bây giờ thật không tốt. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng tự trách, vấn đề này đã phát sinh, ngươi coi như tự trách cũng không thay đổi được cái gì. Lăng Hải đưa tay tại Lăng Tuyết trên đầu sờ lên, mặt mỉm cười nói ra, mà lại, ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi Lăng Phong ca ca, cái kia Tả Vân mặc dù lợi hại, nhưng là ngươi Lăng Phong ca ca nhất định có thể thắng. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ừm. Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Lăng Phong cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng lên hắn liền rời giường. Khi Lăng Phong rửa mặt hoàn tất đằng sau, an điểm tâm xong, liền rời đi Ngọc Dương Thành bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Bây giờ lão giả Lôi Thôi kia ở trong cơ thể hắn bố trí cửu trọng bức bách hắn rèn luyện cấm chế đã sớm tiêu trừ, từ khi Lăng Phong đi Huyền Kiếm Tông đằng sau, liền không có lại bắt đầu chạy bộ sáng sớm qua. Trước mấy ngày, hắn vừa mới trở lại Lăng gia thời điểm, cũng không có đi chạy bộ sáng sớm, bởi vì trước mấy ngày lăng ra một mảnh trướng khí mù mịt, hắn căn bản cũng không có tâm tình đó đi chạy bộ sáng sớm. Chương 457, lăng ra tổ từ bí mật. Bây giờ lăng ra tình huống đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lão gia tử đã tỉnh lại, liền xem như trời sập xuống, cũng có lão gia tử giúp hắn đỉnh lấy, cho nên hiện tại hắn lại bắt đầu đi chạy bộ sáng sớm. Hắn rời đi lăng ra thời điểm, mang tới một tấm khăn lụa màu đen, bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết hành tung của hắn. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong liền đi tới dưới thác nước, hắn hay là giống như trước đây, một đầu đâm vào trong đầm nước kia, bơi tới dưới thác nước trên đá lớn đứng đấy, sau đó bắt đầu tu luyện tinh vẫn quyền thức thứ 3. Bây giờ hắn đã đem tinh vẫn quyền phía sau 3 thức toàn bộ đều nhớ kỹ, cái này tinh vẫn quyền, thế nhưng là một bộ lực công kích cường đại bí thuật. Đối với sức công kích như thế này cường đại bí thuật, Lăng Phong hay là rất động tâm. Hắn một mực tu luyện đến giữa trưa, Lăng Phong vẫn là không có đem tinh vẫn quyền thức thứ 3 tu luyện thành công. Không nghĩ tới cái này tinh vẫn quyền thức thứ 3 so thức thứ 2 khó nhiều như vậy. Lăng Phong đứng tại thác nước phía dưới có chút cảm thán, thức thứ 3 độ khó cứ như vậy cao, cái kia thức thứ 4, thức thứ 5 độ khó khẳng định lớn hơn. Luyện một buổi sáng, Lăng Phong cũng cảm giác bị mệt mỏi, hắn từ trên đá lớn nhảy xuống bơi tới bên bờ, sau đó từ đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một chút lương khô bắt đầu ăn. Nghỉ ngơi một lúc sau, Lăng Phong tiếp lấy tu luyện. Một mực đến lúc chạng vạng tối, Lăng Phong lúc này mới trở lại Thanh Trúc Viện. Lúc buổi tối, hắn liền dùng lư hương luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan, tăng lên tu vi của mình. Về sau 2 ngày, Lăng Phong ban ngày đều là đi dưới thác nước tu luyện tinh vẫn quyền, mà lúc buổi tối, ngay tại bên trong phòng của mình dùng tiên thiên yêu thú nội đan tiến hành tu luyện. Mà Lăng Tuyết cùng Lăng Thần nhìn Lăng Phong ra sức như vậy tu luyện, hai người bọn họ cũng bị Lăng Phong lây nhiễm, tu luyện cũng là đặc biệt ra sức. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra cùng một chỗ ăn sáng xong đằng sau, liền đi tới Lăng Bách Xuyên nơi ở, hắn phát hiện gia gia của mình đã đang chờ hắn. Gia gia. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên thăm hỏi một tiếng. Đi thôi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo hắn đi tới gia tộc tổ tử. Khi Lăng Phong đi vào gia tộc tổ tử đằng sau, hắn phát hiện gia tộc bát đại trưởng lao thế mà đều tại tổ tử trong hành lang chờ. Lăng Phong gặp qua chư vị trưởng lão. Lăng Phong lập tức đối với cái này 8 vị trưởng lão hành lễ, hắn không biết Lăng Bách Xuyên đem những này trưởng lão triệu tập đến tổ tử tập hợp, đến cùng muốn làm cái gì. 8 vị kia trưởng lão đều đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Bắt đầu đi. Lăng Bách Xuyên đối với 8 vị trưởng lão nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ gặp 8 vị kia trưởng lão phân biệt đi đến lăng gia trong tổ tử 8 cái cây cột bên cạnh, sau đó đưa tay tại trên cây cột vỗ một cái. Đùng đùng. Trên cây cột kia mặt lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, lập tức mặt ngoài một tầng đồ vật từ trên cây cột chóc ra, 8 cái cây cột lập tức thay đổi bộ dáng. Lăng Phong phát hiện 8 cái cây cột rõ ràng đều là bằng sắt, mà vậy những thứ này trên cây cột đều có đặc thù đồ án cùng phù văn, cái này khiến Lăng Phong trong nháy mắt nhớ tới ở trong hắc thạch lâu cái kia một cây to lớn cột sắt. Những này cây cột sắt bên trên phù văn cùng hắc thạch lâu bên trong cái kia một cây to lớn cột sắt là giống nhau, chỉ bất quá trước mắt 8 cái cây cột sắt, đường kính so hắc thạch lâu cây kia to lớn cột sắt nhỏ rất nhiều. 8 vị trưởng lão đứng tại cột sắt trước mặt, sau đó đồng thời thi triển thức thứ 3 tinh vẫn quyền, một quyền đánh vào cái kia trên cột sắt. Ong ong ong. Cột sắt mặt ngoài phù văn cùng đồ án đều trong nháy mắt phát sáng lên, Lăng Phong cảm giác được toàn bộ tổ tử đều đang hơi chấn động. Trên mặt đất phiến đá cũng bắt đầu rạn nứt, từng đạo kim quang tại nứt ra địa phương bắn ra, từng khối mảnh vỡ trên sàn nhà chậm rãi trôi nổi đứng lên. Sau một lát, sàn nhà cũng là rực rỡ hẳn lên, trước đó bao trùm trên sàn nhà một tầng thật mỏng đồ vật đã toàn bộ nứt ra đồng thời bay tới không trung, cuối cùng những vật này hóa thành bụi bặm, biến mất trong không khí. Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới gia tộc mình tổ tử, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Giờ phút này, tổ tử trong hành lang sàn nhà, đã rực rỡ hẳn lên, trên sàn nhà, hắn thấy được một bộ quen thuộc đồ án, đó chính là thiên thạch rơi xuống đất hình ảnh. Bất quá đất này trên bảng hình ảnh, không có Lăng Phong tại hắc thạch lâu cổ sắt bên trong không gian thần bí nhìn thấy hình ảnh rung động. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên vung tay lên, đem một cái túi chữ vật ném đến trên sàn nhà. Vâng! Túi chữ vật kia nổ tung, đại lượng linh thạch không ngừng từ bên trong rơi ra ngoài, những linh thạch kia tiếp xúc đến mặt đất trận văn đằng sau, lập tức hóa thành cho tàn. Tại linh thạch hóa thành cho tàn sát na, Lăng Phong nhìn thấy những linh khí kia đều bị trên sàn nhà trận văn hấp thu. Mặt khác 8 vị trưởng lão, cũng đều xuất ra một cái túi chữ vật, hướng trên mặt đất khuynh đảo linh thạch. Ngoa tào! Lăng Phong cũng là bị Lăng Bách Xuyên cùng 8 vị trưởng lão cử động hù ngã, hắn không nghĩ tới gia gia của mình cùng 8 vị trưởng lão dĩ nhiên như thế bại gia. Tất cả linh thạch, tại tiếp xúc đến mặt đất trận văn đằng sau, đều lập tức biến thành bột phấn, bên trong linh khí đều bị trên mặt đất trận văn hấp thu. Nhìn đến đây, Lăng Phong cũng biết, gia gia hắn cùng 8 vị trưởng lão, hẳn là muốn dùng linh thạch đến mở ra một loại phong ấn nào đó. Lăng Phong chính là Hàn Nha chân nhân người thừa kế, năm đó Hàn Nha chân nhân thế nhưng là đem ghi lại chính mình suốt đời sở học bản chép tay đều giao cho hắn. Lăng Phong tại lúc rảnh rỗi, cũng vẫn tại không ngừng nghiên cứu lấy Hàn Nha chân nhân truyền cho hắn những trận pháp này cùng cơ quan thuật. Bây giờ hắn tại trên trận pháp, cũng là rất có thành tích. Mặc dù hắn còn không dám tự xưng là trận pháp đại sư, nhưng là tại trên trận pháp, hắn cũng tính được là nhập môn người. Lăng Phong phát hiện, hấp thu đại lượng linh lực đằng sau, tổ từ trên mặt đất hình ảnh, đang chậm rãi biến hóa. Đại khái sau nửa canh giờ, một cái vòng xoáy xuất hiện trên sàn nhà. Tại vòng xoáy xuất hiện sát na, Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Chúng ta đi vào đi. Lăng Bách Xuyên giờ phút này cũng là đình chỉ khuynh đảo linh thạch động tác, tại nửa canh giờ này bên trong, bọn hắn cơ hồ hao phí gần 2 triệu linh thạch. Đây chính là bọn họ chỗ mở thánh môn đại giới một trong. Lăng Bách Xuyên nói xong, sau đó dẫn đầu hướng phía vòng xoáy kia nhảy vào đi, thân thể của hắn trực tiếp bị vòng xoáy nuốt hết. Lăng Phong không chút do dự, cũng là lập tức nhảy xuống theo. Khi Lăng Phong nhảy đi xuống đằng sau, 8 vị trưởng lão cũng là nhảy xuống theo. Vòng xoáy phía dưới là một cái trống trải không gian dưới đất. Không gian dưới đất này so hắc thạch lâu không gian dưới đất nhỏ một chút. Khi Lăng Phong bọn hắn xuống tới đằng sau, không gian dưới đất chung quanh ngọn đèn trong nháy mắt phát sáng lên, ngọn lửa màu đỏ kia không ngừng tại chảo dầu phía trên nhảy lên. Tại không gian dưới đất này, Lăng Phong vẫn như cũ nhìn thấy 8 cái cột sắt. Cái này 8 cái cột sắt, tựa hồ chính là tổ từ cái kia 8 cái cột sắt biến mất dưới đất bộ phận. Lăng Phong không nghĩ tới trong tổ từ cái này 8 cái cột sắt, thế mà lại dài như vậy. Lăng Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không gian lòng đất này là hình tròn, cao tới 10 mét. Tại không gian lòng đất này trên vách đá, hết thảy có 12 phiến đóng chặt cửa đá. Mỗi một phiến cửa đá đều khắc lấy sinh động như thật pho tượng kia là 12 cầm tinh. Chương 458, 458, thật lớn một con lợn. Không nghĩ tới tổ từ phía dưới không gian dĩ nhiên như thế to lớn. Lăng Bách Xuyên cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này, bởi vì Lăng gia thánh môn đã thật lâu đều không có mở ra. Gia gia, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong rốt cục nhịn không được, cho dù là hắn, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn không nghĩ tới gia tộc mình thế mà còn có như vậy bí mật. Tiểu Phong, ta bây giờ chuẩn bị cùng 8 vị trưởng lão cùng một chỗ, mở ra thánh môn. Lợi dụng thánh môn có ích thánh khí, trợ giúp ngươi gột rửa thân thể, tăng cao tu vi. Lăng Bách Xuyên đem có quan hệ với gia tộc thánh chỉ tin tức đều nói cho Lăng Phong. Mà Lăng Phong bây giờ cũng là ngoại trừ gia chủ cùng trưởng lão bên ngoài, một cái duy nhất biết Lăng gia thánh chỉ bí mật người. Gia gia, thánh chỉ nguy hiểm như vậy, ngươi đây là muốn để cho ta đi vào chịu chết sao? Khi biết Lăng gia thánh chỉ bí mật đằng sau, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Mặc dù thánh trì này nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là Lăng Phong cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ đi liều, bởi vì hiện tại hắn cảm thấy mình không cần như thế. Hừ, không nghĩ tới ngươi liền điểm ấy can đảm. Lăng Bách Xuyên chừng Lăng Phong một chút, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Gia gia, ta không phải sợ chết, mà là hiện tại cảm thấy không cần như thế, dù sao thánh trì này bị ngươi nói như vậy hung hiểm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vạn nhất ta chết đi. Ai tới cứu ta cha mẹ nha? Lăng Phong khẽ lắc đầu, nếu như bây giờ hắn bị người làm cho cùng đường mặt lộ, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đi vào thánh trì đụng một cái. Hừ, nhìn đem ngươi dọa đến. Ta cũng không có ý định để cho ngươi tiến vào thánh trì, chúng ta lần này chỉ là muốn mở ra thánh môn, để cho ngươi tại cửa ra vào tiếp nhận thánh khí tẩy lễ mà thôi. Lăng Bách Xuyên giờ phút này cũng không còn đùa Lăng Phong, hắn cầm ra chủ lệnh bài. Đi đến cái kia 8 cái cột sắt bên cạnh, đem chính mình ngón trỏ cắn nát, sau đó đem máu tươi của mình phân biệt bôi ở 8 cái trên cột đá. Bôi lên máu tươi đằng sau, Lăng Bách Xuyên cầm ra chủ lệnh bài, phân biệt tại 8 cái trên cột đá vẽ một chút. Khi Lăng Bách Xuyên hoàn thành đây hết thảy thời điểm, 8 cái Lăng gia trưởng lão lần nữa đối với cột đá đánh ra thức thứ 3 tinh vẫn quyền. Rầm rầm rầm. 8 cái cột đá mặt ngoài trận văn lập tức phát sáng lên, sau đó từng đạo kim quang phân biệt tại cột đá này bên trong bắn ra, bắn vào Lăng Bách Xuyên thể nội. Lăng Bách Xuyên từ từ mở mắt, hai con mắt của hắn giờ phút này cũng là biến thành màu vàng. Sau một lát, Lăng Bách Xuyên đôi mắt mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn hướng phía không gian lòng đất 12 phiến cửa đá nhìn thoáng qua, trong miệng nỉ non nói, thì ra là thế. Vừa rồi từ những kim quang kia bên trong, Lăng Bách Xuyên đạt được không ít tin tức, trong đó có lấy như thế nào chính xác mở ra thánh môn phương pháp. Cái này 12 phiến cửa đá, đều có thể thông hướng thanh trì. Nhưng là nếu như mở ra phương pháp không đúng, liền sẽ phát động nơi này trận pháp cấm chế, cuối cùng bị trận pháp cấm chế gạt bỏ. Cái này 12 phiến cửa đá, phân biệt đại biểu cho 12 cầm tinh, muốn chính xác tiến vào thánh trì, nhất định phải căn cứ năm đó cầm tinh đến mở ra. Năm nay là heo năm, cho nên Lăng Bách Xuyên bọn hắn nhất định phải từ chư môn tiến vào. Bí mật này chỉ có Lăng Bách Xuyên một người biết, những người khác căn bản cũng không có tư cách biết, đây là vì giữ bí mật. Chúng ta bắt đầu đi. Lăng Bách Xuyên đối với 8 vị trưởng lão mở miệng nói một tiếng, sau đó đi tới chư môn trước mặt. Ừm. 8 vị kia trưởng lão gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên cùng đi đến chư môn trước đó. Lăng Phong liền đứng tại 8 vị trưởng lão phía sau. Lăng Bách Xuyên tại chính mình xuất ngoại trong túi lấy ra một cái dương, hắn đem cái dương này mở ra, chỉ gặp bên trong dương này, hết thảy trưng bày 12 cái bình. Cái này 12 cái bình bên trong, đều chứa máu mới. Cái này theo thứ tự là 12 loại cầm tinh huyết dịch, mà cầm tinh rồng huyết dịch, cũng không phải thật sự là thần long huyết dịch, chỉ là một chút ẩn chứa thần long huyết mạch yêu thú trên người huyết dịch là đủ. Những máu tươi này đều là Lăng Bách Xuyên căn cứ tổ tịch bên trên ghi chép chuyên môn chuẩn bị. Trước đó, Lăng Bách Xuyên cũng không biết những máu tươi này đến cùng dùng để dùng làm gì, hiện tại hắn đã hiểu. Hắn ở bên trong xuất ra chứa máu heo cái bình, đem bình kia đóng mở ra, sau đó đem bên trong huyết dịch dội đến chư môn bên trên. Xoẹt xoẹt. Máu heo dội đến chư môn bên trên thời điểm, lập tức bị chư môn hấp thu, mà chư môn phía trên trận văn cũng là trong nháy mắt phát sáng lên, một trận năng lượng ba động khủng bố tại trên cửa đá phát ra. Mà bị điêu khắc tại trên cửa đá con heo mập lớn kia, thân thể trở nên càng ngày mặt trăng. Cuối cùng nó thế mà từ trên cửa đá nhảy dựng lên. Giống. Đầu kia heo mập lớn lập tức đối với Lăng Bách Xuyên bọn hắn giống lên một tiếng. Ngoa tào. Lăng Phong trừng mắt, hắn không nghĩ tới cửa đá này thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Lăng gia 8 vị trưởng lão cũng giống như thế, mà Lăng Bách Xuyên tương đối tốt một chút, bởi vì hắn vừa rồi đã từ 8 cái cột sắt bắn ra trong kim quang, hiểu rõ đến họp có tình huống như vậy xuất hiện, trong lòng đã có chỗ chuẩn bị. Mau đưa đồ vật lấy ra. Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với bát đại trưởng lão nói một tiếng, sau đó chính hắn mở ra túi trữ vật, đem trước đó chuẩn bị xong các loại linh dược đem ra, nhét vào heo mập lớn trước mặt. Heo mập lớn nhìn thấy những linh dược này đằng sau, lập tức túi đầu bắt đầu ăn. Lăng gia 8 vị trưởng lão, cũng là lập tức đem chính mình mang theo linh dược còn có một số đặc thù bảo vật đều lấy ra, nhét vào heo mập lớn trước mặt. Cái này... Lăng Phong nhìn xem một màn này, trong nháy mắt bó tay rồi, hắn không nghĩ tới ra mình mang theo hắn tới đây, lại là vì xem bọn hắn cho heo ăn. Một đầu này phì heo đặc biệt có thể ăn, vô luận là linh dược gì, nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt sao, cộp cộp ăn, dạng như vậy thực sự quá hưởng thụ lấy. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, liền ngay cả một chút khoáng thạch nó đều không buông tha, những khoáng thạch kia bị nó ăn vào trong miệng, giống như là nhai bánh kẹo một dạng. Cái kia tràn ngập ma tính thanh âm, để Lăng Phong cảm giác được hàm răng của mình đều tại ẩn ẩn mọi như. Nhìn xem da của mình cùng trưởng lão, đem bò lớn linh dược cùng bảo vật đút cho heo mập lớn này, Lăng Phong cảm giác khá là đáng tiếc. Trước lúc này, Lăng Bách Xuyên cùng gia tộc 8 vị trưởng lão, cũng đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao mở thánh môn muốn chuẩn bị nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại bọn hắn đều hiểu. Nguyên lai những bảo vật này chính là vì nuôi nấng những này thủ vệ chân linh. Nhìn trước mắt heo mập lớn không ngừng đem những bảo vật này ăn hết, lòng của bọn hắn đều đang chảy máu. Heo mập lớn này ăn trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới thỏa mãn đánh một ợ non nê. Nó quay người, đi đến cửa đá trước đó, dùng cái kia mũi heo hung hăng tại trên cửa đá kia ủi một chút. Ầm ầm. Cái kia đóng chặt cửa đá, bị heo mập lớn dùng cái mũi từ từ đẩy ra hai thước rộng. Sau đó cái kia heo mập lớn cuối cùng quay người hóa thành một vệt kim quang, về tới trên cửa đá. Lăng Phong phát hiện heo mập lớn này trở lại trên cửa đá đằng sau, tư thế kia đã cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Trước đó cái kia heo mập lớn là nằm sấp, nhưng là bây giờ lại là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Khi cửa đá bị đẩy ra đằng sau, từng tia màu vàng khí thể từ cửa đá khe hở chỗ thẩm thấu ra. Tiểu Phong, tranh thủ thời gian ngồi vào cửa đá trước mặt, hấp thu những thánh khí kia. Lăng Bách Xuyên lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Chương 459, 459, thánh khí tẩy lễ. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức đi đến cửa đá kia trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vô danh luyện khí quyết, bắt đầu hấp thu những này từ cửa đá phía sau bay ra khí thể màu vàng. Những này màu vàng khí thể tiến vào Lăng Phong thân thể đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được ấm áp, loại cảm giác này rất dễ chịu. Những này màu vàng khí thể dọc theo kinh mạch của hắn, tiến vào trong đan điền, cuối cùng bị cuốn tiến vào chân khí vòng xoáy bên trong. Khi màu vàng khí thể tiến vào chân khí vòng xoáy về sau, Lăng Phong cảm giác được chân khí của mình vòng xoáy tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc. Sau một lát, một giọt màu vàng chân khí thể lỏng từ vòng xoáy bên trong nhỏ xuống. Nhỏ ở trên trúc cơ đạo đài, trong nháy mắt liền bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Trúc cơ đạo đài hấp thu màu vàng chân khí thể lỏng đằng sau, mặt ngoài thần văn, cũng là trong nháy mắt sáng lên chướng mắt kim quang. Vâng! Cửa đá phía sau, truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang này tựa hồ có thể trực tiếp công kích tại trong lòng của người ta chỗ sâu, cho dù là Lăng Bách Xuyên bọn hắn đều cảm giác được tâm thần của mình nhận lấy ảnh hưởng. Xếp bằng ở cửa đá gần nhất Lăng Phong, nhận ảnh hưởng so Lăng Bách Xuyên bọn hắn lớn hơn. Chúng ta cũng nắm chặt cơ hội tu luyện một cái đi. Lăng Bách Xuyên quay người đối với Bát Đại trưởng lão nói ra, cứ việc phần lớn khí thể màu vàng đều bị Lăng Phong hấp thu, nhưng vẫn là có không ít khí thể màu vàng trôi dạt đến mật thất dưới đất. Ừm. Cái kia Bát Đại trưởng lão nhao nhao gật đầu, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện đứng lên. Vâng, vâng, vâng. Những thanh âm kỳ quái kia không ngừng từ cửa đá phía sau truyền đến, mỗi một lần thanh âm này truyền ra thời điểm, cửa đá phía sau tuôn ra màu vàng linh khí liền càng nồng đậm. Ngay từ đầu Lăng Phong đối với thanh âm này vẫn có chút không quen, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thanh âm này cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn toàn lực vận chuyển vô danh luyện khí quyết, điên cuồng hấp thu những này màu vàng khí thể. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày. 3 ngày, 4 ngày, Lăng Phong, Lăng Bách Xuyên, còn có Lăng gia 8 vị trưởng lão, đều nhập định, bọn hắn đều tiến vào chiều sâu tu luyện trạng thái. Theo thời gian trôi qua, cửa đá khe hở cũng là tại dần dần thu nhỏ. Đến ngày thứ 25 thời điểm, cửa đá kia khe hở chỉ có rộng bằng 2 ngón tay. Tiểu tử này làm sao còn không có đột phá? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, mày nhíu lại thành một đoàn. Lúc đầu hắn cho là có lấy thánh môn phía sau thánh khí trợ giúp, Lăng Phong ở trong một tháng, tu vi chí ít có thể từ trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới tăng lên tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn, nhưng là bây giờ đều đi qua 25 ngày, Lăng Phong còn không có mảy may đột phá dấu hiệu. Gia chủ, đây có phải hay không là xảy ra vấn đề gì rồi? Coi như hắn trúc cơ đạo đài là cửu linh chân mệnh đạo đài, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, hẳn là đột phá mới đúng nha. Đại trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết, trúc cơ đạo đài càng cao cấp hơn, tu vi mỗi lần tăng lên một cấp, cần năng lượng đều so cấp thấp đạo đài muốn bao nhiêu. Lăng Phong trước đó cùng Lăng Bách Xuyên nói, hắn trúc cơ đạo đài là cửu linh chân mệnh đạo đài. Thế nhưng là Lăng Phong đạo đài, tại hắn phục dụng Long Châu quả đằng sau, đã lột sắc thành chuẩn thiên mệnh đạo đài, mặc dù hắn trúc cơ đạo đài bên trong vẫn như cũ có chân linh tồn tại. Nhưng là chân chính chuẩn thiên mệnh đạo đài. Chuẩn thiên mệnh đạo đài cùng cửu linh chân mệnh đạo đài ở giữa, thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Có được chuẩn thiên mệnh đạo đài người mỗi đột phá một cảnh giới, tiêu hao tài nguyên đều so cửu linh đạo đài nhiều người hơn gấp 10 lần, có thậm chí thêm ra mấy chục lần. Lăng Phong đạo đài, ở trong chuẩn thiên mệnh đạo đài, cũng coi là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, hắn đột phá cần có năng lượng, ít nhất là phổ thông cửu linh đạo đài người tu luyện gấp 30 lần trở lên. Ngay tại Lăng Bách Xuyên bọn hắn buồn bực thời điểm, Lăng Phong cảm giác được hắn trúc cơ đạo đài bỗng nhiên chấn động lên, trúc cơ đạo đài mặt ngoài trận văn, trong nháy mắt biến thành lãng mạn màu hồng phấn. Rốt cục muốn đột phá sao? Lăng Phong trong lòng cũng bắt đầu kích động lên, hắn có thể cảm giác được, tu vi càng cao, hắn đột phá cần có năng lượng thì càng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì hắn có Lư Hương trợ giúp, coi như hắn có sung túc tài nguyên, tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Đây chính là cao cấp trúc cơ đạo đài thai hại nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cao cấp trúc cơ đạo đài mặc dù như bức, nhưng lại quá phí tài nguyên. Người ta cấp thấp đạo đài người muốn đột phá, chỉ cần đem một cái vạc nước lấp đầy là được, mà hắn lại muốn đem một cái ao nước lấp đầy. Coi như không thiếu tài nguyên, muốn đem lớn như vậy một cái hồ nước lấp đầy, cũng cần thời gian rất dài. Mà Lăng Phong có Lư Hương trợ giúp, tu vi tăng lên tốc độ cũng sắp rất nhiều. Nhưng là những cái kia có thể ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh trúc cơ đạo đài người, đều là thiên tài. Lăng Phong có Lư Hương pháp bảo như thế trợ giúp, nói không chừng mặt khác thiên tài cũng có tương tự thủ đoạn trợ giúp. Lăng Phong trong lòng minh bạch, chính mình có kỳ ngộ, mặt khác thiên tài cũng giống vậy có kỳ ngộ. Hắn thấy, bình thường không có kỳ ngộ người, không cách nào trở thành thiên tài. Vâng! Trúc cơ đạo đài linh lực bắt đầu bộc phát, lần này bạo phát đi ra linh lực, là màu hồng phấn. Lăng Phong có thể cảm giác được cái này màu hồng phấn linh lực, có màu hồng phấn chân linh yếm khí tức. Thế nhưng là tại cái này màu hồng phấn linh lực bên trong, Lăng Phong còn phát hiện một chút xíu kim mang. Tại những kim mang này bên trên, Lăng Phong cảm thấy hắn những ngày này hấp thu màu vàng thành khí khí tức. Linh lực buộc phát đến càng ngày càng mãnh liệt, Lăng Phong cả người đều bành trướng, đặc biệt là đan điền, hắn cảm giác đến sắp nổ tung. Mà kinh mạch càng là muốn bị nứt vỡ dáng vẻ. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển vô danh luyện khí quyết, điều động thể nội những linh lực này tuân hướng thân thể của mình các ngõ ngách, bắt đầu rèn luyện thân thể của mình. Mỗi một lần linh lực bộc phát, ngoại trừ Lăng Phong đan điền cùng kinh mạch đạt được mở rộng bên ngoài, tố chất thân thể của hắn cũng sẽ đạt được toàn diện tính tăng lên. Rốt cục đột phá sao? Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia Bát đại trưởng lão giờ phút này cũng cảm thấy Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra khí tức cường đại, bọn hắn đều là người từng trải, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phong đây là đang đột phá. Trước đó bọn hắn một khắc này nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống đất. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Gia Bát đại trưởng lão đều đang đợi lấy Lăng Phong. 40 hơi thở đằng sau, Lăng Bách Xuyên bọn hắn phát hiện Lăng Phong vẫn không có hoàn thành đột phá, trong cơ thể hắn phát ra cường đại linh lực ba động, vẫn như cũ tiếp tục. Làm sao có thể? Lăng Bách Xuyên cùng Bát đại trưởng lão cũng cau mày lên, bọn hắn lúc trước đột phá thời điểm, trúc cơ đạo đài buộc phát ra linh lực, cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian, một chút lợi hại người, nhiều lắm là đạt tới 30 hơi thở. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thời gian, đã vượt qua 40 hơi thở, hơn nữa còn không có chút nào yếu bất xu thế. Bọn họ cũng đều biết, tại đột phá thời điểm, linh lực buộc phát thời gian kéo dài càng lâu, cho người tu luyện mang tới chỗ tốt lại càng lớn. Lần này linh lực buộc phát thời gian, hết thể kéo dài 180 hơi thở. Tại linh lực buộc phát hoàn tất đằng sau, Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên cạnh, xuất hiện cái thứ 8 trúc cơ quang hoàn. Cái này trúc cơ quang hoàn là màu hồng phấn, bất quá quang hoàn bên trong, còn có một chút điểm kim mang lấp lóe. Chương 460, trúc cơ đệ bắt trọng. Rốt cục xong. Lăng Phong cái kia căng cứng thần kinh, giờ phút này cũng rốt cục có thể buông lỏng. Nội thị phía dưới, hắn nhìn xem cái kia cái thứ 8 trúc cơ quang hoàn. Hắn biết điểm sáng màu vàng nóng kia là bởi vì hắn hấp thu màu vàng thành khí nguyên nhân. Xem ra cái này thánh khí màu vàng có chút lợi hại nha, trước kia ta tại đột phá trước đó hấp thu nhiều như vậy đặc thù năng lượng, đều không có một loại có thể ảnh hưởng đến trúc cơ quang hoàn. Lần này, ta hấp thu màu vàng thánh khí, lại ảnh hưởng đến ta trúc cơ quang hoàn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Bởi vì hắn là đối mặt với thánh môn, cho nên sau khi mở mắt, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy thánh môn. Thời khắc này thánh môn, khe hở kia từ trước đó 2 thước rộng, biến thành hiện tại rộng bằng 2 ngón tay. Lấy hiện tại thánh môn đóng lại tốc độ, nhiều lắm là còn có 2 ngày thời gian, thánh môn liền triệt để đóng lại. Cho nên, Lăng Phong hiện tại không kịp đi cùng chúc mừng chính mình đột phá sự tình, mà là lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, điên cuồng hấp thu từ thánh môn bên trong bay ra thanh khí. Hai ngày sau đó, thánh môn hoàn toàn đóng lại, mà Lăng Phong cũng là đình chỉ tu luyện. Ai, thế mà không có đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng. Lăng Bách Xuyên có chút thất vọng, hắn lúc đầu coi là mượn nhờ những này thánh khí có thể cho Lăng Phong tu vi trong thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cách hắn trước đó thiết tưởng mục tiêu, chênh lệch rất xa. Gia Gia, ngươi cũng đừng ủ rũ, ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến trúc cơ thứ 8 trùng cảnh giới, đã rất vui vẻ. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên cười nhạt một tiếng, sau đó đối với 8 vị trưởng lão có chút cúi đầu, một mặt cảm kích nói ra, chư vị trưởng lão hạnh khổ. Lời khách sáo này đừng nói là... Đây đều là chúng ta phải làm, chúng ta làm hết thảy cũng là vì gia tộc. Đại trưởng lão Đại Nghĩa Lâm Nhiên nói ra. Tốt, hiện tại thánh môn đã đóng lại, chúng ta hay là rời đi nơi này đi, khoảng cách ngươi cùng Tả Vân quyết chiến, còn có 2 ngày thời gian, ngươi vừa mới đột phá, thời gian 2 ngày này, liền hảo hảo củng cố một chút tu vi của ngươi đi. Lăng Bách Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong, mặc dù hắn đối với Lăng Phong rất có lòng tin. Nhưng là trận đấu này quan hệ đến Lăng Phong sinh tử, cho nên hắn không dám chậm trễ chút nào. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên bọn hắn cùng rời đi lòng đất này mất thất. Hắn hiện tại đột phá đến trúc cơ để bắt trọng cảnh giới, tố chất thân thể đạt được to lớn tăng lên. Hắn cũng nghĩ tại thời gian 2 ngày này bên trong tu luyện một chút, làm quen một chút chính mình tăng vọt lực lượng. Lăng Phong ca ca, người rốt cục xuất quan. Trở lại Thanh Trúc Viện đằng sau. Lăng Tuyết vừa lúc ở trong sân luyện kiếm, nàng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức liền lao đến, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lăng Phong. Phong ca, ngươi có thể ra đóng, muốn chết chúng ta. Lăng Thần nghe được Lăng Tuyết tiếng kinh hô đằng sau, cũng là từ trong nhà đi ra. Đoạn thời gian này, bởi vì Lăng Phong đều cùng Lăng Bách Xuyên bọn hắn ở tại tổ từ không gian dưới đất bên trong, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đều rất nhớ mong Lăng Phong. Khi bọn hắn đối với Lăng Hải hỏi đến Lăng Phong chỗ đi lúc, Lăng Hải cho bọn hắn thuyết pháp là, lão gia tử mang theo Lăng Phong đi tu luyện, nói là có tuyệt chiêu muốn truyền thụ cho Lăng Phong. Giờ phút này, Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân đều từ trong nhà đi ra. Trải qua không sai biệt lắm 1 tháng bố trí, Lăng gia tình huống hiện tại cũng dần dần chuyển tốt. Tiểu Phong, lần này bế quan đặc huấn, hiệu quả thế nào? Lăng Hải mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong đoạn thời gian này đều là đi theo lão gia tử bên người. Thế nhưng là Lăng Phong đi theo lão gia tử bên người đến cùng làm cái gì, cho dù là hắn cũng không biết. Thu hoạch rất tốt. Lăng Phong đối với Lăng Hải cười cười, trong khoảng thời gian này thu hoạch, cũng là có chút điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Lăng gia thế mà còn có như vậy hùng hậu nội tình. Đối với cái kia thánh môn phía sau đồ vật, Lăng Phong tâm thần hướng tới. Đến thế nhưng là Lăng Bách Xuyên nói cái kia thánh môn phía sau thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại Lăng Phong mặc dù muốn đi, nhưng lại còn không có lá gan kia đi. Lăng Phong trong lúc mơ hồ cảm thấy, Lăng gia thánh môn bên trong thánh trì, hẳn là cùng hắc thạch lâu màu đen to lớn cột sắt có quan hệ. Mà lại Lăng Phong cũng cảm thấy Lăng gia hắc thạch lâu bên trong cây kia to lớn cột sắt rất không tầm thường. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi, ta để cho ngươi thẩm thẩm làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đều mùi thối hun hun. Lăng Hải đang nói chuyện thời điểm, còn cố ý dùng bàn tay tại cái mũi của mình trước mặt quạt một chút. Lăng Phong túi đầu nhìn chính mình một chút, hắn tại tổ từ không gian dưới đất tu luyện 20 mấy ngày, mùi trên người hoàn toàn chính xác có chút khó ngửi, bị Lăng Hải kiểu nói này, hắn lập tức liền cảm giác mình toàn thân khó chịu. Thốt, ta đi trước tắm rửa lại nói. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác rất giống thống thống khoái khoái tắm rửa. Lăng Phong ca ca, ta đi giúp ngươi đổ nước. Lăng Tuyết nói xong, lập tức liền quay người hướng phía tắm rửa phòng đi đến. Tiểu Phong, ngươi cùng Lăng Thần trước trò chuyện một hồi đi, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, cũng xoay người đi nấu cơm. Mà Lăng Hải cũng là cùng Lăng Phong nói một tiếng liền rời đi Thanh Trúc Viện, trong tay hắn còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Mặc dù Lăng Hải không phải Lăng gia gia chủ, nhưng là Lăng Bách Xuyên rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đến xử lý. Đối với dạng này sinh hoạt, Lăng Hải trong lòng vẫn là có chút không nguyện ý, trong lòng của hắn càng thêm ưa thích thanh tĩnh một chút, bất quá hắn cũng biết trong khoảng thời gian này gia tộc tình huống có chút đặc thù, hắn cho dù trong lòng không tình nguyện, cũng phải vì gia tộc chia sẻ một chút. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Tuyết chạy ra, nói với Lăng Phong, Lăng Phong ca ca, ngươi nhanh đi tắm rửa đi, ta đã giúp ngươi đem nước cất kỹ. Cảm ơn. Lăng Phong đối với Lăng Tuyết cười cười, sau đó không kịp chờ đợi phóng tới tắm phòng, cởi sạch quần áo lập tức liền nhảy vào trong thùng tắm. Khi Lăng Phong tắm rửa xong đằng sau, sắc trời đã tối xuống, hắn đi vào phòng khách thời điểm, Lưu Nguyệt Hân đã làm xong đồ ăn, mà Lăng Hải cũng quay về rồi. Hắn cùng Lăng Hải toàn ra bắt đầu ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, tất cả mọi người không có đề cập hai ngày sau đó Lăng Phong cùng Tạ Vân sinh tử chi chiến chủ đề. Bất quá Lăng Phong có thể cảm giác nói, tam thúc toàn gia đối với mình vẫn là không có lòng tin, bọn hắn đều đang lo lắng chính mình. Nếu tất cả mọi người không muốn xách cái đề tài này, Lăng Phong cũng sẽ không chủ động mở miệng đi nói. Về phần hai ngày sau đó tranh tài, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong như là thường ngày mở dạng, thật sớm liền đứng lên bắt đầu chạy bộ sáng sớm, đến dưới thác nước thời điểm. Hắn lần nữa leo đến trên đá lớn tu luyện lên tinh vẫn quyền. Lần này, khi hắn bắt đầu tu luyện tinh vẫn quyền thời điểm, cảm giác tựa hồ so trước đó tốt hơn nhiều, rất nhanh hắn liền tiến vào đến tu luyện trạng thái. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong mỗi vung ra một quyền, đều ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Ông! Giờ phút này, hắn mỗi một lần huy quyền, chung quanh thiên địa linh khí, đều bị hắn huy quyền động tác ảnh hưởng đến. Một mực đến lúc chạm vào tối. Lăng Phong vẫn không có luyện thành thức thứ ba tinh vẫn quyền, bất quá hắn đã cảm thấy từ mình đã đụng chạm đến thức thứ ba ngưỡng cửa. Chương 461, 461, lão giả lôi thôi thủ đoạn. Tu vi đột phá đến trúc cơ để bắt trọng đằng sau, ta đối với chân khí năng lực trưởng khống thì càng mạnh, tu luyện lên tinh vẫn quyền, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, ngày mai luyện thêm một chút, hẳn là có thể đem cái này thức thứ ba đã luyện thành. Lăng Phong trong lòng có chút kích động. Hắn biết tinh vẫn quyền thức thứ ba uy lực rất mạnh, nếu như sau khi luyện thành, hắn liền lại thêm ra một loại lực công kích có thể so với Phượng Hoàng Vũ sát chiêu. Trở về, Lăng Phong nhìn một chút phía tây bị tà dương dư huy nhuộm đỏ tầng mây, lập tức từ trên đá lớn nhảy xuống, bơi tới bên bờ sau đó hướng phía đường cũ trở về. Khi Lăng Phong rời đi về sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại bên đầm nước duyên, người này quần áo lôi thôi, cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Hắn nhìn xem Lăng Phong bóng lưng biến mất, trong miệng nỉ non nói, tiểu tử này tu luyện quyền pháp, tựa hồ có chút ý tứ. Hắn bộ dạng này coi như luyện thêm 10 ngày cũng chưa chắc có thể luyện thành, đến cho hắn làm một chút kinh hỉ mới được. Người này chính là vị kia tại Lăng Phong thể nội hạ cấm chế lão giả lôi thôi. Hắn tại một canh giờ trước đó liền đi tới nơi đây, chỉ bất quá một mực che giấu khí tức, cũng không có xuất hiện. Lần này hắn đến đây Ngọc Dương Thành. Là chuẩn bị dự định mang Lăng Phong rời đi, thế nhưng là hắn đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, cũng được biết Lăng Phong ngày mai muốn cùng người Tả gia tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Biết được tin tức này đằng sau, lão giả lôi thôi tính toán đợi Lăng Phong cùng cái kia Tả Vân tranh tài xong tất đằng sau lại đem Lăng Phong mang đi. Lăng Phong trở lại Thanh Trúc Viện, tắm rửa, cùng mọi người cùng nhau ăn xong, sau đó liền trốn vào bên trong phòng của mình, xuất ra tiên thiên yêu thú nội đan bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào sẽ rời đi Lăng gia, cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian luyện thêm hóa một chút linh dịch chữa thương đi ra, giao cho hắn ra ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong lần nữa đi tới dưới thác nước bắt đầu tu luyện tinh vẫn quyền. Mà lão giả lôi thôi cũng là thật sớm liền đi tới nơi đây, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ che giấu khí tức, núp trong bóng tối quan sát đến Lăng Phong. Hắn hôm qua đã nhìn ra Lăng Phong đã đem tinh vẫn quyền tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt. Lại chậm chạp không thể bước ra một bước cuối cùng. Cho nên, hôm nay hắn chuẩn bị cho Lăng Phong làm một chút kích thích đồ vật. Hắn đứng ở bên hồ, trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu. Tại thủy tinh cầu kia bên trong, có một đầu màu đen tiểu xà. Tiểu xà kia không ngừng tại trong thủy tinh cầu va chạm, hai mắt lộ ra quang mang màu đỏ như máu, cái kia màu đỏ lười không ngừng phun ra nuốt vào. Đi thôi. Lão giả lôi thôi đem trong tay thủy tinh cầu quăng vào trong hồ nước. Đông. Hồ nước văng lên một đoàn bọt nước, mà thủy tinh cầu kia chìm vào đáy đầm. Ừm. Ngay tại tu luyện Lăng Phong, nghe được động tĩnh đằng sau, lập tức ngẩng đầu hướng phía trong đầm nước xem ra, hắn phát hiện mặt nước xuất hiện từng vòng gợn sóng. Rầm rầm. Trên mặt nước đông nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy kia từ từ biến lớn, một cỗ khí tức kinh khủng, đang từ vòng xoáy kia bên trong phát ra. Dưới đáy nước, thủy tinh cầu kia không ngừng hòa tan, đầu kia bị phong ấn ở trong thủy tinh cầu hắc xà, không ngừng đánh thẳng vào thủy tinh cầu. Giang giác. Thủy tinh cầu bắt đầu xuất hiện vết rách, cái kia nước càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ thủy tinh cầu phá vỡ, hắc xà kia lập tức chui ra. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế tại hắc xà trên thân bạo phát đi ra, cái này hắc xà thân thể không ngừng biến lớn. Trước đó nó bị phong ấn ở trong thủy tinh cầu, độ dài thân thể chỉ có dài 7 tấc, nhưng là bây giờ trong chớp mắt liền biến thành dài 2 mét, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Nó từ trong đầm nước không ngừng hấp thu linh lực, trên đầm nước phương linh khí, không ngừng hội tụ tới, sau đó bị hút vào mặt nước vòng xoáy bên trong, cuối cùng những linh khí này đều bị dưới đáy nước hắc xà thôn phệ. Hắc xà khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Không đến 10 hơi, hắc xà thân thể đã tăng vọt đến 30 mét. 30 mét thân dài, tựa hồ đã là cực hạn của nó. Cái gì ý tứ? Lăng Phong nhìn chòng chọc vào trong đầm nước vòng xoáy, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ở chỗ này đã tu luyện thời gian mấy năm, đối với đầm nước này đã rất quen thuộc. Hắn biết đầm nước này dưới đáy là không có yêu thú, có chỉ là một chút phổ thông cá. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được vòng xoáy kia bên trong có yêu thú khí tức. Vâng! Vòng xoáy kia bỗng nhiên nổ tung, đại lượng giọt nước bị cuốn lên, sau đó một đầu to lớn hắc xà dưới đáy nước vọt ra, nó dương buồn máu mở rộng miệng, hướng thẳng đến Lăng Phong cắn tới. Ngoa tào! Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn có thể cảm giác được con hắc xà này rất mạnh, chí ít cũng là một đầu trúc cơ đệ cửu trọng yêu thú. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đầm nước này tại sao lại có một đầu thực lực cường đại như thế yêu thú xuất hiện. Giờ phút này đã không cho phép Lăng Phong suy nghĩ nhiều, con hắc xà này thực lực rất mạnh, đã đi tới trước mặt hắn. Lăng Phong hai chân đột nhiên tại trên đá lớn đạp một cái, thân thể trong nháy mắt đỉnh lấy thác nước kia bạt không mà lên. Đại hắc xà kia nhìn thấy Lăng Phong tránh qua, tránh né công kích của mình, lập tức quay đầu, lần nữa nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức huy quyền hướng phía đại hắc xà đánh tới. Kinh thiên! Ông! Tại Lăng Phong ra quyền sát na, chung quanh thiên địa linh khí bị hắn quái, trong nháy mắt hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn, cùng hắn chân khí trong cơ thể cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái màu trắng quyền ảnh. Quyền ảnh kia mang theo bén nhọn tiếng rít, trực tiếp đánh vào đại hắc xà trên đầu. Ầm. Đại hắc xà thân thể chỉ là có chút dừng lại, căn bản cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì, nó thế nhưng là một đầu trúc cơ đệ cửu trọng yêu thú, phòng ngự cực mạnh. T. Đại hắc xà phát ra một trận bén nhọn tiếng gào thét, trên người lân giáp đông nhiên có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, khí thế của nó trở nên càng thêm cường đại. Động địa. Lăng Phong không nghĩ tới cái này đại hắc xà thực lực dĩ nhiên như thế cường hành, hắn tiếp lấy sử xuất tinh vẫn quyền thức thứ hai. Ông. Trung quanh thiên địa linh khí bị dẫn dắt mà đến, liền ngay cả không trung phiêu tán hơi nước cũng nhận dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía Lăng Phong thân thể tụ đến. Những này hơi nước cùng linh khí kết hợp với nhau, hóa thành từng đầu khí màu trắng mang, cuốn quanh đến Lăng Phong trên cánh tay, cuối cùng tại nắm đấm của hắn chỗ, cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái cự đại quyền ảnh. Quyền này ảnh thể tích so thức thứ nhất lớn gấp đôi, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm ngưng thực, bằng tốc độ kinh người đâm vào đại hắc xà phân bụng. Ầm. Đại hắc xà thân thể bị Lăng Phong một quyền đánh cho ngửa ra sau, đại hắc xà chợt xoay tròn. Một cái vung đuôi hướng thẳng đến Lăng Phong rút tới. Đại hắc xà vung đuôi động tác tới quá đột ngột, tốc độ cũng rất nhanh, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, mà chung quanh hơi nước tức thì bị nó quấy. Cái đuôi của nó còn không có rút đến Lăng Phong trước mặt, một chút giọt nước lại bị nó vung ra Lăng Phong trên thân. Bởi vì những này giọt nước tốc độ quá nhanh, đâm vào Lăng Phong trên mặt thời điểm, Lăng Phong đều cảm giác được mặt mình đau rát. Mà giờ khắc này Lăng Phong cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi vì đại hắc xà vung đuôi thực sự quá nhanh, mà thân thể của hắn trên không trung, không cách nào mượn lực, căn bản là không có cách trốn tránh. Hỗn đản. Lăng Phong cắn răng, lần nữa đánh ra thức thứ hai tinh vẫn quyền, một cái quyền ảnh bay ra, trực tiếp nện ở đại hắc xà trên cái đuôi. Chương 462, tinh vẫn quyền thức thứ ba. Thế nhưng là quyền ảnh kia trong nháy mắt bị đại hắc xà cái đuôi rút tán. Mà đại hắc xà cái đuôi lại chỉ là có chút dừng lại, sau đó hướng thẳng đến hắn rút tới. Lăng Phong sắc mặt đột biến, hắn theo bản năng đem hai tay khoanh ngăn tại trước mặt mình. Đùng. Đại hắc xà cái đuôi quất vào Lăng Phong trên hai tay, trực tiếp đem Lăng Phong quất đến bay lên. Lăng Phong thân thể cơ hồ thẳng đứng bay lên. Đại hắc xà kia quất bay Lăng Phong đằng sau, thân thể cuộn tại dưới đầm nước mặt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lăng Phong. Lăng Phong thân thể trên không trung bay gần cao 40 mét, sau đó bắt đầu hạ xuống. Mà đại hắc xà kia đã sớm ở phía dưới chờ lấy Lăng Phong. Khi Lăng Phong dưới thân thể rơi đến khoảng cách mặt nước chỉ có 30 mét thời điểm, đại hắc xà há hốc miệng, thân thể đột nhiên luồn lên, trực tiếp cắn về phía Lăng Phong. Thân thể ngay tại cấp tốc hạ xuống Lăng Phong, trong óc đống nhiên hiện ra thiên thạch rơi xuống đất hình ảnh. Hình ảnh này là hắn lần thứ nhất tiến vào hắc thạch lâu lúc, bị cột sắt màu đen kéo vào cái kia thần kỳ trong không gian nhìn thấy. Giờ phút này, cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch, cũng không có bóng người ở bên trong tu luyện. Bất quá Lăng Phong giờ phút này lại cảm giác mình hóa thân thành khối kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Ong ong ong. Lăng Phong cảm giác được thiên thạch tại rơi xuống đất thời điểm, phát ra một loại đặc thù tần suất ba động. Tại cái này tần suất ba động ảnh hưởng phía dưới, chung quanh thiên địa linh khí đều bị quấy. Tần suất. Đồng nhiên, Lăng Phong trong óc linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc biết tinh vẫn quyền mấu chốt nhất bí quyết. Tinh vẫn quyền, chính là tại ra quyền thời điểm. Nắm đấm cùng chân khí trong cơ thể hắn chấn động tần suất, có thể ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa linh khí, sau đó tại ra quyền sát na, điều động chung quanh thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Đạo lý kia chính là tứ lạng bạt thiên cân, lấy chân khí trong cơ thể hắn làm dẫn, điều động chung quanh thiên địa chi lực tiến hành công kích. Loại thủ đoạn này, bình thường chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể làm đến, mà lại chỉ có tu luyện ra tiên thiên khí chẳng cường giả mới có thể làm đến điểm này. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại lĩnh ngộ được điểm này. Hắn lập tức khống chế chân khí trong cơ thể của mình, khiến cho chân khí trong cơ thể dựa theo nhất định tần suất chấn động, hướng phía trong óc thiên thạch kia rơi xuống đất ba động tới gần. Theo loại chấn động kia tần suất càng ngày càng tiếp cận thiên thạch phát ra ba động tần suất, Lăng Phong cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Ngay tại đại hắc xà sắp cắn được Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong chân khí trong cơ thể chấn động tần suất đã rất tiếp cận thiên thạch rơi xuống đất tần suất. Chết đi cho ta. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên huy động hữu quyền. Ông. Lăng Phong chân khí trong cơ thể không ngừng chấn động, loại này đặc thù chấn động tần suất, lấy Lăng Phong thân thể làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trung quanh thiên địa linh khí, tại cái này tần suất ảnh hưởng phía dưới, không ngừng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Những thiên địa linh khí này ở bên người Lăng Phong hóa thành từng đầu khí mang, hiện ra hình dạng xoắn ốc quấn quanh ở Lăng Phong trên cánh tay phải. Tinh vẫn quyền thức thứ 3 sử xuất đằng sau, liền ngay cả trong đầm nước đều hứng chịu tới Lăng Phong ảnh hưởng, đại lượng nước đầm phóng lên tận trời, vờn quanh tại Lăng Phong bên người. Liền ngay cả từ trên trời giáng xuống thác nước cũng nhận dẫn dắt, không ngừng hướng phía Lăng Phong bay tới. Trở lên những này, đều là trong phút chốc phát sinh. Một cái màu trắng quyền ảnh từ Lăng Phong trên hữu quyền bay ra, chung quanh giọt nước trong nháy mắt bị quyền ảnh hấp thụ đi qua, tạo thành một cái đường kính 1 mét quyền ảnh màu lam. Cái này màu lam quyền ảnh tốc độ cực nhanh, tản ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền đập vào đại hắc xà tấm kia mở trên miệng. Oeng! Quyền ảnh trong nháy mắt nổ tung, đại hắc xà đầu bị lực lượng mạnh mẽ xé rách, thân thể to lớn hướng phía dưới đầm nước phương rơi xuống, tại rơi xuống nước sát na, nhấc lên đại lượng bọt nước. Dầm dầm. Những cái kia bọt nước một lần nữa rơi vào trên đầm nước. Lăng Phong thân thể cũng là rơi vào trong đầm nước. Đại hắc xà đầu mặc dù bị Lăng Phong một quyền đánh nổ, nhưng là nó vẫn không có đều chết hết, thân thể to lớn còn tại trong đầm nước không ngừng quần quật lấy. Mà Lăng Phong thì là leo đến dưới thác nước trên tảng đá lớn này ngồi, từng ngụm thở, nhìn xem đại hắc xà tại trong đầm nước quay cuồng. Đang lăn lộn thời điểm, đại hắc xà máu tươi không ngừng chảy ra, đem toàn bộ đầm nước đều nhuộm đỏ. A, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Một mực gần nấp ở bên cạnh lão giả Lôi Thôi, nhìn thấy Lăng Phong nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tinh vẫn quyền thức thứ 3, hắn cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Thật không hổ là đồ đệ của ta, ngu tử dễ dạy. Lão giả Lôi Thôi trên mặt xuất hiện một tia nụ cười sán lạ, sau đó giơ lên trong tay hồ lô rượu, hướng trong miệng ực một hớp rượu. Đại hắc xà tại trong đầm nước bay nhảy một hồi, rốt cục an tĩnh lại. Thân thể khổng lồ kia cũng là vô lực phiêu phủ ở trên đầm nước. Rốt cục chết. Nhìn thấy đại hắc xà đã không còn động tĩnh, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nâng lên tay phải của mình, nắm chặt lại nắm đấm, ở trong lòng nhớ lại vừa rồi ra quyền cảm giác. cái này tinh vẫn quyền thức thứ ba uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, ta đây mới là vừa mới lĩnh ngộ nhập môn, liền có thể một quyền đánh giết một đầu này có chút cơ đệ cửu trọng thực lực hắc xà. Lăng Phong trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như hắn đem tinh vẫn quyền thức thứ ba tu luyện đến đại thành cảnh giới, cái kia uy lực chí ít còn có thể tăng lên mấy lần, đến lúc đó hắn toàn lực thi triển cái này tinh vẫn quyền thức thứ ba quyền pháp, thậm chí có thể cùng tiên thiên sơ cấp cường giả địch nổi. Vừa rồi cái kia ba quyền, tựa hồ tiêu hao trong cơ thể hắn tất cả chân khí, hắn lập tức xuất ra 5 cái bánh bao nuốt vào. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến trúc cơ để bắt trọng cảnh giới, đan điền của hắn cùng kinh mạch lần nữa đạt được mở rộng, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn dung lượng cũng đã nhận được tăng lên. Nhưng là bởi vì hắn tu vi tăng lên, hắn cái kia chân linh bánh bao chia ra bánh bao, năng lượng ẩn chứa cũng càng thêm tinh thuần, hắn vẫn như cũ chỉ là dùng 5 cái bánh bao liền có thể khiến cho chân khí trong cơ thể của mình hoàn toàn khôi phục. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, hắn từ trên đá lớn đứng lên, thả người nhảy lên, nhảy vào trong đầm nước, hướng phía đại hắc xà thi thể bơi đi, sau đó đem đại hắc xà nội đan đào lên, hắn dùng một cái túi chứa vật đem đại hắc xà thi thể cũng thu vào. Trước kia tại Hắc Long Sơn mạch săn giết yêu thú thời điểm, Lăng Phong đồng dạng chỉ là thu lấy những yêu thú kia nội đan, đối với những yêu thú kia thi thể, căn bản cũng không để ý tới. Bởi vì những yêu thú này thi thể quá khó xử sửa lại, mà lại cất vào trong túi trữ vật, cũng quá lãng phí không gian, cho nên Lăng Phong mới không có thu lấy. Nhưng là bây giờ không giống với, hắn về tới Lăng gia, đầu này có trúc cơ đệ cửu trọng thực lực đại hắc xà, thi thể giá trị ít nhất 1.000 khối linh thạch. Hắn đem đại hắc xà thi thể mang về, có thể giao cho người Lăng gia đến xử lý. Mà lại, Lăng Phong sau này cũng sẽ tiếp tục tới đây tu luyện. Hắn cũng không muốn bởi vì cái này hắc xà thi thể ở chỗ này hư thối, ảnh hưởng tới không khí nơi này cùng thủy chất. Đem lại hắc xà thu lại đằng sau, Lăng Phong không có tiếp tục tu luyện, mà là về nhà. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, hắn không cùng đi lên. Chương 463, ngày quyết chiến. Trở lại Lăng gia đằng sau. Lăng Phong trực tiếp đem cái này đại hắc xà thi thể giao cho Lăng Hải, để Lăng Hải mang đến xử lý. Lăng Hải cầm tới cái này đại hắc xà thi thể đằng sau, cũng có chút giật mình. Đối với Lăng Phong hỏi, Tiểu Phong, cái này hắc thủy huyền xà thi thể, ngươi từ chỗ nào lấy được? Chính ta giết nha. Gia hỏa này chính là ta thường xuyên đi thác nước kia phía dưới trong đầm nước chui ra ngoài, nó muốn ăn ta, tuy nhiên lại bị ta giết chết. Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó quay người hướng phía tắm phòng đi đến. Người giết. Lăng Hải sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể giết chết cái này hắc thủy huyền xà. Cái này đại hắc xà tên gọi hắc thủy huyền xà, là một loại có chứa kịch độc rắn, mà lại tốc độ cực nhanh, phòng ngự cũng rất mạnh. Đừng nói Lăng Phong chỉ có trúc cơ để bắt trọng tu vi, liền xem như trúc cơ cảnh giới đại viên mãn cường giả đụng phải, cũng chưa chắc có thể đưa nó giết chết. Ban đêm. Lăng Phong ăn no cơm tối đằng sau, tiếp tục trở lại bên trong phòng của mình luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan. Cứ việc ngày mai hắn liền muốn cùng Tạ Vân tiến hành sinh tử chi chiến, nhưng là hắn lại không có chút nào lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, toàn bộ Ngọc Dương thành người đều sôi trào, bởi vì mọi người đều biết, hôm nay chính là Lăng Phong cùng Tạ gia đệ nhất thiên tài Tạ Vân tiến hành sinh tử chi chiến thời gian. Rất nhiều người thật sớm liền đi tới trung tâm diễn võ trường. Trung tâm diễn võ trường, cũng gọi Ngọc Dương Thành thứ nhất diễn võ trường, là Ngọc Dương Thành diễn võ trường lớn nhất, có thể đồng thời dung nạp 8 vạn người xem tranh tài. Giờ Tị, người Tả gia dẫn đầu thường xuyên, người cầm đầu là Tả gia lão gia chủ Tả Nhất Phàm. Tả Nhất Phàm chính là Ngọc Dương Thành nhân vật phong vân, là Ngọc Dương Thành nổi danh nhất cường giả, hắn đã thật lâu không có tại công chúng trước mặt lộ diện. Tả Nhất Phàm qua tuổi thất tuần, nhưng là cái kia tướng mạo nhìn, cũng không già nua. Hắn mặc dù tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn, tuyệt không trông có vẻ già. Hoa, không nghĩ tới Tả gia lão gia tử thế mà cũng tới. Đúng vậy à, cái này Tả Nhất Phàm 10 năm trước chính là tiên thiên đại viên mãn cường giả, không biết hắn hiện tại phải chăng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Đúng vậy à, nguyên anh chân nhân, cho dù tại quận thành, đó cũng là khó lường cường giả. Trên diễn võ trường người nhìn thấy Tả Nhất Phàm đằng sau, đều rối rít cảm khái. Tại Ngọc Dương Thành, đã biết Nguyên Anh cảnh giới cao thủ, chỉ có thành chủ Đoàn Thiên Lang một người. Đứng tại Tả Nhất Phàm bên tay trái chính là Tả Gia Gia chủ đương thời Tả Hoành Nghĩa, ở bên tay phải của Tả Nhất Phàm chính là hôm nay cùng Lăng Phong tiến hành sinh tử chi chiến Tả Vân. Nếu như là tại bình thường, Tả Vân là không có tư cách đứng tại vị trí này, bất quá hôm nay là hắn xuất chiến, hắn đứng tại vị trí này, không có người nào dám có ý kiến. Hôm nay Tả Vân là đại biểu Tả Gia cùng người Lăng Gia quyết chiến. Tại Tả Nhất Phàm phía sau, là Tả Gia 6 vị trưởng lão, cái này 6 vị trưởng lão đều đã là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả. Tả tiên bối, mời ngồi. Một người mặc phủ thành chủ hộ vệ phục nam tử trung niên, đi đến Tả Nhất Phàm trước mặt, dẫn đạo Tả Nhất Phàm ngồi tại khán đài hàng thứ nhất ở giữa nhất bên tay trái vị trí. Cái này hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí, là thành chủ Đoàn Thiên Lang vị trí. Người Tả Gia cũng đều được an bài đến khán đài bên tay trái, tại Tiên Ma Đại Lục. Bình thường tại loại trường hợp này, ngoại trừ chủ vị bên ngoài, bình thường đều là trái là tôn. Nhưng là những này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có chút địa vị, loại trường hợp này lại là phải là tôn. Mà Tả Gia tại Ngọc Dương Thành, chính là thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất gia tộc, được an bài ở bên trái vị trí bên trên, cũng là không có chút nào tranh cãi. Nếu như có thể tùy ý an bài nói, Đoàn Thiên Lang khẳng định sẽ đem người Lang gia an bài đến bên trái vị trí. Kể từ đó liền sẽ lộ ra người Lăng gia càng tôn quý hơn một chút, bởi vì Đoàn Thiên Lang đã biết Lăng Phong thân phận chân thật là Huyền Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là Huyền Kiếm Tông phái tới Ngọc Dương Thành đặc sứ. Bất quá bởi vì Lăng Phong không muốn công khai hắn thân phận này, cho nên Đoàn Thiên Lang cũng sẽ không làm ra an bài như vậy. Khi người Lăng gia ngồi xuống về sau không lâu, Đoàn Thiên Lang liền dẫn một đám người đi đến, những người này phần lớn đều là tại phủ thành chủ thân cư yếu trước người. Hôm nay luận võ giải thi đấu, ngoại trừ phủ thành chủ cùng Lăng trái hai nhà người bên ngoài, còn có rất nhiều Ngọc Dương Thành người có mặt mũi tham gia. Lão phu gặp qua thành chủ. Nhìn thấy Đoàn Thiên Lang đến, Tả gia lão gia tử Tả Nhất Phàm lập tức đứng dậy đối với Đoàn Thiên Lang hành lễ. Mà tại Tả Nhất Phàm đứng dậy đằng sau, tại phía sau hắn những cái kia người Tả gia cũng đều nhao nhao đứng lên. Cứ việc Tả Nhất Phàm tại Ngọc Dương Thành có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng là ở trước mặt Đoàn Thiên Lang, hắn vẫn là phải bảo trì khiêm tốn tư thái. Tả lão gia chủ khách khí, không cần đa lễ. Đoàn Thiên Lang đối với Tả Nhất Phàm cười cười, sau đó mang theo sau lưng những thành chủ kia phủ yếu viên nhập tọa. Thành chủ đều tới, cái này người Lăng gia làm sao còn chưa tới? Đúng đấy, bọn hắn người Lăng gia sẽ không phải sợ a? Cái này hẳn là sẽ không, bọn hắn thế nhưng là ngay trước thành chủ mặt ký kết khế ước. Liền xem như cái kia Lăng Phong muốn sợ, người Lăng gia cũng sẽ không để hắn làm ẩu. Đúng vậy a. Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận lên, bởi vì mọi người đều biết Lăng gia cùng Tả gia một tháng trước, đã tại phủ thành chủ ngay trước thành chủ Đoàn Thiên Lang trước mặt, ký kết sinh tử chi chiến khế ước. Nếu như Lăng Phong không dám đến mà nói, phủ thành chủ khẳng định sẽ nghiêm trị Lăng gia, hậu quả này sẽ rất nghiêm trọng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, diễn võ trường phía tây đại môn truyền đến rối loạn tương bừng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám người từ phía tây đại môn đi đến. Đi tại phía trước nhất người, khiêng một cây cờ lớn, trên đại kỳ kia, thêu lên một cái bắt mắt Lăng chữ. Là người Lăng gia. Nhìn thấy những người này đằng sau, tất cả mọi người lập tức hoan hô lên. Lăng gia đội ngũ bên trong, đi ở trước nhất người, là Lăng gia lão gia tử Lăng Bạch Xuyên. Cùng sau lưng Lăng Bách Xuyên chính là Lăng Hải cùng Lăng Phong. Mà Lăng gia hôm nay đi theo đi ra người, chỉ có lục đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão không có tới. Bởi vì nhất định phải có lưu hai vị trưởng lão trong gia tộc cấp trận, cho nên Lăng gia không có khả năng để toàn bộ trưởng lão đều dốc toàn bộ lực lượng. Lăng Phong cùng Lăng Hải cùng sau lưng Lăng Bách Xuyên, dạng này ra sân phương thức, người Lăng gia cũng không có người có dị nghị. Đặc biệt là Lăng gia lục đại trưởng lão. Trong lòng bọn họ càng thêm không có ý kiến, bây giờ Lăng gia tất cả trưởng lão, đối với Lăng Bách Xuyên đây chính là tâm phục khẩu phục, nói gì nghe nấy. Bởi vì cái kia Long Châu quả nguyên nhân, Lăng gia những trưởng lão này thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Tại thời gian 2 ngày này bên trong, Lăng gia những trưởng lão này đều nhao nhao cùng Lăng Bách Xuyên giao thủ qua, lúc đầu bọn hắn cho là mình thực lực tăng lên đằng sau, sẽ thu nhỏ cùng Lăng Bách Xuyên ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là sau khi giao thủ, bọn hắn phát hiện mình cùng Lăng Bách Xuyên ở giữa chênh lệch trở nên lớn hơn. Rất nhanh, Lăng Bách Xuyên liền mang theo người Lăng gia đi tới khán đài phía dưới. Không có ý tứ, để thành chủ cùng chư vị đợi lâu. Lăng Bách Xuyên đối với Đoàn Thiên Lang có chút chắp tay, mang theo ấy này nói. Ha ha, Lăng gia chủ khách khí, các ngươi cũng không có đến trễ, chỉ là chúng ta đến sớm mà thôi, mau mau mời ngồi. Chương 464, sớm bắt đầu đi. Đoàn Thiên Lang lập tức đứng lên, nhiệt tình kêu gọi Lăng Bách Xuyên bọn hắn ngồi xuống. Đoàn Thiên Lang cái này nhiệt tình bộ dáng, để người tả ra có chút khó chịu. Mà tại Lăng Phong bọn hắn đi vào khán đài trước mặt thời điểm, người tả ra cái kia nhãn thần đều lập tức trở nên lăng lệ, đặc biệt là cái kia Tả Vân. Thời khắc này Tả Vân, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, cái kia sát cơ không che giấu chút nào toát ra tới. Lăng Phong cũng là cảm thấy Tả Vân sắc ý, hắn ngẩng đầu cùng Tả Vân nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó đưa tay phải ra, đối với Tả Vân dựng lên một cây ngón giữa. Hỗn đản! Tả Vân nhìn thấy Lăng Phong động tác này, hung hăng vỗ cái ghế lan can, đột nhiên trên ghế đứng lên. Vân Nhi, ngồi xuống. Ngồi ở trước mặt Tả Vân Tả Hoành Nghĩa, cảm giác được Tả Vân động tác đằng sau, quay đầu hướng hắn quát mắng một tiếng. Hừ! Tả Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó cắn răng, cố nén tức giận trong lòng một lần nữa ngồi xuống lại. Ngoa tào, cái này Lăng Phong thật là phách lối a. Lại dám đối với Tả Vân làm ra lớn lối như thế khiêu khích động tác. Hừ, hắn phách lối không được bao lâu, chờ một chút Tả Vân công tử khẳng định sẽ giết hắn. Cái này rất khó nói, ta nhìn cái này Lăng Phong thiên phú cũng không tệ, gia hỏa này đánh nhau thật hung ác. Đúng vậy à, trước kia lão tử cùng hắn đánh nhau thời điểm, lão tử tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới, nhưng như cũng bị hắn nhấn trên mặt đất đánh. Ta cũng vậy, gia hỏa này nói đến đánh nhau, hoàn toàn là không muốn mạng. Đệ ta cũng bị hắn đánh qua. Ca ca ta năm đó bị hắn đánh cho thảm hại hơn, trọn vẹn một tháng không xuống giường được. Ca của ngươi vậy coi như cái gì? Lao tử năm đó bị hắn đá trúng mệnh căn tử, suýt nữa biến thành phế nhân. Những cái kia năm đó bị Lăng Phong đánh qua người, giờ phút này đều nhao nhao phát biểu ý kiến. Hồi tưởng lại năm đó đủ loại, tất cả mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy Tả Vân ngồi xuống đằng sau, Lăng Phong lại đối Tả Vân ngoắc ngón tay. Hôn đàn! Gia hỏa này quá vô sỉ. Tả ra những người kia thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng to lên. Tiểu Phong, không được vô lễ, mau trở lại đúng chỗ đưa ngồi xuống. Lăng Bách Xuyên nhìn thấy Lăng Phong động tác đằng sau, cũng khẽ nhíu mày, mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng một tiếng. Gia gia, ta liền không ngồi, ta hôm nay là đến tranh tài, không phải đến xem thi đấu. Nếu người Tả ra đều tới, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, cũng không cần thiết để mọi người đợi lâu. Lăng Phong nói với Lăng Bách Xuyên một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với Đoàn Thiên Lang, thành chủ, hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Cái này, còn phải hỏi một chút Tả Vân ý kiến mới được. Đối mặt Lăng Phong yêu cầu, Đoàn Thiên Lang cũng không có một ngụm liền đáp ứng xuống tới, dù sao hắn làm thành chủ, tên trên mặt nhất định phải làm đến công bằng công chính mới được. Hắn quay người nói với Tả Nhất Phàm, Tả lão gia chủ, làm phiền ngươi hỏi một chút Tả Vân ý kiến. Xem hắn có đồng ý hay không hiện tại liền bắt đầu tranh tài. Ta đồng ý. Còn không có đợi Tả Nhất Phàm trả lời, ngồi tại Tả Nhất Phàm hàng sau Tả Vân liền đã đáp lại. Vừa rồi Lăng Phong đối với hắn dựng thẳng ngón giữa thời điểm, hắn liền hận không thể ra tay với Lăng Phong. Hiện tại nếu Lăng Phong đưa ra muốn sớm tranh tài, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hiện tại loại tình huống này, mỗi chờ lâu một khắc, đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta phê chuẩn, tranh tài hiện tại bắt đầu. Đoàn Thiên Lang gật gật đầu, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trong lòng của hắn cũng rất chờ mong Lăng Phong tại trên chiến đài biểu hiện. A, trong tràng người xem, nghe được Đoàn Thiên Lang trong thanh âm, cũng nhịn không được hoan hô lên, bọn hắn cũng hy vọng tranh tài sớm một chút bắt đầu. Giờ phút này, một người mặc lấy trường bào màu xám lao giả, nhảy đến trên chiến đài, đối với Lăng Phong cùng Tả Vân nói ra, xin mời hai vị tuyển thủ lên đài. Hô! Tả Vân động trước nhất thân, hắn trực tiếp từ quản lý trên đài nhảy xuống, mấy cái lên xuống liền rơi vào trên chiến đài. Hoa! Tả Vân công tử thân pháp tốt tuấn. Nhìn thấy Tả Vân động tác đằng sau, trên diễn võ trưởng phần lớn người xem cũng nhịn không được hoan hô lên. Mà Lăng Phong thì là quen người, chậm rãi hướng phía chiến đài đi đến, đi vào chiến đài biên giới thời điểm, hắn mới khe khẽ nhảy lên, rơi vào trên chiến đài kia, cùng Tạ Vân rằng co lấy. Tạ Vân công tử cố lên. Tạ Vân công tử, giết chết hắn. Giết cái này tai họa. Giết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Giết hôn đàn này. Những cái kia duy trì Tạ Vân người, đều kéo cổ họng ra lung hô lên. Lăng Phong cố lên. Giết chết cái kia Tạ Vân. Giết hắn. Ở trong sân cũng xuất hiện một chút duy trì Lăng Phong thanh âm. Những âm thanh này phần lớn đều là người Lăng gia phát ra tới, mà lại phần lớn đều là Lăng Phong tại Lăng gia những huynh đệ kia phát ra tới. Mà Lăng gia những người khác đều không có mở miệng, bởi vì bọn hắn ở trong lòng đối với Lăng Phong thực lực không chắc, bọn hắn cũng không tin Lăng Phong có thể chiến thắng Tạ Vân. Người Lăng gia bên trong, phần lớn người đều cho rằng Lăng Phong cùng Tạ Vân chiến đấu, Lăng Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Con mụ nó, lão tử lúc nào thành thai hòa rồi? Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, những người này tiếng gọi ầm ĩ làm cho hắn rất khó chịu, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp cơ hồ tất cả mọi người duy trì Tạ Vân, cái này để hắn càng khó chịu. Lăng Phong ưa thích loại kia đám người cho hắn gieo hò hò hét bầu không khí, thế nhưng là cơ hồ hắn mỗi một lần công khai tranh tài, ủng hộ hắn người đều cực ít. Thì như lần trước tại Thanh Kiếm Thành công khai cùng Tử Vân Tứ Quái bên trong khoái kiếm nhiếp thập tam quyết đấu. Ngoại trừ lạc đà tiểu đội cùng viên tuyết nhạn các nàng bên ngoài, căn bản cũng không có người duy trì hắn. Về sau hắn một người đơn đấu Tử Vân Tứ Quái Thang Ngọc Long tổ hợp thời điểm, ủng hộ của hắn người càng ít, chỉ có viên tuyết nhạn một người, lạc đà tiểu đội cùng xảo doanh nguyệt các nàng đều đã trúng độc hôn mê. Chỉ bất quá, hai lần đó quyết đấu, người thắng đều là hắn Lăng Phong, những cái kia duy trì đối thủ của hắn người, cuối cùng đều lép. Cùng mọi người vì mình gieo hò cùng hò hét so sánh. Lăng Phong cũng đồng dạng ưa thích những người kia nhìn thấy đối thủ mình người ủng hộ tại hắn cuồng ngược đối thủ đằng sau lộ ra vẻ khiếp sợ. Hừ, để cho các ngươi hô, nhìn xem chờ một lát đằng sau, các ngươi còn có thể hay không hô xuống dưới. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh. Mà Tạ Vân nhìn thấy cơ hồ toàn trường người đều vì chính mình gieo hò hò hét, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong ca ca, cố lên. Đứng tại Lăng gia trận doanh bên trong Lăng Mạn. Giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng là Lăng Phong ủng hộ động viên, trong nội tâm nàng không hy vọng Lăng Phong bại ở trong tay Tạ Vân, bởi vì nàng biết hôm nay Lăng Phong cùng Tạ Vân chiến đấu, chính là sinh tử chi chiến. Một khi tại trong trận chiến đấu này thất bại, Lăng Phong rất có thể sẽ mất mạng. Trừ phi Tạ Vân tại đánh bại Lăng Phong đằng sau, sẽ tha Lăng Phong một mạng, thế nhưng là Lăng Phong trước đó giết Tạ Vân đệ đệ Tạ Mặc, nếu như Tạ Vân đánh bại Lăng Phong, hắn tha thứ Lăng Phong cơ hồ là không. A, Lăng Mạn nàng đây là đầu óc có vấn đề sao? Trước đó ở gia tộc niên kỷ tế luận võ giải thi đấu phía trên, nàng bị Lăng Phong ngược đến thảm như vậy, nàng giờ phút này thế mà còn vì Lăng Phong ủng hộ. Đúng đấy, anh của nàng Lăng Diễm tay chân đều bị Lăng Phong đánh gãy. Cũng không biết nàng là nghĩ thế nào. Chương 465, ngươi hẳn là hỏi hắn. Tại Lăng gia trận doanh bên trong, không ít người nhìn thấy Lăng Mạn là Lăng Phong ủng hộ dáng vẻ, trong lòng đều cảm giác có chút nghi hoặc. Ủng hộ, hy vọng ngươi có thể đánh bại cái này Tạ Vân. Lăng Diễm hai con ngươi nhìn chằm chằm tại trên chiến đài Lăng Phong, song quyền nắm chặt, trên mặt biểu lộ rất khẩn trương. Lúc trước hắn tại Phiêu Miểu Tông thời điểm, từng đại biểu tông môn của mình xuất chiến, cùng Tạ Vân giao thủ qua, hắn biết Tạ Vân thực lực rất mạnh. Nhưng là Lăng Diễm cũng cùng Lăng Phong giao thủ qua, hắn biết Lăng Phong thực lực cũng rất mạnh. Vô luận là Tạ Vân hay là Lăng Phong, đều so với hắn Lăng Diễm mạnh. Nhưng là hai người này đến cùng ai mạnh hơn, Lăng Diễm trong lòng cũng không cách nào phán đoán, bất quá làm Lăng gia một phân tử, làm Lăng Phong đường ca, cứ việc trước đó Lăng Diễm cùng Lăng Phong có khúc mắc, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn vẫn là hy vọng Lăng Phong có thể thắng. Lăng Sơn cũng cùng đi theo quan sát trận này sinh tử chi chiến, bây giờ hắn biết mình tại Lăng gia đại thế đã mất, mà lại hắn cũng là nhận thức được chính mình trước đó làm sự tình là tại phạm sai lầm. Trong khoảng thời gian này, Lăng Sơn cũng coi là tỉnh táo lại, mà lại hắn cũng biết Lăng Phong tại niên tế giải thi đấu phía trên đối với hắn nhi nữ thủ hạ lưu tình, đồng thời Lăng Phong vụng trộm trả lại cho Lăng Diễm một loại rất lợi hại linh dịch chữa thương, trợ giúp Lăng Diễm triệt để khôi phục thương thế. Lăng Sơn đem trước đó tại làm ra chủ thời điểm hành động cùng Lăng Phong cử động so sánh, trong lòng không gì sánh được áy náy. Giờ phút này hắn làm Lăng Phong đại bá, trong lòng cũng hy vọng Lăng Phong có thể chiến thắng Tạ Vân. Lăng Phong ca ca, cố lên. Lăng Tuyết cũng là kéo cổ họng ra lung là Lăng Phong hò hét đứng lên, tại Lăng gia trong những người này, giờ phút này khẩn trương nhất người chính là nàng. Lăng Hải không có vì Lăng Phong hò hét, hắn mặt trầm như nước. Tại Lăng gia hết thảy mọi người bên trong, nếu nói đối với Lăng Phong hiểu rõ, ngoại trừ Lăng Bách Xuyên cùng Bát Đại trưởng lão bên ngoài, đối với Lăng Phong hiểu rõ nhiều nhất người trừ Lăng Hải ra không còn có thể là ai khác. Lưu Nguyệt Hân ngồi ở bên người Lăng Hải, nàng nắm thật chặt Lăng Chiến cái kia rộng lớn bàn tay, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tiểu Nguyệt, yên tâm đi, Tiểu Phong khẳng định sẽ thắng. Lăng Hải cũng cảm giác được vợ mình khẩn trương, nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ của nàng, mở miệng an ủi. Ừm. Lưu Nguyệt Hân gật gật đầu, cứ việc có Lăng Hải an ủi, nhưng là nàng cái kia tâm tình khẩn trương, vẫn như cũ không cách nào toàn bộ làm dịu. Bởi vì trong nội tâm nàng vẫn luôn coi Lăng Phong là làm là con của nàng đến đối đãi. Lăng gia nhiều người như vậy bên trong, thần thái thoải mái nhất người chính là Lăng Bách Xuyên. Cho dù là biết Lăng Phong trải qua thánh khí tẩy lễ đằng sau Lăng gia trưởng lão, thời khắc này biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Tại tới thời điểm, Lăng Bách Xuyên liền đã cùng bọn hắn nói, hôm nay bọn hắn Lăng gia cùng Tả gia, có khả năng sẽ buộc phát đại chiến, hắn khiến cái này trưởng lão đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này, một cái kia phụ trách làm trọng tài lão giả, cũng là nhảy đến trên chiến đài. Nhìn thấy lão giả này sau khi lên đài, trong diễn võ trường những cái kia reo hò hò hét đám người, cũng là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Đợi cho tất cả mọi người an tĩnh lại đằng sau, lão giả kia mới mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tả Vân hỏi, các ngươi hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, tiền bối, ngươi hẳn là hỏi cái kia Tả Vân, hỏi một chút hắn có hay không làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tả Vân, lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Hoa, tiểu tử này còn như thế phách lối. Quá mẹ nó khoa trương. Hắn thật đúng là cho là mình có thể giết chết Tả Vân sao. Lăng Phong lời này vừa nói ra, trong diễn võ trưởng những cái kia an tĩnh lại người, lần nữa xôn xao. Tiểu tử, ta Tả Vân cam đoan, hôm nay người phải chết nhất định là ngươi. Nhiều lần bị Lăng Phong khiêu khích Tả Vân. Giờ phút này lửa giận căng phồng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền xông lại ra tay với Lăng Phong. Thật sao? Ta rất chờ mong. Lăng Phong đối với Tả Vân cười cười, sau đó đối với cái kia làm trọng tài lão giả nói ra, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Ta cũng chuẩn bị xong. Tả Vân cũng là lập tức đi theo mở miệng nói ra. Tốt. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Sau khi nói xong, trọng tài kia vung tay lên, vung ra một cái màu sắc rực rỡ bọt khí, sau đó hắn liền nhảy xuống chiến đài. Cái này màu sắc rực rỡ bọt khí tác dụng, cùng lúc trước Lăng Phong tại Lăng gia niên tế luận võ giải thi đấu phía trên thất trưởng lão vung ra bọt khí tác dụng là giống nhau. Tại bọt khí pha toái sát na, mọi người liền có thể xuất thủ. Ông long long. Giờ phút này, Tả Vân đem chính mình trúc cơ quang hoàn dần dần phóng xuất ra. Hết thể 9 cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện tại Tả Vân dưới chân. Vâng! Khi 9 cái trúc cơ quang hoàn toàn bộ xuất hiện đằng sau, Tả Vân khí thế trên người, cũng là đạt đến một cái đặc biệt kinh khủng cảnh giới. Hoa! Trúc cơ đệ cửu trọng. Không nghĩ tới cái này Tả Vân, thế mà đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Ha ha, lần này, cái kia Lăng Phong chết chắc. Wow! Tả Vân công tử rất đẹp trai, thật tuyệt nha. Tả Vân công tử, chúng ta yêu ngươi. Một chút hoa si thiếu nữ nhìn thấy tràng diện này đằng sau, đều kích động đến hét dầm lên. Cái gì? Trúc cơ đệ cửu trọng. Lăng gia những người kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Trước đó còn có không ít trong lòng người đối với Lăng Phong hay là có một chút hy vọng, giờ phút này thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những người này đều biết, trúc cơ cảnh giới đến cuối cùng, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực ở giữa chênh lệch liền sẽ càng lớn. Nếu như nói trúc cơ đệ thất trọng cùng trúc cơ đệ bát trọng ở giữa chênh lệch là gấp đôi, như vậy trúc cơ đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng ở giữa chênh lệch, chí ít cũng là gấp 2 trở lên. Có chút thực lực tương đối người nghịch thiên, tại trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới thời điểm, có thể vượt cấp cùng trúc cơ đệ bát trọng người chống lại, thế nhưng là đến trúc cơ đệ bát trọng cảnh giới thời điểm, lại không cách nào vượt cấp cùng trúc cơ đệ cửu trọng người chống lại. Bởi vì trúc cơ đệ bắt trọng cùng trúc cơ đệ cửu trọng ở giữa chênh lệch quá xa. Trước đó còn có không ít người cho rằng Lăng Phong có thể cùng Tả Vân chống lại, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn từ những người khác trong miệng nghe nói đến, Lăng Phong tu vi chỉ có trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Lăng Phong ca ca. Khi thấy Tạ Vân phóng xuất ra 9 cái trúc cơ quang hoàn thời điểm, Lăng Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, khuôn mặt nhỏ kia trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng không nghĩ tới cái này Tạ Vân tu vi, lại đã đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Lăng Mạn cũng giống như thế, sắc mặt của nàng một dạng không dễ nhìn, nàng biết trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới ý vị như thế nào, giờ phút này ánh mắt của nàng rơi ở trên người Lăng Phong. Nàng hy vọng Lăng Phong giờ phút này cũng có thể cho mọi người mang đến kỳ tích. Phong ca. Lăng Hiên bọn hắn đều nhìn Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, bởi vì Tạ Vân giờ phút này dưới chân cái kia 9 cái trúc cơ quang hoàn, cho đám người mang đến cực lớn thị giác rung động. Mọi người đều biết, Tạ Vân trúc cơ đạo đài chính là 6 loại chân linh trúc cơ đạo đài, hắn có thể tại cái tuổi này liền đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Tuyệt đối là Ngọc Dương Thành 500 năm tới đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Nguyệt Hân cũng là lập tức trở nên khẩn trương lên. Mà Lăng Hải sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đối với Tạ Vân đã đột phá trúc cơ đệ cửu trọng khả năng, lúc trước hắn đã cân nhắc qua, cho rằng khả năng này hay là rất lớn. Nhưng là bây giờ khi Tạ Vân ở trước mặt mọi người thể hiện ra loại tu vi này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn như cũ căn cứ đến rất rung động. Chương 466, 466, nở rộ quang hoàn. Bất quá rung động về rung động, khi Lăng Hải nghĩ đến hôm qua Lăng Phong cho hắn đầu kia hắc thủy huyền xà thi thể lúc, trong lòng tất cả lo lắng đều biến mất. Cái kia hắc thủy huyền xà chính là một đầu có độc yêu thú, thực lực có thể so với trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, tuy nhiên lại bị Lăng Phong giết chết. Mà Lăng Hải dám khẳng định, nếu để cho Tạ Vân đối đầu hắc thủy huyền xà, Tạ Vân khẳng định không cách nào đem hắc thủy huyền xà giết chết. Nghĩ đến đây, Lăng Hải cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn nắm thê tử Lưu Nguyệt Hân tay, mặt mỉm cười nói ra, chớ khẩn trương, Tiểu Phong sẽ không chết. Đối mặt chồng mình an ủi, Lưu Nguyệt Hân có chút gật đầu, nhưng là trong lòng khối kia treo lấy tảng đá, vẫn như cũ không cách nào bung ra. Tạ Vân dưới chân 9 cái trúc cơ quang hoàn, cơ hồ đem trên diễn võ trưởng tất cả mọi người trấn trụ. Liền ngay cả thành chủ Đoàn Thiên Lang, ánh mắt cũng là có chút híp lại. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Tạ Vân tu vi đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu như Đoàn Thiên Lang trước đó biết Tạ Vân tu vi đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng, hắn khẳng định sẽ đem tin tức này nói cho Lăng Phong, đây cũng là bán cho Lăng Phong một cái nhân tình. Trúc cơ đệ cửu trọng, không nghĩ tới người Tạ gia ẩn tàng đến sâu như vậy. Đoàn Thiên Lang nhìn xem trên chiến đài Tạ Vân, ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi ở trên người Lăng Phong. Hắn muốn nhìn một chút vị này đến từ Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, đến cùng có thủ đoạn gì cùng Tạ Vân cùng nhau. Cho dù giờ phút này Tạ Vân đã cho thấy tu vi cường đại, nhưng Đoàn Thiên Lang đối với Lăng Phong hay là có rất lớn lòng tin, bởi vì hắn biết Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn cái thân phận này ý vị như thế nào, mà lại Lăng Phong cũng không phải là Huyền Kiếm Tông phổ thông đệ tử nội môn, mà là Huyền Kiếm Tông phái tới Ngọc Dương Thành đặc sứ. Nếu là thực lực bình thường, Lăng Phong chắc chắn sẽ không bị ủy nhiệm trở thành đặc sứ. Cái này Lăng Phong chết chắc. Ai, ta đã sớm biết là loại tình huống này, đây là gia chủ rơi vào đường cùng Tạ gia thỏa hiệp kết quả. Hôm nay cái này sinh tử chi chiến, chính là rõ ràng để Lăng Phong đi chịu chết. Người Lăng gia cũng nhỏ giọng nghị luận. Trở lên những này, đều là Tạ Vân phóng xuất ra trúc cơ quang hoàn đằng sau sát na, trên diện võ trường phản ứng của mọi người. Giờ phút này, lơ lửng tại Lăng Phong cùng Tạ Vân trước mặt cái kia bạc khí, còn không có pha toái. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều từ Tạ Vân trên thân chuyển rời đến Lăng Phong trên thân, bọn hắn cũng hy vọng Lăng Phong có thể phóng xuất ra chính mình trúc cơ quang hoàn, cùng Tạ Vân giằng co. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Phong cũng là chậm rãi phóng xuất ra chính mình trúc cơ quang hoàn. Một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng, hết thể 8 cái trúc cơ quang hoàn xuất hiện tại Lăng Phong dưới chân. Ông trời của ta, cái này Lăng Phong tu vi, thế mà cũng đạt tới trúc cơ để bắt trọng cảnh giới. Tuổi của hắn thế nhưng là so Tạ Vân nhỏ 4 tuổi. Cái này Lăng Phong cùng ta đồng niên, ta năm nay 16 tuổi, hắn cũng là 16 tuổi. Tạ Vân cùng ca ca ta đồng niên, ca ca ta hắn năm nay 20 tuổi. Giữa hai bên chênh lệch 4 tuổi, chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới. Cái này Lăng Phong thiên phú, cũng quá kinh khủng đi. khủng bố đến đâu thì như thế nào. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lăng Phong thả ra 8 cái trúc cơ quang hoàn đằng sau, trên diễn võ trường người lần nữa sôi trào lên. Đặc biệt là người Lăng gia, bọn hắn trước đó thế nhưng là kiến thức qua Lăng Phong cùng Lăng Diễm ở gia tộc niên tế luận võ giải thi đấu phía trên chiến đấu. Lúc đó Lăng Phong cùng Lăng Diễm thời điểm chiến đấu, chỉ là phóng xuất ra 7 cái trúc cơ quang hoàn, thế nhưng là kết quả sau cùng, lại là Lăng Phong đè ép Lăng Diễm đến đánh. Bây giờ Lăng Phong lần nữa lên đài chiến đấu, hắn cho thấy trúc cơ để bắt trọng tu vi. Mọi người hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong phóng xuất ra cái thứ 8 trúc cơ quang hoàn đằng sau, khí thế liền đình chỉ, trong chờ mong thứ 9 trúc cơ quang hoàn cũng không có xuất hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người cảm giác được có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Nếu như Lăng Phong giờ phút này cũng thể hiện ra 9 cái trúc cơ quang hoàn mà nói, vậy hắn thật là quá nghịch thiên, thiên tài như vậy, tại bọn hắn Ngọc Dương thành loại địa phương này, là sẽ không xuất hiện. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chẳng qua là trúc cơ để bắt trọng mà thôi. Tạ Vân nhìn xem Lăng Phong, hắn thấy, trước đó Lăng Phong sở dĩ dám cùng hắn tiến hành sinh tử chi chiến, chính là Lăng Phong trước đó che giấu tu vi. Nếu như tu vi của hắn không phải trúc cơ đệ cửu trọng mà nói, như vậy Lăng Phong hoàn toàn chính xác có thực lực đánh với hắn một trận. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chân chính tu vi là trúc cơ đệ cửu trọng, Lăng Phong tính toán đánh nhầm. Trúc cơ đệ bắt trọng, thu thập ngươi rác rưởi này, đầy đủ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tạ Vân, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đừng nói hắn bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ bắt trọng, coi như tu vi của hắn chỉ có trúc cơ đệ thất trọng. Hắn cũng giống vậy có thể thu thập Tạ Vân, cùng lắm thì hắn nhiều bại lộ một chút át chủ bài thôi. Thật can dỡ. Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt sát cơ trở nên càng hung hiểm hơn. Hắn bắt đầu tụ lực, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Mà Lăng Phong thì là đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tạ Vân. Tạ Vân công tử cố lên. Giết chết cái kia Lăng Phong. Trên diễn võ trường tiếng hoan hô, tiếng hò hét. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tựa hồ tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn xem Tạ Vân đem Lăng Phong ngược chết hình ảnh. Tại mọi người nhìn soi mói, một cái kia phiêu phủ ở Lăng Phong cùng Tạ Vân ở giữa bọt khí rốt cục phá toái. Đùng. Bọt khí kia phá toái, hóa thành vô số hơi nước, tiêu tán trong không khí. Huyền băng độ thứ. Tại bọt khí phá toái sát na, Tạ Vân một tiếng quát lạnh, lập tức hai tay đột nhiên bộc ấn. Sau đó hai tay ngón tay cái để ép ngón giữa, hai tay hướng xuống đất một chỉ, hết thảy 6 đạo hào quang màu xanh lam bị Tạ Vân bắn vào chiến đài trên mặt đất. Tại lam quang bị Tạ Vân bắn vào chiến đài sát na, tại Lăng Phong dưới chân mặt đất, lập tức có lấy từng cây màu trắng băng thứ chui ra. Thế nhưng là tại Tạ Vân phát động huyền băng đột thứ pháp thuật sát na, Lăng Phong liền đã cảm thấy, mũi chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đột nhiên cất cao. Ầm ầm ầm ầm. Từng cây dài 2 mét huyền băng đột thứ tại chiến đài trên mặt đất đâm ra. Những này huyền băng đột thứ tại đâm ra mặt đất đằng sau, liền chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm lam quang. Lăng Phong thân thể trên không trung hướng phía Tạ Vân đánh tới, tay phải có bạch quang lấp lóe, một quyền hướng phía Tạ Vân đánh tới. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong thân thể trên không trung xoay tròn, tại hắn ra quyền sát na, chung quanh thiên địa linh khí đều bị hắn điều động, nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Những thiên địa linh khí này hóa thành từng đầu khí mang quấn quanh ở Lăng Phong trên cánh tay phải, cuối cùng ở quả đấm của hắn cùng thể nội phun ra tới chân khí dung hợp lại cùng nhau, một cỗ khí thế kinh khủng ở quả đấm của hắn bạo phát đi ra. Hưu. Một đạo màu trắng quyền ảnh lập tức hướng phía Tạ Vân gào thét mà đi. Huyền băng thuẫn. Nhìn thấy Lăng Phong công kích đằng sau, Tạ Vân hai tay tại trước mặt vẽ một vòng tròn, chung quanh hơi nước nhanh chóng tụ đến. Cuối cùng ngưng kết thành một cái huyền băng thuẫn bài. Chương 467, cựu chuyển huyền băng bích. Tại huyền băng thuẫn bài hình thành sát na, Lăng Phong đánh ra quyền ảnh cũng là đi tới Tạ Vân trước mặt, trong nháy mắt đâm vào cái kia huyền băng thuẫn bài phía trên. Vâng! Huyền băng thuẫn bài bị quyền ảnh đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh trên không trung vẩy xuống. Tạ Vân cũng là thừa cơ hội này lui về phía sau mấy bước. Lăng Phong đánh ra một quyền đằng sau. Cũng là mượn nhờ huyền băng thuẫn bài phía trên phản tác dụng lực sau lật, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất. Hoa! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, toàn bộ diễn võ trường người một mảnh xôn xao. Tả Vân tốt như bức nhà, vừa ra tay này, liền dùng cao cấp như vậy pháp thuật. Cái kia Lăng Phong cũng như bức, hắn vừa ra tay, sử dụng tựa như là bọn hắn Lăng gia truyền thừa quyền pháp Tinh Vẫn Quyền. Trên diễn võ trường người đều phấn chấn không thôi. Hỗn đản. Tả Vân lúc đầu cho là mình đột phát huyền băng đột thứ thuật có thể cho Lăng Phong tạo thành nhất định tổn thương, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong nhẹ nhõm như vậy liền tránh khỏi, mà lại Lăng Phong tại né tránh pháp thuật này đồng thời, còn có thể đánh trả. Như vậy xem ra, cái này Lăng Phong thực lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Phong ca huy vũ. Lăng Hiên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện đằng sau, cũng nhịn không được vung tay hô to. Chịu chết đi. Tả Vân gầm lên giận dữ. Một cái cự hổ xuất hiện tại thân thể của hắn phía sau, cái này một cái cự hổ là màu trắng, tại cự hổ hư ảnh xuất hiện sát na, trên chiến đài nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, trong không khí hơi nước, cũng là trong khoảnh khắc biến thành băng tinh. Đây là trường tu băng tinh hổ chân linh. Thật là khủng khiếp hàn ý. Chân linh ngoại phóng, xem ra Tả Vân muốn tốc chiến tốc thắng. Trong diễn võ trường người thấy cảnh này, lần nữa kinh hô. Tại Tả Vân phóng xuất ra chân linh đằng sau. Trung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía sau lưng của hắn trường tu băng tinh hổ chân linh hư ảnh tụ đến. Hấp thu thiên địa linh khí trường tu băng tinh hổ chân linh do hư chuyển thực, mà Tả Vân khí thế trên người cũng là đi theo tăng lên. Mãnh hổ hạ sơn. Tả Vân gầm lên giận dữ, sau đó hai chân đột nhiên trên mặt đất nhảy lên, thân thể hướng phía Lăng Phong lao đến. Mà sau lưng Tả Vân trường tu băng tinh hổ chân linh, tại Tả Vân khởi hành sát na, cũng là đột nhiên vọt lên. Đi theo Tả Vân cùng một chỗ phóng tới Lăng Phong. Trường tu băng tinh hổ chân linh thân dài vượt qua 5 mét, đang di động thời điểm, thân thể cao lớn tại trên chiến đài thổi lên một trận cuồng phong. Tả Vân tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, hắn cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một quyền này đi ra, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt đem Lăng Phong khóa chặt, ở dưới loại tình huống này, Lăng Phong là không thể nào tránh né. Một khi Lăng Phong tránh né, liên sẽ đụng phải Tả Vân điên cuồng công kích. Bất quá, Lăng Phong từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn tránh né. Lần này cùng Tả Vân sinh tử chi chiến, Lăng Phong cũng không muốn quá nhiều, hắn chính là muốn tại cùng Tả Vân giao thủ thời điểm, ra ba chiêu. Ba chiêu này chính là hắn học được ba thức tinh vẫn quyền. Hắn thấy, cái này ba thức tinh vẫn quyền, hẳn là có thể đem Tả Vân giết chết. Lăng Phong ca ca. Nhìn thấy Tả Vân khí thế kia bàng bạc thế công, Lăng Tuyết cùng Lăng Mạn các nàng đều khẩn trương. Lăng gia sáu vị trưởng lão sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều đang đợi lấy Lăng Bách Xuyên hiệu lệnh, chỉ cần Lăng Bách Xuyên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đi theo Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ giết ra ngoài, tại Lăng Phong sắp bị giết trước đó đem Lăng Phong cứu. Về phần khế ước kia vấn đề, bọn hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Giống. Tả Vân phía sau trường tu băng tinh hổ chân linh hư ảnh. Đồng nhiên phát ra một trận to rõ tiếng thét, cường đại âm thanh số lượng trùng kích ở trên thân Lăng Phong, để Lăng Phong cảm giác được thể nội huyết dịch cũng nhịn không được chấn động đứng lên. Cho dù là tại dưới chiến đài người quan chiến, cũng đều cảm giác được màng nhĩ có chút đau nhức. Cuối cùng, cái kia trường tu băng tinh hổ chân linh hóa thành một đạo bạch quang về tới Tả Vân trong thân thể. Vâng! Tại trường tu băng tinh hổ chân linh trở lại Tả Vân thể nội sát na, Tả Vân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trên chiến đài nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Thân thể của hắn lăng không hướng phía Lăng Phong một quyền đánh tới. Ông! Không gian chấn động, một cái màu lam quyền ảnh xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đến. Quyền này ảnh cùng không khí chung quanh sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra trận trận chói tai bén nhọn âm thanh. Cơ hồ tất cả mọi người bị Tả Vân cái này kinh diễm một quyền cho sợ ngây người. Thật mạnh! Rất nhiều người ánh mắt đều bị cái này một cái màu lam quyền ảnh hấp dẫn. Tinh Vẫn chi động địa. Lăng Phong ở trong lòng quát lạnh một tiếng, Tinh Vẫn quyền thức thứ hai sử xuất. Ông. Tại Lăng Phong đánh ra quyền thứ hai sát na, không khí chung quanh đột nhiên chấn động một cái, thiên địa linh khí này đồ chiều lấy Lăng Phong tụ đến, trong nháy mắt ngưng tụ đến trên nắm đấm của hắn. Một cái màu trắng quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp cùng Tả Vân đánh ra quyền ảnh màu lam đụng vào nhau. Vâng. Hai cái quyền ảnh trong nháy mắt nổ tung. Cường đại khí lãng trong nháy mắt hướng phía xung quanh chiến đài khuyết tán mà đi, những cái kia đứng tại xung quanh chiến đài người, đều theo bản năng giơ tay lên ngăn tại trước mặt mình. Hô! Một trận cuồng phong lấy chiến đài làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng bay tới, một chút khoảng cách chiến đài tương đối gần nữ tử, váy đều bị một trận này cuồng phong nhấc lên, lộ ra đủ mọi màu sắc quần. Lần thứ hai đụng nhau đằng sau, Tả Vân thân thể cũng là bị cường hoành khí lãng tung bay, hắn trên không trung đảo lộn vài vòng đằng sau, thân thể rơi vào trên chiến đài, đặng đặng đặng lui về sau ba bước mới đứng vững thân ảnh. Mà Lăng Phong nhưng như cũ đứng tại chỗ, thân thể như là cái kia vạn năm cổ tùng, lù lù bất động. Hiệp thứ hai, tựa hồ Lăng Phong chiếm cứ một tia thượng phong. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn là tại không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn lúc đầu coi là Lăng Phong khẳng định sẽ tại Tả Vân dưới một chiêu này trọng thương, thế nhưng là kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa. Không có khả năng. Tả Vân nhìn chằm chằm Lăng Phong, con mắt đều biến đỏ, vừa rồi một kích kia đã đạt đến hắn công kích mạnh nhất tám thành uy lực, hắn thấy Lăng Phong căn bản là không có cách đón lấy một quyền này của hắn, thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình, tại vừa rồi đụng nhau bên trong, hắn thế mà rơi vào hạ phong. Chừng cái gì? Kế tiếp hiệp, đưa ngươi xuống địa ngục cùng ngươi hôn trướng kia đệ đệ gặp nhau. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tả Vân, thần sắc đạm mạc nói. Hôn đảng, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Thời khắc này Tả Vân cũng là triệt để nổi giận. Lúc đầu hắn còn không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của mình, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn biết mình không cách nào lại ẩn giấu đi. Ngươi thực lực chân chính, ta đã kiến thức, không gì hơn cái này, hay là để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, phía trước hai cái hiệp đều là Tả Vân dẫn đầu phát động công kích, hắn chỉ là bị động hoàn thủ. Hiện tại cái này cái thứ ba về cái, hắn không muốn lại bị động đi xuống. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Tả Vân lãng phí thời gian. Ngay tại Tả Vân chuẩn bị phát động cường đại pháp thuật thời điểm, một cỗ cường đại khí thế tại Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra. Tả Vân cảm giác được cái này một cỗ khí tức kinh khủng đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức kết động thủ ấn, giống to một tiếng, cựu chuyển huyền băng bích lũy. Chương 468, 468, Tinh Vẫn Chi Hàng Lâm. Tại Tả Vân thi triển ra pháp thuật này đằng sau, tại xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện cửu trọng huyền băng hàng rào, cái này cửu trọng huyền băng hàng rào, như là thủy tinh cầu trong suốt một dạng, đem Tả Vân thân thể trùng điệp bao vây lại. Mà chung quanh thiên địa linh khí, lại có thể xuyên thấu qua cái này huyền băng bích lũy, không ngừng hướng phía Tả Vân hội tụ mà đi. Thật là lợi hại, cái này cửu chuyển huyền băng bích, nghe nói là Phiêu Miểu Tông tuyệt học một trong, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể thi triển ra 9981 nặng băng bích. Chính là một môn rất mạnh phòng ngự pháp thuật. Ta cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới Tả Vân thế mà ngay cả cái này cựu chuyển huyền băng bích đều học xong. Cái này Tả Vân thật sự là thiên tài. Cái này Tả Vân thật là quá lợi hại. Trên diễn võ trường người nhìn thấy Tả Vân thi triển ra cường đại như thế phòng ngự pháp thuật đằng sau, đều kinh thán không thôi. Chút tài mọn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên tại trên chiến đài đạp một cái. Ẩm. Lăng Phong trên hai chân lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem trên chiến đài cái kia trải qua trận văn cường hóa phiến đá dẫm nước, đại lượng cường hóa trận văn từ trên phiến đá băng cách đi ra, mà Lăng Phong thân thể thì là mượn nhờ cường đại phản lực, phóng lên tận trời. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt đi tới 20 mét không trung, mà phía sau hướng xuống, chân chỉ lên trời. Tinh Vẫn Chi Hàng Lâm. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trên không trung trong nháy mắt ra quyền. Ông! Một cỗ đặc thù ba động lấy Lăng Phong nắm đấm làm trung tâm, hướng phía chung quanh khuyết tán ra, mà chung quanh thiên địa linh khí, giống như là thiếu đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng hướng phía Lăng Phong vọt tới, cuối cùng ở quả đấm của hắn hội tụ, dung hợp. Khi Lăng Phong sử xuất tinh vẫn quyền thức thứ ba sát na, trên chiến đài cũng là thổi lên cuồng phong. Mà ở vào cửu chuyển huyền băng bích bảo hộ bên trong Tả Vân, giờ phút này cũng cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, cái này một cỗ cường đại uy áp. Đến từ đỉnh đầu của hắn, chuẩn xác hơn mà nói, là đến từ Lăng Phong nắm đấm. Hưu. Một cái màu trắng quyền ảnh tại Lăng Phong trên nắm tay bay ra, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, tản ra khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đâm vào phía ngoài cùng cựu chuyển huyền băng bích phía trên. Ẩm. Phía ngoài cùng một tầng huyền băng bích lũy trong nháy mắt bị đánh nát, cái kia màu trắng quyền ảnh thế đi không giảm, đâm vào tầng thứ hai huyền băng bích lũy phía trên. Ẩm. Tầng thứ hai huyền băng bích lũy cũng là ứng thanh mà nát, ngay sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Lăng Phong đánh ra quyền ảnh, thế như trẻ tre, trong chớp mắt liền đem 9 tầng huyền băng bích lũy toàn bộ đều phá hết. Tạ Vân sắc mặt đột biến, trong tay xuất hiện một cái thanh đồng tâm chán, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Ẩm. Màu trắng quyền ảnh đâm vào thanh đồng trên tâm chắn sát na, cái kia thanh đồng tâm chắn ứng thanh mà nát, màu trắng quyền ảnh cũng là trong nháy mắt tàng ra, bất quá trên quyền ảnh truyền đến lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh gãy Tạ Vân hai tay. Lực lượng cường đại để Tạ Vân dưới hai chân phiến đá trong nháy mắt nứt ra, có chút hạ xuống, mà thân thể của hắn cũng là té quỵ dưới đất. Cái kia cường hoành khí lãng, đem sử dụng huyền băng bích lũy phá hủy, những huyền băng bích kia lũy hóa thành vô số vụ băng. Hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, tại đi vào chiến đài biên giới thời điểm, chiến đài biên giới trận pháp cấm chế bị kích hoạt, đem những này vụn băng ngăn trở. Một kích qua đi, Lăng Phong thân thể trên không trung xoay người, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Khi khí lãng tiêu tán, tất cả mọi người trông thấy Tạ Vân quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng của hắn phun ra ngoài. Lúc đầu Tạ Vân còn muốn thi triển đại sát chiêu, thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Pháp thuật của hắn uy lực có thể sẽ rất lớn, nhưng là càng là cường đại pháp thuật, bình thường thi triển thời gian lại càng dài. Tại loại này một đối một trên chiến đài, pháp thuật cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lăng Phong tinh vẫn quyền chính là một loại cường đại bí thuật, hắn thi triển tốc độ cực nhanh, bất quá khuyết điểm chính là tu luyện độ khó quá lớn. Làm sao có thể? Tạ Vân bại. Vừa rồi những cái kia là Tạ Vân gieo hò người, giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Tạ Vân thế nhưng là trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, mà Lăng Phong từ đầu đến cuối chỉ là phóng xuất ra 8 cái trúc cơ quang hoàn. Tại bát hoàn đối với cửu hoàn tình hung dưới, Tạ Vân thế mà 3 cái hiệp liền bị Lăng Phong đánh bại. Kết quả như thế, chấn kinh toàn trường, bao quát thành chủ Đoàn Thiên Lang cùng Lăng Phong ra ra Lăng Bách Xuyên. Tinh vẫn quyền thức thứ 3. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng ra tất cả trình diện trưởng lão, còn có Lăng Hải bọn người. Thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều là Lăng gia cường giả, mà lại cũng đều tu luyện tinh vẫn quyền, biết rõ tinh vẫn quyền thức thứ 3 độ khó cao bao nhiêu. Cho dù là Lăng Bách Xuyên, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong tại tiên thiên cảnh giới trước đó có thể đem tinh vẫn quyền thức thứ 3 luyện thành. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong tại trúc cơ để bắt trọng cảnh giới thời điểm, liền đem tinh vẫn quyền thức thứ 3 đã luyện thành, để hắn rung động không thôi. Hắn thế mà mạnh như vậy. Lăng Diễm nhìn xem trên chiến đài Lăng Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi, trước đó hắn còn lo lắng Lăng Phong đánh không lại Tạ Vân, chuyên môn chạy tới cho Lăng Phong chi chiêu, hiện tại xem ra, lúc trước hắn đi cho Lăng Phong chi chiêu cử động, lộ ra có chút buồn cười. Thật là lợi hại quyền pháp, Lăng Phong vừa rồi một quyền kia, tựa như là Lăng gia tinh vẫn quyền thức thứ 3. Không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, liền đem cái này tinh vẫn quyền thức thứ 3 cho đã luyện thành. Thật không hổ là có tư cách trở thành Huyền Kiếm Tông đặc sứ người, thật là thiên tài. Đoàn Thiên Lang nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm cảm thán, ánh mắt của hắn có chút híp, hắn biết Lăng gia tinh vẫn quyền rất lợi hại, thức thứ 3 bình thường chỉ có cường giả tiên thiên cảnh giới mới có thể luyện thành. Lăng Phong đây cũng là Ngọc Dương Thành Lăng gia cái thứ nhất ở dưới tiên thiên cảnh giới đem tinh vẫn quyền thức thứ 3 luyện thành người. Vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút Huyền Kiếm Tông tuyệt học, xem ra là không có cơ hội. Đoàn Thiên Lang ở trong lòng thầm than, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong cuối cùng sẽ sử dụng ra từ Huyền Kiếm Tông học được tuyệt học đem Tạ Vân đánh bại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà dùng Lăng gia tuyệt học liền đem Tạ Vân đánh bại. A, Lăng Phong ca ca thắng. Nhìn thấy Tạ Vân quỳ trên mặt đất, Lăng Tuyết cao hứng nhảy dựng lên, tiếng hoan hô của nàng cũng là đem những cái kia ngẩn người thất thần người vừa đi vừa về đến hiện thực. Tạ Vân bại. Tạ Vân thế mà bại. Đây là sinh tử chi chiến, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Trên diễn võ trường người nhìn xem Tạ Vân, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Không có khả năng. Quỳ trên mặt đất Tạ Vân, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng tức giận đứng lên, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hắn không muốn chết. Hừ, không có cái gì không thể nào, ta đã nói rồi, nhất định sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi tuổi mục kia đệ đệ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị xuất thủ đem Tạ Vân giết chết. Dừng tay cho ta. Nhưng vào lúc này, tại trên khán đài Tạ Nhất Phàm gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía chiến đài bay đi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Tạ Nhất Phàm tốc độ rất nhanh, từ khán đài đến chiến đài, gần khoảng 100 thước, cơ hồ chớp mắt đã tới. Thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, một cỗ khí thế mạnh mẽ ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn một trưởng hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Trời ơi, ngự không phi hành, nguyên anh cường giả. Trên diễn võ trường người thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Tả Nhất Phàm lại đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Chương 469, 469, Lăng gia ba vị nguyên anh cường giả. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trên khán đài hướng phía Tả Nhất Phàm phóng đi, một người là thành chủ Đoàn Thiên Lang, một người khác là Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên. Đoàn Thiên Lang tốc độ nhanh hơn Lăng Bách Xuyên một chút, hắn đem Tả Nhất Phàm công kích ngăn lại. Trời ơi, Lăng Bách Xuyên hắn cũng trở thành nguyên anh cường giả. Giờ phút này, mọi người thấy phiêu phù ở giữa không trung đối mặt với Tả Nhất Phàm Lăng Bách Xuyên, lần nữa kinh hô lên. Tả Nhất Phàm, ngươi tốt gan to, lại dám trái với quy định. Đoàn Thiên Lang nhìn xem Tả Nhất Phàm, khí thế cường đại trực tiếp phóng xuất ra, hướng phía Tả Nhất Phàm ép tới. Mà lúc này, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Tả Vân trước mặt, đưa tay nắm lấy Tả Vân cổ. Dừng tay. Tả Nhất Phàm biến sắc, hướng phía Lăng Phong gầm thét, hắn muốn lao xuống đi ngăn cản Lăng Phong, tuy nhiên lại bị Đoàn Thiên Lang cùng Lăng Bách Xuyên ngăn cản. Lăng Phong nắm nuốt Tả Vân cổ, nâng hắn lên. Lăng Phong, ngươi nếu là dám giết Tả Vân, ta thể nhất định sẽ giết ngươi. Tả Nhất Phàm mắt thấy chính mình không cách nào xông phá Đoàn Thiên Lang cùng Lăng Bách Xuyên ngăn cản, chỉ có thể mở miệng đối với Lăng Phong uy hiếp nói. Giờ phút này, toàn bộ diễn võ trường người đều an tĩnh lại, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tiếp xuống Lăng Phong sẽ như thế nào xử trí. Mặc dù dựa theo quy định, Lăng Phong là có thể giết chết Tả Vân, thế nhưng là nếu như hắn giết chết Tả Vân mà nói, đó chính là triệt để đắc tội Tả gia. Tả gia thế nhưng là Ngọc Dương thành đệ nhất đại gia tộc, đắc tội Tả gia, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Thật sao? Vậy ta nhìn xem ngươi đến cùng có hay không năng lực này giết ta. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tả Nhất Phàm, cười lạnh một tiếng, sau đó nắm Tả Vân tay trong nháy mắt dùng sức. Giang giác. Tả Vân cổ bị Lăng Phong bóp gãy, Lăng Phong hung hăng hất lên, đem Tả Vân thi thể ngã tại trên chiến đài. Hỗn đản. Ngươi muốn chết. Tả Nhất Phàm nhìn thấy Tả Vân bị giết, một cỗ ngập trời tức giận ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn muốn lao xuống đi đem Lăng Phong giết chết, tuy nhiên lại bị Đoàn Thiên Lang cản lại. Tả Nhất Phàm, Tả Vân cùng Lăng Phong đây là sinh tử chi chiến, ngươi vừa rồi hành vi, đã trái với đối với quy định, còn xin ngươi tuân thủ quy định, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đoàn Thiên Lang thần sắc lạnh lùng nói với Tả Nhất Phàm. Tả Nhất Phàm cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Bách Xuyên, Lăng Bách Xuyên, kể từ hôm nay, ta Tả gia cùng các ngươi Lăng gia không chết không thôi. Tốt lắm, đã như vậy, vậy hôm nay hai nhà chúng ta liền đến làm một cuộc đi. Đại ca, nhị ca. Lăng Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hô một tiếng. Ầm ầm. Hai đạo khí thế cường đại tại Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thể nội bạo phát đi ra, lập tức bọn hắn cũng đều đằng không mà lên, bay đến Lăng Bách Xuyên bên người. Cùng Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ cùng Tả Nhất Phàm rằng co lấy. Cái gì? Ba vị nguyên anh cường giả. Lăng gia lại có ba vị nguyên anh cao thủ. Người ở chỗ này thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, con mắt kia trợn tròn lên, trong mắt đều suýt nữa rơi ra tới. Liền ngay cả Đoàn Thiên Lang cũng giống như thế, Lăng gia ra Lăng Bách Xuyên như thế một cái nguyên anh cường giả, hắn đã cảm giác được thật bất ngờ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lăng gia ngoại trừ Lăng Bách Xuyên bên ngoài, thế mà còn có hai vị nguyên anh cường giả. Bây giờ, Lăng gia hết thể có ba vị nguyên anh cường giả. Chỉ bằng vào ba vị này nguyên anh cường giả, Lăng gia cũng đủ để tại Ngọc Dương thành xưng bá. Ta đây không phải hoa mắt ta. Chúng ta Lăng gia, lại có ba vị nguyên anh cường giả. Trời ơi, ta đây nhất định là đang nằm mơ. Những cái kia Lăng gia đệ tử thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Trước mắt một màn này, so Lăng Phong vừa rồi đánh bại Tả Vân càng để cho người rung động, càng để cho người khó có thể tin. Ngươi, các ngươi. Tả Nhất Phàm nhìn xem Lăng Bách Xuyên cùng hai nhà hai vị nguyên anh cấp bậc trưởng lão, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Lăng gia thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nếu như Lăng gia chỉ có Lăng Bách Xuyên như thế một vị nguyên anh cường giả, bọn hắn Tả gia vẫn có thể áp chế Lăng gia. Nhưng là bây giờ, Lăng gia thế mà xuất hiện ba vị nguyên anh cường giả, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn Tả gia. Làm sao? Sợ hãi? Không phải mới vừa muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Tả Nhất Phàm, một mặt khinh miệt nói ra. Hiện tại bọn hắn Lăng gia có 3 vị Nguyên Anh cường giả, nếu như động thủ, khẳng định sẽ 3 người cùng tiến lên, hắn mới sẽ không ngốc đến một người đi cùng Tả Nhất Phàm đơn đấu. Ngươi! Tả Nhất Phàm cắn răng một cái, tức giận đến toàn thân phát run, hắn Tôn Nhi bị giết, lúc đầu muốn dùng chính mình thực lực cường đại uy hiếp Lăng Phong, để Lăng Phong buông tha Tả Vân. Thế nhưng là Lăng Phong lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp đem Tả Vân giết chết. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lăng gia chỉ có Lăng Bách Xuyên như thế một vị Nguyên Anh cường giả, cho nên hắn mới dám kêu gào cùng Lăng gia không chết không thôi. Nhưng là bây giờ Lăng gia nhưng lại có 3 vị Nguyên Anh cường giả, nếu như hắn còn muốn cùng đối phương không chết không thôi nói, vậy cuối cùng chết, tuyệt đối là bọn hắn Tả gia. Tả gia chủ, ngươi vừa rồi cử động, đã trái với chúng ta trước đó ký kết khế ước, nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu hậu quả, chuyện hôm nay, như vậy bỏ qua. Nếu như ngươi còn muốn hồ nháo mà nói, hậu quả kia tự phụ. Nhìn thấy tình huống này, Đoàn Thiên Lang cũng là lập tức mở miệng, hắn những lời này nhìn như giận dữ mắng mỏ Tả Nhất Phàm, nhưng thật ra là tại vì Tả Nhất Phàm tìm lối thoát. Làm Ngọc Dương thành thành chủ, Đoàn Thiên Lang không muốn nhất nhìn thấy Lang gia cùng Tả gia chém giết. Hai đại gia tộc này, bây giờ thế nhưng là Ngọc Dương thành cường đại nhất hai đại gia tộc, bọn hắn nội đấu, Ngọc Dương thành tổn thất khẳng định sẽ rất lớn. Làm thanh chủ, Đoàn Thiên Lang chỉ muốn mọi người hòa thuận phát đại tài, không muốn mọi người thường xuyên náo mâu thuẫn. Ta nguyện ý gánh chịu hậu quả. Tả Nhất Phàm lập tức thu liễm khí thế của mình, đối với Đoàn Thiên Lang ôm quyền hành lễ. Hừ! Nhìn thấy Tả Nhất Phàm túi đầu, Lăng Bách Xuyên cũng là thu hồi khí thế của mình. Mặc dù bây giờ bọn hắn Lăng gia có 3 vị Nguyên Anh cường giả, nhưng là tiên thiên cường giả, hay là Tả gia tương đối nhiều. Bây giờ tình huống này, nếu như Lăng gia thật muốn cùng Tả gia triệt để vạch mặt mở làm nói, cho dù cuối cùng thắng, Lăng gia cũng sẽ tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Hiện tại Lăng gia có Lăng Phong thiên tài như vậy, còn có Lăng Phong mang về nhiều bảo vật như vậy, phát triển tình thế tốt đẹp, coi như muốn cùng Tả gia mở làm, đó cũng là đợi đến về sau lại làm. Tốt, tranh tài hôm nay dừng ở đây, tất cả mọi người trở về đi. Đoàn Thiên Lang cao giọng đối với trên diễn võ trường người nói. Đi thôi. Những cái kia người quan chiến nghe được Đoàn Thiên Lang lời nói đằng sau, đều lấy lại tinh thần, nhao nhao từ chỗ ngồi của mình đứng lên, chuẩn bị rời đi diễn võ trường. Hôm nay trận này sinh tử chi chiến, cuối cùng lấy Tả Vân tử vong mà kết thúc. Trước đó, rất nhiều người coi là người phải chết là Lăng Phong, thế nhưng là kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Lăng Phong tại thời điểm tranh tài, thể hiện ra thực lực cường đại, chỉ là dùng 3 chiêu liền đem Tả Vân đánh bại. Lăng Phong tuổi còn trẻ, một thời kỳ nào đó trở về sau không đến tiên thiên cảnh giới tu vi, liền đem Lăng gia hoạch tâm truyền thừa quyền pháp tinh vẫn quyền thức thứ 3 đã luyện thành. Chương 470, đệ nhất gia tộc đổi chủ. Tại tinh vẫn quyền thức thứ 3 cường đại thế công phía dưới, Tả Vân thi triển ra phiêu miểu tông hoạch tâm pháp thuật cửu chuyển huyền băng bích, căn bản là không có cách ngăn cản. Lăng Phong thế công dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ che đem cái kia 9 tầng băng bích phá hủy, cuối cùng còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ đem Tả Vân xuất ra thanh đồng tâm chắn đánh nát, trọng thương Tả Vân. Nhưng là hôm nay trận đấu này đầu ngọn gió, cuối cùng vẫn là bị Lăng Phong 3 vị Nguyên Anh cường giả đoạt đi. Tại Lăng Phong đánh bại Tả Vân đằng sau, Tả Vân ra ra Tả Nhất Phàm cho thấy Nguyên Anh cấp bậc tu vi, muốn làm trái quy tắc ngăn cản Lăng Phong giết chết Tả Vân, tuy nhiên lại bị thành chủ Đoàn Thiên Lang ngăn trở. Mà lại Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên, còn có Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng đồng dạng cho thấy Nguyên Anh cấp bậc tu vi, chấn kinh toàn trường. Trước kia Ngọc Dương thành trên mặt nổi chỉ có thành chủ Đoàn Thiên Lang một vị Nguyên Anh cường giả, nhưng là bây giờ lập tức nhiều hơn 4 vị Nguyên Anh cường giả. Từ hôm nay đằng sau, Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc, không phải Lăng gia không ai có thể hơn, Lăng gia 3 vị Nguyên Anh cường giả, tuyệt đối có thể có 102 Ngọc Dương thành. Cho dù là trước đó đệ nhất gia tộc Tả gia, cũng vô pháp cùng Lăng gia chống lại. Lăng gia bây giờ 3 vị này Nguyên Anh cao thủ, đủ để nghiền ép hết thảy. Giờ phút này, trên chiến đài cấm chế cũng bị giải trừ, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão lập tức rơi xuống Lăng Phong bên người. Người Tả gia lập tức vọt lên, đem Tả Vân thi thể mang đi. Chúng ta đi. Tả Nhất Phàm vung tay lên, mang theo người Tả gia rời đi. Gia gia, chúc mừng các ngươi đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Lăng Phong đi đến Lăng Bách Xuyên trước mặt, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Bách Xuyên cùng phía sau hắn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Ha ha ha. Lăng Bách Xuyên cười to một tiếng, nói với Lăng Phong, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là cười cười, cùng Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ đối với Đoàn Thiên Lang hành lễ đằng sau, liền mang theo người Lăng gia dẹp đường trở về phủ. Giờ phút này, Lăng gia tất cả mọi người kích động không thôi, lúc đầu bọn hắn coi là hôm nay trận này sinh tử chi chiến, là Lăng Phong hẳn phải chết. Thế nhưng là kết quả lại là Tạ Vân chết rồi, mà lại Lăng gia còn ra hiện ba cái nguyên anh cường giả, cho dù đến bây giờ, rất nhiều người đều cảm giác mình phảng phất là đang nằm mơ. Trên diễn võ trường còn có rất nhiều người không hề rời đi, bởi vì người quan chiến thực sự nhiều lắm, trong thời gian ngắn những người này đều không thể lập tức rút lui. Giờ phút này, rất nhiều người đều nhao nhao cho người Lăng gia tránh ra nói, bọn hắn nhìn về phía Lăng gia nhãn thần đều không giống với lúc trước. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người sùng bái. Từ hôm nay đằng sau, Lăng gia chính là Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc. Trở lại Lăng gia đằng sau, Lăng Bách Xuyên hăng hái, lập tức nói với Lăng Hải, Tiểu Hải, truyền mệnh lệnh của ta, gia tộc xếp đặt yến hội 3 ngày, cả tộc cùng chúc mừng. Tốt. Lăng Hải đột nhiên gật đầu, sau đó lập tức liền đi xử lý, hôm nay đích thật là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Sau đó, Lăng gia lập tức cho Ngọc Dương thành một chút thế gia, còn có rất nhiều tiến vào chiếm giữ Ngọc Dương thành cửa hàng đại biểu phát thư mời. Mời bọn họ tới tham gia Lăng gia tiệc ăn mừng. Những thế gia kia cùng cửa hàng đại biểu, đang tiếp thụ đến thư mời đằng sau, đều nhao nhao chạy đến Lăng gia, hơn nữa còn đều chuẩn bị đủ hậu lễ. Những người này cũng không dám không đến, bây giờ Lăng gia có 3 vị nguyên anh cường giả, chính là Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc, hôm nay nếu như không tới, nói không chừng sẽ bị người Lăng gia ghi hận lên. Ban đêm, tân khách đều tới, mà Lăng Phong lại là cùng Lăng Tuyết, Lăng Thần, Lăng Diễm, Lăng Mạn, còn có Lăng Hiên bọn hắn ngồi tại một cái bàn. Lăng Hiên, Lăng Hàn, Lăng Đảo. Chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, hôm nay Diễm ca ta ở chỗ này lần nữa hướng mọi người bồi tội, ta lời đầu tiên phạt 3 chén. Lăng Diễm bưng chén rượu lên, lần nữa đối với Lăng Hiên bọn họ nói xin lỗi. Diễm ca nghiêm trọng, chuyện lúc trước coi như xong. Lăng Hiên cùng những người khác cũng đều lập tức cười cười. Nếu Lăng Phong nguyện ý đem Lăng Diễm cùng Lăng Mạn hô bọn hắn một bàn này, liền đại biểu cho Lăng Phong đã tha thứ Lăng Diễm cùng Lăng Mạn. Mà lại trước đó Lăng Diễm cũng tự mình đi Tương Tư Viên quỳ xuống, cho bọn hắn nói xin lỗi. Lăng Diễm trọn vẹn tại Tương Tư Viên cửa ra vào quỳ 3 ngày, cũng không biết bị người đập bao nhiêu đụng trứng gà cùng nát rau xanh. Bọn hắn những người này đều là lấy Lăng Phong cầm đầu là xem, nếu Lăng Phong đều tha thứ Lăng Diễm cùng Lăng Mạn, bọn hắn cũng không có cái gì có thể ghi hận. Lui 10. Không bước tới nói, Lăng Diễm cùng Lăng Mạn đều là bọn hắn người Lăng gia. Mà lại, tại Lăng Hiên bọn hắn xem ra, bọn hắn lần này cũng là nhân họa đắc phúc, bọn hắn bị Lăng Diễm bọn người đánh cho tàn phế đằng sau, đạt được Lăng Phong cho cao cấp trúc cơ đan, đều ngưng tụ ra phẩm chất cao trúc cơ đạo đài. Từ hướng này đến xem, trong lòng bọn họ đều được cảm kích Lăng Diễm. Yến hội kết thúc về sau, Lăng Phong cũng là có mấy phần men say. Lăng Hiên những người kia không ngừng cho hắn mời rượu, cho dù hắn tiểu lượng phi phàm, cũng có chút gánh không được. Khi hắn sau khi trở lại căn phòng của mình, nhìn thấy lão giả Lôi Thôi chính cầm một cái gà quay ngồi tại bên cạnh bàn nắm lấy, đột nhiên một cái giật mình, lập tức men say hoàn toàn không có. Ngoa tào, sao ngươi lại tới đây? Lăng Phong lập tức nhảy dựng lên. Làm sao? Ta chẳng lẽ không thể tới sao? Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó tiếp tục gặm đùi gà. Có thể đến, bất quá ngươi đã đến làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Hôm nay nhà chúng ta xếp đặt tiệc ăn mừng, ta khẳng định cho ngươi lưu tốt vị trí nha. Lăng Phong tùy tiện ngồi tại lão giả Lôi Thôi bên người, chuẩn bị đưa tay lấy ra lão bất tử hồ lô rượu uống một hớp rượu. Hắn luôn cảm giác đến già không chết trong hồ lô này rượu không tầm thường, hắn đã sớm muốn uống. Đúng. Lão bất tử không đến thanh sắc đem Lăng Phong nói đẩy ra. Nhàn nhạt nói ra, cho ngươi nửa canh giờ đem trong tay việc để hoạt động xong, sau đó cùng ta đi. Đi chỗ nào? Ta trên người bây giờ còn có Hoa Vân Chân Quân cho ta nhiệm vụ, ta còn chưa hoàn thành. Lăng Phong cau mày, hắn hiện tại còn không muốn rời đi Lăng gia, hắn còn không có chơi chán, cho nên liền lấy Hoa Vân Chân Quân cho hắn nhiệm vụ đi ra đùn đỡ. Đừng cho ta nói nhảm, ta chỉ cấp ngươi một canh giờ, thời gian vừa đến ta liền đem ngươi mang đi. Lão bất tử nhàn nhạt đáp lại đến. Xem như ngươi lợi hại. Lăng Phong cắn răng một cái, sau đó quay người rời phòng đi tìm Lăng Bách Xuyên. Thật sự là hắn còn có một ít chuyện muốn cùng Lăng Bách Xuyên nói. Tìm tới Lăng Bách Xuyên đằng sau, Lăng Phong cũng đi thẳng vào vấn đề nói hắn muốn về tông môn. Hắn tay kia trên đầu tất cả linh dịch chữa thương đều cho Lăng Bách Xuyên. Những này linh dịch chữa thương đối với người Lăng gia tới nói rất trọng yếu. Gia gia, Lăng Diễm đại ca cùng Lăng Mạn muội muội thiên phú cũng không tệ, đáng giá gia tộc hảo hảo bồi dưỡng. Lăng Phong nhàn nhạt cùng Lăng Bách Xuyên nói ra. Ngươi không hận bọn hắn a? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hận? Có gì có thể hận, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Mà lại ta có thể cảm giác được, bọn hắn đều đã nhận thức đến chính mình trước kia phạm sai lầm, mà lại đều có sửa đổi quyết tâm. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, vô luận nói như thế nào, Lăng Diễm cùng Lăng Mạn đều là thân nhân của hắn. Ta đã biết, ngươi yên tâm trở về đi tông môn đi, hảo hảo tu hành, gia tộc sự tình, có ta ở đây. Ta chỗ này có 2 triệu linh phiếu, ngươi cầm phòng thân đi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong cười cười, Lăng Phong có thể buông xuống thành kiến, trong lòng của hắn cũng rất vui mừng. Hắn trong ngực xuất ra đánh linh phiếu kín đáo đưa cho Lăng Phong, những này linh phiếu mỗi một tờ mệnh giá đều là 100. Không không không. Tạ ơn gia gia. Lăng Phong cũng không khách khí, đem những này linh phiếu thu vào, cùng Lăng Bách Xuyên tạm biệt đằng sau, đi tìm Lăng Hiên bọn hắn, cuối cùng cùng với Lăng Hải toàn ra hàn huyên một hồi. Sau một canh giờ, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong rời đi Lăng gia. Chương 471, 471, Ma Diễm Cốc Chủ. Ra Lăng gia cửa chính, lão giả lôi thôi vung tay lên, sau đó Lăng Phong cảm giác được mình bị một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên, cuối cùng lão bất tử mang theo hắn đằng không mà lên, hướng phía Ngọc Dương thành tây nam phương hướng bay đi. Lăng Phong nhìn xem cái kia tại trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ Ngọc Dương thành, quay đầu nhìn xem lão giả lôi thôi hỏi, lão bất tử, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Luyện đan. Lão bất tử chỉ là nhàn nhạt đáp lại 2 chữ, trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi đi thu thập luyện chế thiên mệnh đan hoạch đan dược, lần này đến đây, chính là muốn mang Lăng Phong cùng đi một chỗ, tìm một vị luyện đan đại sư trợ giúp bọn hắn luyện chế đan hoạch. Bởi vì lão bất tử lần này muốn để vị kia luyện đan đại sư luyện chế thiên mệnh đan hoạch, mà thiên mệnh đan hoạch cùng với những cái khác đan hoạch không giống với, muốn luyện chế thiên mệnh đan hoạch, tại luyện chế quá trình bên trong, cần Lăng Phong đại lượng tươi mới tinh huyết, cho nên hắn muốn dẫn lấy Lăng Phong cùng nhau đi tới. 3 ngày sau, Lăng Phong đi theo lão giả lôi thôi đi tới một mảnh dãy núi hoang vu bên trong, mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi, trôi lủi, cái kia màu nâu đỏ nham thạch cứ như vậy bại lộ trong không khí. Cứ việc Lăng Phong giờ phút này bị lão giả lôi thôi mang theo tại màu nâu đỏ phía trên không dãy núi phi hành, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được từ phía dưới dãy núi truyền đến trận trận sóng nhiệt. Càng là xâm nhập vùng dãy núi này, nhiệt độ chung quanh liền trở nên càng cao. Đại khái sau nửa canh giờ, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong, hướng phía dưới một cái sơn cốc bay đi. Phía trên thung lũng kia không, có đại lượng sương mù màu đỏ bao phủ, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong bay thẳng tiến vào sương mù màu đỏ kia bên trong. Lăng Phong cảm giác được nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tiêu thăng, từ trước đó 50-60 độ, tiêu thăng đến hơn 100 độ, hắn không thể không vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp đến hóa giải chung quanh sóng nhiệt. A. Lúc đầu lão giả lôi thôi coi là Lăng Phong ngăn cản không nổi sóng nhiệt này, muốn xuất thủ bảo hộ Lăng Phong, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể tự mình hóa giải sóng nhiệt này, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi công pháp tu luyện, có phải hay không tại Thanh Như lĩnh đoạt được? Lão giả lôi thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong 2 con ngươi có tinh mang lấp lóe, hắn cảm giác đến Lăng Phong giờ phút này phát ra khí tức, có chút quen thuộc. Đúng. Công pháp này gọi Phượng Hoàng Kiếp, có thể hấp thu lực lượng hỏa diễm hoặc là linh lực thuộc tính hỏa tới tu luyện. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi sao? Nếu như không phải có công pháp này, ban đầu ở U Minh Sơn Mạch lúc, ta bị cái kia U Minh Phệ Diễm mạng ăn hết, chỉ sợ cũng không sống tiếp được nữa. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trước đó hắn nhưng là cùng Lão Bất Tử này nói qua vấn đề này, thế nhưng là Lão Bất Tử giống như không có nhớ kỹ. Trách không được. Xem ra công pháp này cũng không tệ lắm. Lão giả lôi thôi gật gật đầu, bị Lăng Phong tiểu nói này, hắn cũng nhớ tới, trước đó tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Phong hoàn toàn chính xác cùng nghe nói qua môn này công pháp đặc thù, hắn tiếp tục mang theo Lăng Phong tại xương đỏ bên trong phi hành. Đại khái nửa nén hương về sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục xuyên qua xương đỏ, đồng nhiên một cỗ nhiệt độ cao hơn sóng nhiệt đập vào mặt, một cái rộng lớn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Sơn cốc hai bên, kỳ thạch san sát, tại phía trên thung lũng, những tảng đá kia hiện ra hình nguyệt nha thái, hướng phía trên không của sơn cốc móc ngược trở về, một chút tảng đá càng là đối với tiếp cùng một chỗ, tại phía trên thung lũng tạo thành từng tòa cầu đá. Đi ở trong sơn cốc, Lăng Phong phát hiện mặt đất thỉnh thoảng có một chút ngọn lửa xông tới, cho dù hắn có Phượng Hoàng Kiếp công pháp hộ thân, cũng cảm giác được những ngọn lửa kia gặp nguy hiểm. Ngoại trừ những cái kia không định giờ thoát ra ngọn lửa cùng quái thạch bên ngoài, trong sơn cốc này còn sinh trưởng lấy không ít thảm thực vật, cái này khiến Lăng Phong cảm giác có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát, sinh hoạt tại nơi đây thảm thực vật, tựa hồ cũng là một chút hỏa thuộc tính linh dược, bọn chúng nhan sắc khác nhau, có màu lam, màu vàng, màu lam, màu tím, nhiều nhất hay là màu đỏ. Ngoại trừ những này hỏa thuộc tính linh dược bên ngoài, Lăng Phong còn chứng kiến một chút tiểu động vật, bọn chúng đều là một chút hỏa thuộc tính linh thú, tỉ như đuôi lửa thỏ, đỏ viêm xà các loại. Tập trung tinh thần, đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Lão giả Lôi Thôi thần sắc đạm mạc cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Hai người đi sau một nén nhang, Lăng Phong tại trên một tảng đá lớn, thấy được ma diễm cốc ba chữ to. Lão giả Lôi Thôi không có dừng lại, trực tiếp mang theo Lăng Phong đi vào. Giống. Ngay tại Lăng Phong bọn hắn tiến vào ma diễm cốc cửa vào sát na, ở bên cạnh cách đó không xa một cái sơn động, đồng nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm, lập tức một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong vọt ra. Đây là một đầu dài đến 100 mét cự xà, nó toàn thân màu đỏ, trên sống lưng có từng cây gai nhọn nhô ra, gai nhọn ở giữa còn có một tầng hơi mở màng thịt kết nối, giống như là cá vây lưng. Trên đỉnh đầu có một cái màu tím độc giác, lóe ra hào quang chói sáng. Cự xà kia ha hốc mồm, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng lão giả Lôi Thôi cắn tới. Tiểu Hồng, không được vô lễ. Nhưng vào lúc này, một trận quát mắng âm thanh tại sâu trong thung lũng truyền đến, cái kia đại xà màu đỏ nghe được thanh âm này về sau, lập tức đình chỉ công kích. Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lấy trường bào màu đen lão giả đạp không mà đến. Hắn mỗi ở trong hư không mở ra một bước, thân thể đều sẽ tiến lên vài trăm mét, vài chục bước liền đi tới Lăng Phong cùng lão giả Lôi Thôi trước mặt. Lão giả này dáng người gầy gò, tóc hoa râm, bất quá cái kia con ngươi lại là màu đỏ. Tại tới đối mặt thời điểm, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được linh hồn của mình đều có cảm giác bỏng. Lão giả mặc hắc bào ánh mắt trên người Lăng Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi hỏi, "Hoan huynh, đây chính là đệ tử của ngươi?" Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, còn không dám nhanh gặp qua cốc chủ. Tại luyện đan một đường, hắn tại toàn bộ Nam Vực, cũng là số một. Vạn bối Lăng Phong, gặp qua cốc chủ. Lăng Phong lập tức đối với ma diễm cốc chủ có chút hành lễ. Ha ha, đừng khách sáo, theo ta đi vào đi. Ma diễm cốc chủ cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong cùng một chỗ, hướng phía sâu trong thung lũng bay đi. Đầu kia đại xà màu đỏ, cũng đi theo Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ. Sau một lát, Lăng Phong thấy được một tòa cao tới ngàn trượng núi lửa, ma diễm cốc chủ trực tiếp mang theo bọn hắn từ miệng núi lửa bay vào. Tiến vào miệng núi lửa bên trong, Lăng Phong lập tức nghe được từng đợt tầm ẩm thanh âm, một cỗ nhiệt khí càng là đập vào mặt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới có nham tương màu đỏ quay cuồng, trong ngọn núi là một cái cự đại không gian, thân thể của bọn hắn không ngừng hạ xuống. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, cái này một ngọn núi lửa chỉ có cao ngàn trượng, nhưng này miệng núi lửa lại cực sâu, khoảng cách nham tương quay cuồng địa phương, chí ít có 3.000 trượng. Mà tại trong nham tương ương, có một cái đường kính 100 trượng đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một tòa sân nhỏ, viện này vẫn là dùng phổ thông gạch ngói cùng trúc mộc dựng mà thành, bởi vì chung quanh có trận pháp bảo hộ, cho nên cho dù là tại đảo này phía trên, cũng vẫn như cũ bình yên vô sự. Ma diễm cốc chủ cùng Lăng Phong bọn hắn đáp xuống trên hòn đảo nhỏ kia. Bịch. Đầu kia màu đỏ đại xà lập tức tiến vào cái kia trong nham tương, bắt đầu quay cuồng lên, chơi đến quên cả trời đất. Nham tương này nhiệt độ tuy cao, nhưng đối với đầu này đại xà màu đỏ tới nói, căn bản là không tính là cái gì, bởi vì nó vốn chính là sinh hoạt tại nham tương này dưới đáy. Về sau ma diễm cốc chủ đến chỗ này về sau, đưa nó thu phục. Chương 472, 472. Bắt đầu luyện đan. Phong lão đệ, vật liệu ta đã chuẩn bị tốt, ngươi dự định khi nào bắt đầu luyện đan? Lão giả Lôi Thôi nhìn về phía Ma Diễm Cốc chủ, tại đến Ma Diễm Cốc trên đường, hắn nhận được Thanh Huyền đạo chủ tin tức truyền đến, nói Thiên Khanh bí cảnh sẽ tại sau một tháng mở ra, cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh đem đan hạch luyện chế ra tới. Bởi vì lão giả Lôi Thôi biết, bọn hắn lần này muốn luyện chế chính là Thiên Mệnh đan hạch, mà Thiên Mệnh đan hạch rất khó luyện chế, cho dù là hết thảy thuận lợi, nhanh nhất cũng muốn 20 ngày mới có thể luyện thành. Cho nên lão giả Lôi Thôi muốn Ma Diễm Cốc chủ mau chóng động thủ, cho dù là tại quá trình luyện đan bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thời gian đi làm ra bổ cứu. Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể khai lò. Ma Diễm Cốc chủ nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng của hắn cũng là có chút chờ mong, mặc dù hắn tại trên luyện đan tạo nghệ không sai, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế qua Thiên Mệnh đan hạch, bởi vì Thiên Mệnh đan hạch đan phương thất truyền đã lâu, mà lại cái kia vật liệu cũng cực kỳ khó tìm, không phải hắn muốn luyện liền luyện. Lần này lão giả Lôi Thôi tìm tới hắn, để hắn hỗ trợ luyện chế Thiên Mệnh đan hạch, hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống. Làm một tên đan sư, Ma Diễm Cốc chủ có thể tại khi luyện đan, đi cảm ứng thiên địa pháp tắc, đặc biệt là tại đan dược gần thành hình một khắc này, sẽ bị thiên địa pháp tắc sở cảm ứng, hắn cũng có thể khoảng cách gần đi cảm thụ thiên địa pháp tắc bên trong ẩn chứa đạo. Đã như vậy, bên kia bắt đầu đi. Lão giả Lôi Thôi nhẹ nhàng quăng một chút ống tay áo, một viên nhẫn chữ vật liền từ hắn trong tay áo trôi hướng Ma Diễm Cốc chủ. Ma Diễm Cốc chủ khẽ gật đầu, bấm tay tại nhẫn chữ vật kia bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Đinh! Nhẫn chữ vật phát ra một trận thanh âm thanh thúy, sau đó tách ra một cỗ bạch quang chói mắt, Ma Diễm Lãnh Chúa hai tay bấm ấn, sau đó một cái bọt khí đem nhẫn chữ vật kia bao vây lại. Vù vù! Lập tức đại lượng linh dược từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, trực tiếp xuyên qua bọt khí kia, bay đến không trung. Tại xuyên qua bọt khí đồng thời, những linh dược này đều bị từng cái cỡ nhỏ bọt khí bao trùm, khiến cho bọn chúng bản thân ẩn chứa linh lực không tiết ra ngoài. Nhẫn chữ vật kia, liền xem như bị nhen lửa pháo hoa, các loại linh dược không ngừng từ bên trong phun ra ngoài, sau đó phiêu phủ ở nham tương này không gian trên không. Đại khái sau một nén nhang, trong nhẫn chữ vật tất cả linh dược đều bay ra, tại trên nham tương không gian nổi lơ lửng, những linh dược này ngũ quang thập sắc, hình thái khác nhau, giống như trong bầu trời đêm tinh thần. U Minh Thất Tinh Quả, U Minh Huyền Nguyệt Hoa. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả những vật này đều có thể lấy tới, thực sự lợi hại. Ma Diễm Cốc chủ ánh mắt chậm rãi tại những linh dược kia bên trên đảo qua, làm một cái luyện đan đại sư, rất nhiều linh dược, hắn một chút liền có thể nhận ra tới. Thê tê. Đầu kia tại trong nham tương quay cuồng đại xà, nhìn thấy nhiều như vậy linh dược đằng sau, con mắt đều lập tức sáng lên, thân thể của nó tại trong nham tương nhảy ra, há mồm hướng phía một cái linh dược tắt tới. Thế nhưng là ngay tại đại xà kia chuẩn bị cắn được linh dược thời điểm, tại linh dược trùng quanh bọt khí, đồng nhiên tản mát ra một vệt kim quang, dọa đến đại xà lập tức ngậm miệng lại. Tiểu Hồng, chớ náo. Ma Diễm Cốc chủ đối với đại xà màu đỏ quát mắng một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, sau đó mười ngón giao thoa, nhắm mắt lại, trong miệng yên lặng nhớ tới một chút chú ngữ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu hướng phía Ma Diễm Cốc chủ tụ đến, hòn đảo chung quanh nham tương. Giờ phút này đại khái là nhận lấy Ma Diễm Cốc chủ khí tức trên thân ảnh hưởng, quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Ầm ầm. Lăng Phong cảm giác được dưới chân đảo nhỏ, giờ phút này chấn động, mà chung quanh nham tương cũng quay cuồng đến càng ngày càng lợi hại. Hắn có thể nhìn thấy đại lượng sương mù màu đỏ không ngừng từ trong nham tương xuất hiện. Những này sương mù màu đỏ ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Xoẹt xoẹt. Những này sương mù màu đỏ tại bay lên quá trình bên trong, những cái kia bao vây lấy linh dược bạc khí, mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một chút trận văn màu vàng. Ông long. Những trận văn này không ngừng sáng lên, sau đó những cái kia sương mù màu đỏ hướng phía bọt khí dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị hút vào đến bọt khí bên trong, bị bên trong linh dược từ từ hấp thu. Soạn. Cái kia nham tương mặt ngoài bắt đầu chập trùng, xuất hiện gợn sóng, dưới chân hòn đảo kia chấn động, cũng là càng ngày càng lợi hại. Lăng Phong cảm giác được, tại nham tương dưới đáy, tựa hồ có một đầu hồng hoang manh thu muốn phá phong mà ra, một cỗ cường đại uy áp từ nham tương chỗ sâu truyền đến. Tại cỗ uy thế này phía dưới, Lăng Phong sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn hay là cắn chặt răng đang kiên trì. Lão giả lôi thôi nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nham tương mặt ngoài. Theo nham tương quay cuồng đến càng ngày càng lợi hại, toàn bộ trong núi lửa không gian nhiệt độ, tại kịch liệt lên cao, từ dưới nham tương bay lên sương mù màu đỏ, cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lăng Phong ngẩng đầu lẳng lặng nhìn đây hết thảy, mặc dù hắn bây giờ cũng coi là một cái chân chính tu tiên giả, nhưng hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy luyện đan sư luyện chế đan dược. Trải qua quan sát, hắn phát hiện những cái kia bị bao khỏa tại bọt khí bên trong linh dược, hấp thu sương mù màu đỏ đằng sau, có một ít đã bắt đầu từ từ phát sinh cải biến. Cốc chủ hắn, hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu luyện đan đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nhìn người khác luyện đan, lại là đẳng cấp cao như vậy thuật luyện đan. Giờ phút này ma diễm cốc chủ mắt vẫn nhắm như cũ, hai tay của hắn đang không ngừng kết động thủ ấn. Lăng Phong ánh mắt rơi vào ma diễm cốc chủ trên tay, hắn cảm giác đến, ma diễm cốc chủ tốc độ tay nhìn mặc dù rất chậm, nhưng là nhìn kỹ xuống, lại phát hiện tay của hắn nhanh lại là nhanh đến mức cực hạn đằng sau, cho hắn tạo thành ảo giác. Theo thời gian trôi qua, từ nham tương dưới đáy toát ra xương đỏ cũng càng ngày càng nhiều. TT. Đồng nhiên, Lăng Phong giống như nghe được đại lượng rắn độc phát ra thanh âm, sau đó hắn phát hiện từng đầu màu đỏ tiểu xà, từ trong nham tương bay ra, sau đó hướng phía giữa không trung linh dược bay đi, cuối cùng tiến vào bọt khí bên trong, bị linh dược hấp thu. Đây là linh khí hóa hình. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn phát hiện những này màu đỏ tiểu xà, rõ ràng đều là do sương mù màu đỏ ngưng tụ mà thành. Những linh dược kia hấp thu hóa hình đằng sau sương mù màu đỏ, mặt ngoài đều lập tức xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ. Tại ngọn lửa kia nướng đốt phía dưới, một chút linh dược bắt đầu co vào, mặt ngoài có giọt giọt dược dịch thẩm thấu ra. Thật là lợi hại. Lăng Phong bị ma diễm cốc chủ thủ đoạn trấn trụ, hắn không nghĩ tới ma diễm cốc chủ lại lợi hại như thế, đồng thời luyện chế mấy ngàn chủng linh dược. TT. Tại nham tương phía dưới, không ngừng có hóa thành xà hình linh khí chui ra ngoài, cuối cùng chui vào đến bọt khí kia bên trong. Sau đó trong vòng một canh giờ, đều không có biến hóa gì. Ngay từ đầu Lăng Phong còn cảm giác có chút mới lạ, thế nhưng là nhìn lâu đằng sau, cũng cảm giác được có chút không thú vị, mà lại hắn phát hiện chính mình nhìn chằm chằm những linh dược kia nhìn tới nhìn lui, linh hồn thế mà cảm giác có chút mỏi mệt. Ngươi đến phòng nhỏ kia bên trong tu luyện đi, nếu có cần, ta liền gọi ngươi đi ra. Chương 473, tham ăn hồng xà nữ. Lão giả lôi thôi mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, hắn biết hiện tại vừa mới bắt đầu, khoảng cách đan hoạch hoàn thành, chí ít còn muốn 20 ngày thời gian, hắn không có khả năng để Lăng Phong vẫn đứng ở chỗ này chờ. Tiểu Hồng, mang vị tiểu huynh đệ này vào nhà nghỉ ngơi. Giờ phút này, nhắm mắt lại ma diễm cốc chủ, liền mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng. T. Cái kia tiểu xà màu đỏ, đáp lại một tiếng đằng sau, liền từ trong nham tương kia vọt lên, thân thể cuộn thành một đoàn, sau đó hồng quang đại tác. Cuối cùng hồng quang kia co lại nhanh chóng, hóa thành một đạo nổi bật thân ảnh, cự xà màu đỏ kia, thế mà biến thành một thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn qua, chỉ có 12-13 tuổi, nàng mặc một bộ màu đỏ quần lụa mỏng, khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn, đại mi cong cong, hai con ngươi lại là màu đỏ như máu, làm người khác chú ý nhất hay là nàng đầu kia nhu thuận mái tóc dài màu đỏ. Nhìn kỹ xuống, Lăng Phong phát hiện tóc của nàng, rõ ràng đều là từng đầu đỏ tiểu xà. Hóa hình. Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới đầu này đại xà màu đỏ thực lực dĩ nhiên như thế cao cường, vô luận yêu thú hay là linh thú, muốn hóa hình, nhất định phải có nguyên anh cảnh giới tu vi mới được. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối, một chút đặc thù yêu thú cùng linh thú, cho dù tu vi của bọn nó không có đạt tới nguyên anh cảnh giới, vẫn như cũ có thể hóa thành nhân hình. Mà trước mắt đầu này đại xà màu đỏ, cho Lăng Phong cảm giác rất mạnh, nàng hẳn là dựa vào chính mình thực lực hóa hình. Nhìn cái gì vậy? Đi theo ta. Thiếu nữ áo đỏ phát hiện Lăng Phong nhìn chính mình sững sờ, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng vểnh lên, sau đó liền hướng phía sân nhỏ đi đến. Tại nàng trải qua Lăng Phong trước mặt thời điểm, Lăng Phong có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Lăng Phong lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị đi theo thiếu nữ áo đỏ đi vào, thế nhưng là lôi thôi lão giả lôi thôi lại là hơi vung tay, đem một cái túi chữ vật ném cho Lăng Phong. Trong túi chữ vật này, có ngưng đan thủ pháp cùng bắc cầu thủ pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tu luyện một cái đi. Lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Trước đó hắn nói qua muốn truyền thụ một loại rất lợi hại ngưng đan thủ pháp cho Lăng Phong, mà lên còn có một loại có thể câu thông kim đan cùng trúc cơ đạo đài thủ pháp. Loại thủ pháp này bị hắn xưng là Bắc Cầu thủ pháp. Cầm túi chữ vật, Lăng Phong hướng phía trong sân đi đến. Tiến vào sân nhỏ về sau, Lăng Phong cảm giác một trận ý lạnh đập vào mặt, trong sân linh lực thuộc tính hỏa, so bên ngoài muốn mỏng manh rất nhiều. Ngươi đi bên trái gian phòng kia đi, ở giữa gian phòng kia là của ta, bên tay phải cái kia là sư tôn ta, đừng có chạy lung tung. Thiếu nữ áo đỏ chỉ vào bên trái một căn phòng nói một tiếng, sau đó nàng liền đưa tay lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ, trên tay vướt vướt. Lăng Phong ánh mắt lập tức bị thiếu nữ áo đỏ trong tay tinh thạch màu đỏ hấp dẫn, hắn có thể cảm giác được, chung quanh linh lực thuộc tính hỏa, đều không ngừng hướng phía thiếu nữ trong tay khối kia tinh thạch màu đỏ tụ đến. Trong tay ngươi đây là vật gì? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này, nó gọi hỏa vân tinh, là ta từ nham tương dưới đáy nhặt được, phía dưới còn có rất nhiều đâu. Thiếu nữ khỏe miệng hơi vểnh lên, cái kia như là hành trắng đồng dạng ngón tay, kẹp lấy tinh thạch màu đỏ không ngừng chuyển động. Cái này, có thể cho ta một khối sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ, hắn có thể cảm giác được, cái này hỏa vân tinh, hẳn là cũng có thể cùng trước đó hắn tại Thanh Ngưu lĩnh vườn dâu dưới mặt đất đào được hỏa thuộc tính khoáng thạch một dạng, có thể bị lưu hương luyện hóa, từ đó gia tốc hắn tốc độ tu luyện. Ngươi muốn? Thiếu nữ áo đỏ nghiêng đầu, cặp kia lóe ra hồng quang con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong, khóe miệng chảy ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đúng, ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết chính mình cùng thiếu nữ áo đỏ này còn không phải rất quen, người khác cũng không có đạo lý đem tinh thạch này đưa cho hắn. A, ngươi có đồ vật gì có thể cùng ta đổi? Ngươi chẳng qua là một cái trúc cơ cảnh giới thái điểu, tuy nói ta cái này hỏa vân tinh không phải rất chân quý, nhưng cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể đổi. Thiếu nữ áo đỏ giọng nói chuyện có chút khinh thường, nàng cũng không cho rằng Lăng Phong có thể cầm được ra vật gì có giá trị đến cùng nàng trao đổi. Cái này, để cho ta ngẫm lại. Lăng Phong nghĩ một lát, sau đó lấy ra một cái tử lân tùng quả. Hắn thấy, hiện tại trên người mình thích hợp nhất lấy ra cùng thiếu nữ này trao đổi đồ vật, cũng chỉ có cái này tử lân tùng quả. Mặc dù hắn còn có long mạch quả cùng long mục quả, nhưng là hắn cũng không muốn lấy ra trao đổi. Đây là vật gì? Thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy tử linh quả thông về sau, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Giờ phút này, tử lân tùng quả cũng bắt đầu tản mát ra một trận nồng đậm mùi thơm, thiếu nữ áo đỏ ngửi mấy lần, đồng nhiên cảm giác được nước bọt đều muốn chảy ra. Đây là tử lân tùng quả, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến, quả thông này hạt thông, hương vị kỳ lạ, cảm giác hương giòn, không phải ai đều có thể ăn đến. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay hắn tử lân tùng quả, đích thật là đầu cơ kiếm lợi, đây cũng không phải là hắn khoác lác. Vậy ta cùng ngươi đổi. Thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu, một tay lấy Lăng Phong trong tay tử lân tùng quả đoạt lấy đi, sau đó đem cái kia tinh thạch màu đỏ nhét vào Lăng Phong trong tay. Cái này. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn vốn còn muốn cùng thiếu nữ áo đỏ này trả giá, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thiếu nữ áo đỏ này động tác thế mà nhanh như vậy. Tốt, ta muốn đi ăn hạt thông, ngươi về gian phòng của ngươi nghỉ ngơi đi, không nên chạy loạn. Thiếu nữ áo đỏ cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi trở về bên trong phòng của nàng. Lăng Phong cười khổ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay hỏa vân tinh. Cái này hỏa vân tinh là hình thoi, kích cỡ cùng phổ thông trứng gà đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, mặt ngoài trong lúc mơ hồ có một chút đạo văn lấp lóe, nội bộ tựa hồ có chất lỏng màu đỏ lưu động. Nhìn chăm chăm hỏa vân tinh nhìn một hồi, Lăng Phong phát hiện tinh thạch này tựa hồ có thể thu hút tâm thần người ta, hắn nhanh lên đem ánh mắt rời. Hắn đi đến bên trái nhất gian phòng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một ít phổ thông cái bàn tủ giường, liền ngay cả sàn nhà đều là trần trụi phiến đá, mà không phải cái kia mềm mại thảm. Đóng cửa phòng đằng sau, Lăng Phong cảm giác đột nhiên yên tĩnh trở lại, gian phòng kia cách âm hiệu quả tựa hồ rất tốt. Hắn đi đến trên giường, trực tiếp đem lư hương triệu hoán đi ra, mở nắp lên, đem hỏa vân tinh ném đi vào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lư hương hóa thành một đạo thanh quang, chui vào đến lòng bàn tay của hắn, trở lại trong đan điền. Lăng Phong tại trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển vô danh luyện khí quyết, trong đan điền lư hương bắt đầu chuyển động, từng tia sương mù màu đỏ, tại trong lư hương bay ra, Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác được một trận cảm giác nóng rực. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, bắt đầu luyện hóa những này sương mù màu đỏ. Xoẹt xoẹt. Sương mù màu đỏ bị luyện hóa trở thành Phượng Hoàng chi lực, mà Lăng Phong thân thể cũng là đột nhiên run rẩy một chút, bởi vì hắn cảm giác được cái này hỏa vân tinh luyện hóa mà ra sương mù màu đỏ, ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính lực lượng, so với bình thường trong ngọn lửa ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng còn muốn bá đạo. Lực lượng thật kinh khủng. Nếu không phải trong khoảng thời gian này thể chất của ta cùng kinh mạch đều tăng cường không ít, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận bá đạo như vậy lực lượng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó chuyên tâm tu luyện. Ngoài sân, Ma Diễm Cốc chủ vẫn tại hết sức chăm chú luyện chế đan dược, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế thiên mệnh đan hạch, cũng có thể là một lần cuối cùng, bởi vì cái này thiên mệnh đan hạch vật liệu thực sự quá hiếm có. Cho nên, Ma Diễm Cốc chủ không dám chậm trễ chút nào, nếu là có thể luyện chế thành công ra thiên mệnh đan hạch, đối với hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chương 474, tiểu huynh đệ, còn có sao? Thiên mệnh đan hạch, tại luyện chế thành công sát na, lại phát ra một loại đặc thù đạo vận. Loại đạo vận này có thể làm cho người luyện đan trực tiếp trải nghiệm trong đó áo nghĩa, đối với hắn con đường tu hành, có cực mạnh dẫn đạo tác dụng. Ma Diễm Cốc chủ tu vi, đã kẹt tại một cái bình cảnh bên trên thời gian rất lâu, hắn cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà lão giả Lôi Thôi thì là lẳng lặng đứng tại Ma Diễm Cốc chủ bên người, dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Giờ phút này, lão giả Lôi Thôi trên thân trước đó lười nhác chi ý, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một mặt ngưng trọng. Tâm tình của hắn cũng là có chút khẩn trương, loại tâm tình này thật lâu cũng không có ở trên người hắn xuất hiện qua. Lăng Phong, là hắn thật vất vả mới gặp phải hạt giống tốt, mấy năm qua này, hắn đã trên người Lăng Phong hao phí cực lớn tâm huyết. Lần này, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà trời đất xui khiến tiến vào U Minh Sơn Mạch vòng trong, hơn nữa còn ở vòng trong U Minh Sơn Mạch đạt được nhiều như vậy đặc thù U Minh Linh Dược. Có những này U Minh Linh Dược, hắn cũng có thể tìm người thử một chút luyện chế thiên mệnh đan hạch, để Lăng Phong trùng kích một chút trong truyền thuyết thiên mệnh kim đan. Nếu là Lăng Phong có thể ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, như vậy hắn trên người Lăng Phong áp dụng kế hoạch, cuối cùng tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng không ít. Vừa nghĩ tới nếu như mình kế hoạch cuối cùng có thể trên người Lăng Phong thực hiện, lão giả Lôi Thôi thể nội huyết dịch liền không nhịn được sôi trào lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua một buổi tối tu luyện, viên kia hỏa vân tinh đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Cái này hỏa vân tinh hiệu quả coi như không tệ, chỉ là một buổi tối, ta cũng cảm giác được tố chất thân thể của mình tăng lên không ít. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ đệ bát trọng cảnh giới, khoảng cách trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Cái này hỏa vân tinh ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa, rất thích hợp có được Phượng Hoàng Kiếp công pháp hắn. Dựa theo tốc độ như thế, ta nhanh nhất nửa tháng liền có thể đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng có chút hưng phấn, bất quá sau một khắc hắn lại không hưng phấn nổi. Bởi vì hắn trong tay cũng không có đầy đủ hỏa vân tinh. Nếu như muốn lấy tốc độ như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn nhất định phải lấy tới đầy đủ hỏa vân tinh. Ừm, phải nghĩ biện pháp từ cái kia xà nữ trên thân chuẩn bị nhiều hơn một chút hỏa vân tinh mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lập tức, hắn đem lư hương triệu hoán đi ra, chuẩn bị dùng lư hương đem tử lân tùng tử xào một chút, bởi vì lư hương có đặc thù công năng, bị xào chế đằng sau tử lân tùng tử. Hương vị lại so với không có xào chế càng tốt hơn, ẩn chứa linh lực cũng so không có gia công qua phong phú hơn. Đúng, chính là làm như vậy. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem 3 viên tử lân tùng quả xuất ra, sau đó đem hạt thông tháo rời ra. Làm xong đây hết thể đằng sau, hắn đem lư hương triệu hoán đi ra, mở ra cái nắp. Ồ! Lăng Phong chợt phát hiện tại lư hương dưới đáy, lại có một chút màu đỏ dịch nhờn. Những này màu đỏ dịch nhờn, hẳn là đêm qua luyện hóa hỏa vân tinh vật lưu lại, nhìn trạng thái này, những dịch nhờn này tác dụng hẳn là có thể hình thành hỏa thuộc tính đạo văn. Lăng Phong vừa nghĩ, một bên động thủ đem những này hỏa thuộc tính chất lỏng thu thập lại, sau đó hắn đem chân khí rót vào trong lư hương, đem lư hương biến lớn. Soạn. Những cái kia từ quả thông bên trong lột ra tới hạt thông, bị hắn rót vào bên trong lư hương, cuối cùng hắn tại trong chữ vật giới chỉ, đem trước khúc hồng lân đưa cho hắn ngọn đèn pháp bảo đem ra, phóng tới lư hương phía dưới, trực tiếp điểm đốt, bắt đầu xào chế hạt thông. Sau một lát, bên trong lư hương hạt thông phát ra lốp bốp thanh âm, hắn cầm một thanh cái xèn nhỏ, bắt đầu lật qua lật lại. Một trận mùi thơm mê người, đồng nhiên từ bên trong lư hương bay ra, thứ mùi này, so không có xảo chế trước đó càng thêm mê người. Rất nhanh, mùi thơm này liền trôi dạt đến hồng xà nữ gian phòng. Thời khắc này hồng xà nữ, tại bên trong phòng của nàng, khôi phục bản thể, nàng biến thành một đầu dài 1 mét tiểu xà, cuộn tại trên một chiếc bồ đoàn đi ngủ. Đồng nhiên, tiểu xà màu đỏ cái mũi có chút ngửi một chút, sau đó đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu lên, hướng phía Lăng Phong gian phòng nhìn thoáng qua. Thơm quá nha, cái này tựa như là ngày hôm qua hạt thông hương vị. Tiểu xà màu đỏ thể nội bỗng nhiên tách ra một vòng hồng quang, sau đó nàng hóa thành hình người, từ bên trong phòng của mình đi ra. Khi hồng xà nữ đi đến Lăng Phong phương diện cửa ra vào thời điểm, nàng phát hiện cái kia mùi thơm càng thêm nồng đậm, nàng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Đêm qua nàng ăn vào cái kia tử lân tùng tử thời điểm, lập tức liền bị cái kia tử lân tùng tử hương vị hấp dẫn. Phanh phanh phanh. Hồng xà nữ đưa tay tại Lăng Phong trên cửa phòng gõ. Ai nha? Bên trong truyền ra Lăng Phong thanh âm. Là ta, tiểu huynh đệ, ngươi ở bên trong làm cái gì? Thơm quá nha. Hồng xà nữ nói xong, nhịn không được lẻ lươi liếm lấy một chút chính mình cái kia kiểu diễm ướt át bờ môi. Ta tại sao hạt thông? Đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Hiện tại không rảnh. Lăng Phong nói xong, sau đó liền không để ý tới hồng xà nữ. Hồng xà nữ khẽ cho mày, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có phá cửa mà vào, mà là tại nơi cửa ngồi xổm xuống, chờ lấy Lăng Phong mở cửa. Trong phòng Lăng Phong, cũng cảm giác được hồng xà nữ không hề rời đi, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới cô nàng này thế mà như thế tham ăn, chính mình đã tìm tới cửa. Lăng Phong tăng lớn hỏa lực, tiếp tục lật xào trong lư hương hạt thông. Sau một nén nhang, hạt thông rốt cục xào chế hoàn thành. Lăng Phong đem lư hương cùng ngọn đèn thu hồi, chỉ là lưu lại mấy hạt hạt thông đặt ở mặt bàn đĩa bên trên, bởi vì hắn sợ hai hồng xà nữ chờ chút tiến đến trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, mà hắn lại đánh không lại đối phương. Khi Lăng Phong mở cửa phòng đằng sau, hồng xà nữ lập tức vọt vào, nàng cái kia sắc bén con mắt, lập tức phát hiện trên mặt bàn cái kia trong đĩa hạt thông, tay mắt lanh lẹ, lập tức đem cái kia mấy hạt hạt thông cầm trong tay. Quả nhiên, Lăng Phong cũng không ngăn cản nàng. Cái này mấy hạt hạt thông, là hắn cố ý trở lại đến, để hồng xà nữ nếm thức ăn tươi. Giang giác giang giác. Hồng xà nữ thuần thục đem hạt thông sắc ngoài lột ra, đem cái kia nhân hạt thông bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, từ từ nhấm nháp nhân hạt thông hương vị. Cái này mấy hạt hạt thông rất nhanh liền bị nàng ăn sạch, nàng có chút do dự chưa hết, nàng phát hiện vừa rồi ăn hạt thông, hương vị so với hôm qua ban đêm ăn ngon rất nhiều. Tiểu huynh đệ, còn nước không? Giờ phút này, hồng xà nữ nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng dịu đi một chút. Có, bất quá hạt thông này, cho dù là ta, hàng tồn cũng không nhiều, cái này chính là sư tôn ta cho ta đồ ăn vặt, rất chân quý. Ta mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn mấy hạt mà thôi, cái kia trong đĩa, chính là ta hôm nay đồ ăn vặt, đáng tiếc bị ngươi ăn hết. Lăng Phong lắc đầu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía trong đĩa vỏ hạt thông, lộ ra thịt đau biểu lộ. Hồng xà nữ sửng sốt một chút. Nàng biết tử lân tùng tử rất khó được, nhưng là nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thổ hào đến đem cái này tử lân tùng tử xem như đồ ăn vặt. Chương 475, Cửu U Hoàng Liên Lộ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đống nhiên có loại muốn bái Lăng Phong sư phụ vi sư xúc động. Sư phụ của nàng đối với nàng hà khắc rất nhiều, đừng nói mỗi ngày có thể ăn vào tử lân tùng tử cao cấp như vậy đồ ăn vặt, coi như cấp thấp một điểm đều không có. Cái này. Tiểu huynh đệ nha, ngươi mỗi ngày đều có tử lân tùng tử ăn, không ăn mấy ngày cũng không thành vấn đề, trên tay của ta còn có hỏa vân tinh, chúng ta trao đổi đi. Hồng xà nữ cười hì hì nhìn xem Lăng Phong. Không được, cái này tử lân tùng tử có thể gia tốc tu vi của ta tăng lên, nếu như toàn bộ đổi cho ngươi, sư phụ biết, sẽ đem ta đánh chết. Hôm qua ta nhìn thấy cái kia hỏa vân tinh, chẳng qua là cảm thấy cái kia hỏa vân tinh xinh đẹp. Muốn làm một khối trở về đưa cho ta sư tỷ ta đối với ta khá tốt. Lăng Phong trên mặt hốt nhiên nhưng bộc lộ hoa si hình. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà lại còn tán gái. Hồng xà nữ đem Lăng Phong cái kia hoa si nhìn ở trong mắt, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc đầu nàng còn muốn dùng cái kia hỏa vân tinh tiếp tục đổi lấy Lăng Phong tử lân tùng tử, nhưng là hiện tại xem ra, không có cơ hội. Vừa nghĩ tới tử lân tùng tử cái kia mê người hương vị, nàng đông nhiên liền lòng ngưỡng ấy. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đổi một chút đến. Hồng xà nữ ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó trong tay nàng xuất hiện một khối màu vàng tinh thạch, cười híp mắt nói với Lăng Phong, tiểu huynh đệ, nhìn không ra ngươi như thế hiếu thuận. Trong tay của ta khối này tinh thạch, là hỏa vân kim tinh, cùng hỏa vân tinh đồng nguyên, bất quá lại so hỏa vân kim tinh cao cấp hơn, càng xinh đẹp hơn, sư tỷ của ngươi cũng khẳng định càng thêm ưa thích. Hồng xà nữ hóa thành nhân hình cũng có 20 năm, bất quá nàng rất ít cùng người ngoại giới tiếp xúc, vẫn tương đối đơn thuần. Giờ phút này nàng hoàn toàn nhìn không ra Lăng Phong là đang giả bộ, giờ khắc này ở trong mắt của nàng, Lăng Phong chính là một cái mười mấy tuổi tiểu tử ngốc. Chỉ cần nàng hạ điểm công phu đi lừa gạt, nhất định có thể đem tử lân tùng tử lừa gạt tới tay. Thảo. Nhìn thấy hồng xà nữ trong tay màu vàng tinh thạch, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới hồng xà nữ, trên thân thế mà còn có tốt như vậy hàng. Hắn lập tức lộ ra tâm động chi sắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào hồng xà nữ trong tay màu vàng tinh thạch, giả bộ như do dự một hồi, sau đó lắc đầu nói ra, không được, ta vẫn không thể đổi. Tử lân tùng tử đổi cho ngươi, tu vi của ta tiến độ khẳng định theo không kịp, sư phụ khẳng định sẽ phát hiện. Nhìn thấy Lăng Phong dạng này, hồng xà nữ trở nên đau đầu, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà chết như vậy đầu óc. Mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng là vì tử lân tùng tử, nàng vẫn là nhịn được, nàng trong mắt đi lòng vòng, sau đó mặt mỉm cười nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi thật ngốc nha, tăng cao tu vi, lại không nhất định không phải dùng tử lân tùng tử. Ngươi có thể dùng những đan dược khác tăng lên nha. Đúng thế. Lăng Phong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức lại lắc mạnh đầu. Không được, dùng những đan dược khác tăng cao tu vi mà nói, có thể sẽ có hậu di chứng. Sư phụ biết, ta sẽ chết thảm hại hơn. Em gái ngươi. Hồng xà nữ sắp báo nổi, mẹ ngươi có thể hay không đừng cứ mãi đem ngươi sư phụ treo ở bên miệng. Bất quá, nàng hay là cắn răng nhịn được, xem ra, không ra điểm huyết. Không cách nào đem cái kia tử linh tùng tử đem tới tay. Nghĩ một lát đằng sau, hồng xà nữ mở miệng nói với Lăng Phong, tiểu huynh đệ nhà, ngươi nhìn dạng này được hay không, tỷ tỷ ta trong tay có một loại linh dược, gọi là cửu u hoàng liên lộ, chính là dùng cửu u hoàng liên rễ cây để luyện ra, phục dụng đằng sau, có thể gia tốc tăng cao tu vi, mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng, khuyết điểm duy nhất, chính là hương vị quá khổ. Cái này cửu u hoàng liên lộ liền xem như đối với tiên thiên cảnh giới người tu luyện đều có rất mạnh hiệu quả, nhưng là đối với có nguyên anh cảnh giới tu vi hồng xà nữ tới nói, tác dụng không lớn, nhưng cái này cửu u hoàng liên lộ cũng coi là tương đối chân quý. Giờ phút này vì có thể ăn vào cái kia mỹ vị tử lân tùng tử, nàng cũng coi là không thèm đếm xỉa. Nghe được hồng xà nữ nguyện ý dựng vào cửu u hoàng liên lộ cùng mình trao đổi tử lân tùng tử, Lăng Phong nhịn không được trong lòng cười thầm. Lúc đầu hắn chỉ là muốn trên người hồng xà nữ nhiều đổi lấy một chút hỏa vân tinh, hiện tại cái này hỏa xà nữ chẳng những xuất ra so hỏa vân tinh tốt hơn hỏa vân kim tinh, hơn nữa còn lấy ra cửu u hoàng liên lộ. Mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng Lăng Phong vẫn như cũ giả bộ như là một bộ ngây ngốc dáng vẻ, nhìn xem hồng xà nữ hỏi, thật không có tác dụng phụ sao? Thật không có, nhìn ngươi sư tôn cùng sư tôn ta hẳn là rất quen thuộc bộ dáng, ta sao dám lừa ngươi? Hồng xà nữ nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện về sau, trong lòng thầm nghĩ có hy vọng, sau đó cười híp mắt nói ra, đem ngươi tử lân tùng tử đổi cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ ta nguyện ý dùng hỏa vân kim tinh cùng cái này cửu u hoàng liên lộ cùng ngươi trao đổi. Giờ phút này, hồng xà nữ đã không kịp chờ đợi muốn ăn vào cái kia tử lân tùng tử. Lăng Phong làm bộ do dự một hồi, cuối cùng gật đầu, lấy ra 100 hạt hạt thông. Siêu! Cũng không đợi Lăng Phong có động tác gì. Hồng xà nữ lập tức đem cái kia chứa hạt thông cái túi cướp đi, mà nàng cũng đem hỏa vân kim tinh cùng cửu u hoàng liên lộ nhét vào Lăng Phong trong tay. Cầm tới cái túi về sau, hồng xà nữ lập tức mở ra, sau đó dùng cái mũi đối với cái túi thật sâu hút một chút hạt thông phát ra tới mùi thơm, toát ra một mặt say mê biểu lộ. Thật là thơm, tốt, ta đi trước chơi một hồi, chờ chút ta dẫn ngươi đi ăn uống. Hồng xà nữ ngẩng đầu nói với Lăng Phong một tiếng. sau đó liền rời đi Lăng Phong gian phòng, trở lại chính nàng trong phòng, bắt đầu nhấm nháp Tử Lân Tùng Tử. Lăng Phong mỉm cười, sau đó đóng cửa phòng, đem Hỏa Vân Kim Tinh ném vào bên trong lư hương, tiếp tục tu luyện. Cái này Hỏa Vân Kim Tinh bị lư hương luyện hóa về sau, thả ra, vẫn như cũ là màu đỏ sương mù, chỉ bất qua cái này màu đỏ sương mù ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa, so trước đó Hỏa Vân Tinh nồng đậm rất nhiều. Cái này Hỏa Vân Kim Tinh năng lượng ẩn chứa, chí ít so Hỏa Vân Tinh bá đạo gấp 10 lần. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó cắn chặt răng, bắt đầu luyện hóa những này linh lực thuộc tính hỏa. Giữa trưa, mặc dù tại trong núi lửa này bộ không gian sắc trời không có biến hóa rõ ràng, nhưng Hồng Xà Nữ hay là đúng hẹn cho Lăng Phong mang đến đồ ăn, cùng Lăng Phong cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đây là Hồng Xà Nữ sư tôn Ma Diễm Cốc chủ phân phó. Lăng Phong chính là lão giả Lôi Thôi đệ tử, lại thêm có Ma Diễm Cốc chủ phân phó, Hồng Xà Nữ tự nhiên không dám thất lễ hắn. Cuộc sống về sau, Lăng Phong ngoại trừ tu luyện, chính là cùng cái này Hồng Xà Nữ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện thiếm. Mà Lăng Phong cũng đem lão bất tử truyền thụ cho hắn ngưng đan bí pháp cùng bắc cầu thủ pháp đều học xong, hai loại bí pháp đối với Lăng Phong mà nói, cũng không khó. Hồng Xà Nữ cùng rất vui vẻ, từ từ liền cùng Lăng Phong trở nên quen thuộc đứng lên, bởi vì nàng là yêu tu, vẫn luôn cùng ở trong Ma Diễm Cốc tu hành, cho dù là ra ngoài, cũng là theo thật sát Ma Diễm Cốc chủ bên người, rất ít cùng người ngoại giới có tiếp xúc. Mấy ngày ở chung xuống tới, Lăng Phong phát hiện cái này Hồng Xà Nữ kỳ thật đơn thuần rất, mà nàng lại coi là Lăng Phong là một kẻ ngốc tiểu tử, khắp nơi đều lấy đại tỷ đầu thân phận đến cùng Lăng Phong ở chung. Trong quá trình này, Hồng Xà Nữ cảm giác mình tính tình cùng Lăng Phong rất phối hợp, đối với Lăng Phong cũng liền tốt hơn rồi. Cứ việc Hồng Xà Nữ phi thường trân quý những Tử Lân Tùng Tử kia, nhưng mấy ngày kế tiếp, trong tay nàng Tử Lân Tùng Tử lại bị nàng đã ăn xong. Thèm ăn nàng, lại quấn lấy Lăng Phong cùng nàng trao đổi. Lăng Phong trong lòng cười thầm không thôi, chỉ có thể cùng Hồng Xà Nữ lại làm trao đổi, bởi vì lúc trước viên kia Hỏa Vân Kim Tinh đã bị luyện hóa không sai biệt lắm.